Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01643. Xếp hàng lựa chọn. Vương Tiểu Phi cũng là đành chịu cử chỉ. Hiện tại hắn nội tình không dày, mọi người cũng không hề đem hắn nhìn ở trong mắt. Nếu như điều thấp lời nói, ai cũng sẽ không quăng đến hắn một phương. Dù sao hiện tại hắn không có thế lực, liền mượn việc này đến lập uy, cũng mượn cơ hội cùng người trao đổi một cách điều kiện. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi tới Lư Tuấn Minh phòng làm việc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Lư Tuấn Minh nghi ngờ nói: "Vương quản lý, có việc. Lư ca, công trình bộ phận kỹ thuật chủ nhiệm nhất định phải thay đổi, đây là của ta một yêu cầu." Lư Tuấn Minh ánh mắt ngưng lại, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nếu công trình bộ phận kỹ thuật là về ta phụ trách, ta không hy vọng nhìn thấy một cách không nghe lời ta người. Đây là của ta một điều kiện. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi liền đóng giả sinh khí rời đi. Vương Tiểu Phi đến là rời khỏi, tất cả cơ quan lại là lập tức náo nhiệt. Công trình bộ phận kỹ thuật chuyện đã xảy ra trong nháy mắt liền truyền khắp các nơi. Lư Tuấn Minh lúc bắt đầu còn không phải quá rõ ràng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Tùy theo sau khi nghe ngóng đã có người đem tình huống hướng về hắn báo cáo. Đã được biết đến chuyện đã xảy ra sau đó, Lư Tuấn Minh liền ngồi ở chỗ đó trở nên trầm tư. Chẳng được bao lâu, phó quản lý Ngô Sở Sung liền đi tới Lư Tuấn Minh phòng làm việc. Vừa tiến đến, Ngô Sở Sung lại hỏi: "Cơ quan chuyện đã xảy ra ngươi biết không có?" Lư Tuấn Minh khẽ gật đầu nói: "Không nghĩ tới Giang Thủ Tài sẽ cùng Vương Tiểu Phi đỉnh lên." Ngô Sở Sung nói: "Công trình bộ phận kỹ thuật vẫn luôn là Cao Gia Thành địa bàn. Giang Thủ Tài đều là nghe Cao Gia Thành lời nói. Nơi này đặt ở Cao Gia Thành trong tay cũng không phải quá tốt. Ta nhận thức vì chuyện này cũng không tệ. Nếu là như vậy, liền cùng Vương Tiểu Phi liên thủ đi." Lư Tuấn Minh khẽ gật đầu nói: "Ta còn sợ bọn hắn đi chung với nhau. Không nghĩ tới chả có xảy ra chuyện như vậy. Xem ra Vương Tiểu Phi là thật sự tức giận rồi. Ngươi nói đổi ai đi tới đâu này? Cái này xem Vương Tiểu Phi được rồi. Nếu như Vương Tiểu Phi bắt lại công trình bộ phận kỹ thuật, ta cảm giác hắn sẽ không lại đi tranh cướp hắn cương vị của hắn. Nhiều nhất chính là phòng tổng hợp lại sắp xếp một người mà thôi." Lư Tuấn Minh cười cười nói: "Cao Gia Thành bọn hắn vẫn luôn tại lén lút gây sự. Ta vốn là lo lắng Vương Tiểu Phi bị bọn hắn kéo đi qua, chậm chạp không có mở cái hội này. Xuất hiện đang phát sinh việc này, chúng ta làm lên chuyện đến liền thuận lợi hơn một chút. Thừa dịp cơ hội này đem cán bộ điều chỉnh đi." Ngô Sở Sung cũng cười nói: "Ta cũng cho rằng như vậy rất tốt. Ta biết một chút. Giang Thủ Tài lần này là xác thực quá mức một ít. Bất kể nói thế nào, Vương Tiểu Phi là chủ quản bọn họ phó quản lý. Hắn nghĩ đến ngươi già đời thì ngon. Nhưng là, dù sao công trình kia bộ phận kỹ thuật là giảng kỹ thuật địa phương. Nếu như Giang Thủ Tài bắt lại, chỗ kia làm không đi lên làm sao bây giờ? Đó là Vương Tiểu Phi sự tình rồi." Lư Tuấn Minh liền khẽ gật đầu nói: "Hắn nếu chứng nhận đều cầm được đến, cái kia tự xem hắn có chút vốn liếng rồi." Hai người ngay ở chỗ này thương nghị lên. Chuyện này cũng trước tiên liền truyền đến Cao Gia Thành nơi đó. Giang Thủ Tài cũng biết việc này có chút nguy hiểm rồi, vội vàng đã tìm được Cao Gia Thành nơi đó. Cao Gia Thành lúc bắt đầu còn tưởng rằng vấn đề không có bao lớn. Khi hiểu được tình huống sau sắc mặt chính là biến đổi. Nhìn về phía Giang Thủ Tài nói: "Ngươi à ngươi, người ta là chủ quản ngươi phó quản lý, ngươi ngưu bức nữa cũng là một cách bộ trưởng. Ngươi vẫn đúng là cùng hắn đỉnh lên a." "Ta cũng là xúc động nhất thời bên dưới lời nói ra, ta liền là xem thường hắn mà thôi." Cao Gia Thành lúc này nhức đầu, nghĩ đến một trận nói: "Được rồi, việc này ta xem một chút có thể hay không hòa hoãn." Nhìn xem Giang Thủ Tài đi ra ngoài lúc, Cao Gia Thành liền đi tới Sở Vĩnh Quân phòng làm việc. Sở Vĩnh Quân kỳ thực cũng vừa hiểu được tình huống này, xem hướng về Cao Gia Thành lắc đầu nói: cái kia Giang Thủ Tài a. Nói thật, vốn là Sở Vĩnh Quân là muốn lôi kéo một cái Vương Tiểu Phi, không nghĩ tới lập tức xảy ra chuyện như vậy. Nhìn ra được, Vương Tiểu Phi phải không đem Giang Thủ Tài bắt không được. Chuyện này vừa phát sinh, Vương Tiểu Phi thì sẽ không đứng ở hắn nhóm một phương này rồi. Trong nháy mắt liền đem kế hoạch của hắn làm rối loạn. Lão Sở, chuyện này cũng không trách Giang Thủ Tài. Hắn cho rằng hắn là có thể thăng thành phó quản lý. Kết quả để Vương Tiểu Phi bắt lại. Trong bụng của hắn một mực tức giận. Lão Cao, tình huống ngươi cũng biết, hiện tại cái này xảy ra chuyện. Sinh sau đó chúng ta hết thảy kế hoạch đều xuất hiện vấn đề. Năm cái thành viên ban ngành, bọn hắn chiếm ba cái. Lư Tuấn Minh vẫn là người đứng đầu. Chúng ta còn thế nào chơi? Cao Gia Thành cũng là vẻ mặt đau khổ nói. Giang Thủ Tài vẫn có năng lực người. Công trình kỹ thuật thượng sự tình còn phải hắn đến phụ trách mới là. Chúng ta nhìn xem tựu lấy cái này tới nói việc. Đem hắn đảm bảo xuống đây đi. Sở Vĩnh Quân thán một tiếng. Biết hiện tại hắn cùng Cao Gia Thành trong lúc đó còn thật sự không thể chia lìa. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng nói. Ta cùng Vương Tiểu Phi nói chuyện một cái, nhìn xem để Giang Thủ Tài cùng lễ xin lỗi một cách đem chuyện này hóa giải. Nhìn xem Cao Gia Thành rời đi. Sở Vĩnh Quân liền bắt đầu gọi Vương Tiểu Phi điện thoại. Nhưng là gọi sau mới phát hiện điện thoại dĩ nhiên không gọi được. Nhìn thấy tình huống này, Sở Vĩnh Quân lông mày tiến một bước liền nhíu lại. Công ty các lãnh đạo chuyện đã xảy ra lập tức truyền ra. Công trình bộ phận kỹ thuật người ở bên trong nhóm lúc này cũng đều biểu hiện phức tạp. Trước đây cái này bộ vẫn là Cao Gia Thành nắm giữ. Phía dưới lại là do Giang Thủ Tài phụ trách. Mọi người đều không có cơ hội. Hiện tại phảng phất này cái nắp mở ra. Mọi người lập tức liền nhìn thấy hy vọng. Đặc biệt là mấy cái kia Vương Tiểu Phi điểm qua tên người. Lúc này trong lòng liền lập tức có một chút cảm giác. Nghĩ thầm việc này bên trong mình là không hội có một ít cơ hội. Cái kia hai cái phó bộ trưởng cũng tương tự đều trong lòng manh động một ít ý nghĩ. Toàn bộ bên trong phòng làm việc thay đổi thì ra là bình tĩnh, mọi người đều tại cân nhắc lợi và hại. Làm sao bây giờ? Mọi người lúc này đột nhiên liền phát hiện khó làm lên, là dựa vào hướng về phương nào đâu này. Mọi người càng là rõ ràng chuyện này bên trong nếu như ship hàng đứng đúng rồi, lợi ích nhưng lớn rồi. Phó Bộ trưởng Tào Tấn Sông lúc này vùi đầu nhìn xem tài liệu. Thế nhưng, tâm tư của hắn từ lâu tung bay một phương khác. Trong đầu có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng là, Tào Tấn Sông vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi dọc theo đường đi đều là gặp rình trắc trở tình huống lúc. Hắn lại chần chờ. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi cũng không có gì lớn hậu trường. Nếu như bây giờ quăng đã đến hắn một phương, vậy thì thật sự có thể là vạn kiếp bất phục rồi. Việc này vẫn là muốn hảo hảo suy tính một chút mới là. Cùng lão đồng chí không giống. Ba cái đại học dù sao thanh niên lúc này lại là trong lòng có quá nhiều ý nghĩ. Tiêu Lệ Phương tâm tư chuyển động. Nghĩ thầm liều mạng. Lần này nếu như bắt được cơ hội, khả năng liền sẽ đi tới một ít. Nếu như đã thất bại, nhiều nhất chính là về tỉnh thành đi tìm việc làm. Tiêu Lệ Phương cũng là một cái người có năng lực. Chỉ là tại này luận tư bài bối địa phương một mực không chiếm được phát triển mà thôi. Hiện tại có cơ hội như vậy xuất hiện, người vẫn là muốn tranh lấy thoáng một phát. Lúc này bên trong phòng làm việc Chu Tiểu Hoa lại là quá khứ giúp đỡ trở về Giang Thủ Tài thẹn một chút nước nóng nói. Giang ca uống chút trà nóng, không chuyện lớn gì. Mọi người vừa nhìn sau đó ánh mắt đều là ngưng lại. Này Chu Tiểu Hoa đây là chọn đội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1644. Thành viên nòng cốt sự tình. Nhìn thấy Tiêu Lệ Phương đứng ở cửa vào thì dã là bất ngờ. Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ đến cái này một cách một tiếng phải về tỉnh thành nữ hài tử lại đang cái này thời điểm mấu chốt cái thứ nhất đi tới đã biết bên trong. Tiểu Tiếu A, có việc. Vương quản lý, nghe nói ngươi chuyển nhà mới, ta nhưng là vẫn luôn chưa có tới, hôm nay cố ý tới xem một chút. Trong khi nói chuyện, Tiêu Lệ Phương liền đem một vài bảo kiện phẩm cùng hoa quả các loại đồ vật đặt ở cạnh ghế salon. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là ở tại bên trong biệt thự, nhà này đến cũng trang trí được không sai. Tới thì tới, nắm đồ vật gì à? Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên thu lễ, bao nhiêu cũng có chút không quá quen thuộc. Vương quản lý, hôm nay nói theo chúng ta nói để cho ta được dẫn dắt rất nhiều. Thật muốn bất cứ lúc nào nghe ngươi khai đạo một cái. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ngươi là tỉnh lớn sinh viên tài cao, nhưng là lợi hại hơn ta nhiều. Vương quản lý, nói thật, ngươi là để cho ta người khâm phục nhất rồi. Từ một cách nông dân công trong thời gian rất ngắn liền thăng thành chi nhánh công ty phó quản lý. Người khác đều cho rằng ngươi là có Hồ Tổng trợ giúp. Ta lại là cho rằng mấu chốt là ngươi năng lực của mình. Vương Tiểu Phi rót một chén trà đưa tới cười cười nói. Kỳ ngộ mà thôi. Cũng không có cái gì nói. Lãnh đạo để cho ta phân quản công trình bộ phận kỹ thuật. Một mực đều chưa từng có hỏi. Ngươi nói cho ta một chút tình huống bên trong. Đối phương nếu đã đi đến. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Đây là Tiêu Lệ Phương biểu thị ra lăng đến bên mình ý tứ. Tại Vương Tiểu Phi dưới tình huống trước mắt còn thật sự không thể không tiếp nhận. Dù sao chính hắn liền không bỏ ra nổi một hai người mới đến. Nghĩ đến Tiêu Lệ Phương chuyên nghiệp năng lực, Vương Tiểu Phi cũng đang tính toán người này có thể dùng được hay không sự tình. Bất quá! Nghĩ đến một trận sau Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được nữ nhân này là một cái có thể dùng người. Xuất hiện tại chính mình cũng là cần muốn như vậy một cái thủ hạ. Đương nhiên rồi. Có một chút là để Vương Tiểu Phi có phần nhức đầu sự tình. Đối phương dù sao cũng là một cô gái. Nếu như mình dùng lời của nàng, dẫn lên một chút phiền toái khẳng định không ít. Mọi người sẽ như thế nào xem chính mình đâu này. Vương Tiểu Phi thậm chí đều đã nghĩ đến mọi người sau lưng nghị luận. Không ngoài chính là mình ngủ cô bé này. Do đó có ý định tìm Giang Thủ Tài sự cố đem hắn làm mất để nữ nhân này thượng vị. Là cái chuyện phiền phức a. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cảm giác được hiện tại đem cô bé này đặt ở công trình bộ phận kỹ thuật cương vị lãnh đạo thượng là không ổn. Chí ít tại dưới tình huống trước mắt là không ổn. Nhưng là đối phương rõ ràng là cái thứ nhất đầu nhập tới người. Chẳng lẽ mình không cần nhìn lại một chút đi. Nếu như lại có thêm người đến tới suy nghĩ thêm. Không có ai đến lúc cũng không thể đặt ở công trình bộ phận kỹ thuật. Hoàn toàn có thể đặt ở kinh doanh bộ. Đến lúc đó kinh doanh bộ cũng có một cái người của mình. Nhanh chóng đem ý nghĩ như thế suy nghĩ một trận, Vương Tiểu Phi cảm giác được đây mới là cách làm ổn thỏa. Tiêu Lệ Phương cũng không biết Vương Tiểu Phi có nhiều như vậy bản tính. Dù sao tại trong chính trị hắn chả thật không có Vương Tiểu Phi cao như vậy ngộ tính. Không có nghĩ nhiều như thế. Vương quản lý, ngươi đi rồi sau Giang Bộ trưởng là đến cao phó quản lý nơi đó. Tiêu Lệ Phương vốn là đến báo cáo một ít tình huống trực tiếp liền nói ra. Nha, không nghĩ tới Chu Tiểu Hoa chạy đi an ủi Giang Bộ trưởng lên. Chả nói không cần để ở trong lòng gì gì đó. Này Chu Tiểu Hoa cũng thiệt là. Này vừa nói. Vương Tiểu Phi thật đúng là sườn sốt một chút. Kỳ thực. Vương Tiểu Phi tại ba người bên trong coi trọng nhất vẫn là Chu Tiểu Hoa. Hắn thậm chí nghĩ tới có cơ hội liền đem Chu Tiểu Hoa nâng lên vị. Nhưng là để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là Chu Tiểu Hoa nhanh như vậy liền lựa chọn Giang Thủ Tài bọn hắn một phương. Giang Bộ trưởng xem đến hay là có người duyên nha. Vương Tiểu Phi tùy ý tựa như nói một câu. Tiêu Lệ Phương nhất thời liền biết Vương Tiểu Phi muốn biết một chút Giang Thủ Tài tình huống. Liền nói, Giang Bộ trưởng có người nói cùng Cao Gia Thành là họ hàng xa. Ta nghe Giang Bộ trưởng đã nói, Cao Phó quản lý sau lưng cũng là có lão lãnh đạo ủng hộ. Nữ nhân này thông minh à? Vương Tiểu Phi tán thưởng nhìn về phía Tiêu Lệ Phương, nữ nhân này đã là đem mình cần nội dung đều nói ra rồi. Chu Tiểu Hoa đoán chừng chính là cân nhắc đến Cao Gia Thành khó mà dao động địa vị. Mà chính mình gặp rành trắc trở tình huống. Hắn mới lựa chọn đứng ở Cao Gia Thành một phương. Tiểu Tiếu, ngươi là học quản lý kinh doanh A, ta xem qua hồ sơ của ngươi, làm sao đã đến công trình? Bộ phận kỹ thuật. Ta là song học vị, hai loại chuyên nghiệp. Tiêu Lệ Phương cũng có chút đắc ý. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cho rằng ngươi vẫn là đến kinh doanh bộ đi công tác càng có thể phát huy ngươi sở trường. Tiêu Lệ Phương đầu tiên là sững sờ. Lại liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Trong lòng nhất thời có phần hiểu ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật sự dụng tâm giúp đỡ mình ở công trình bộ phận kỹ thuật lời nói. Vậy thì thật sự hội có một ít chuyện phiếm rồi. Người đến là không sao cả, mình ở người nào bộ ngành, dù sao đều là mình hiểu chuyên nghiệp, liền mỉm cười nói. Dù sao ta nghe lời ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Đến người nào bộ ngành liền đến người nào bộ ngành. Vương Tiểu Phi liền khẽ mỉm cười nói. Ta tự đến cho rằng cán bộ trẻ hơn hóa chuyên nghiệp hóa. Những này ngươi đều chiếm được rồi. Ta nghe nói ngươi vẫn là đảng viên. Đây chính là so với ta giác ngộ cao hơn. Thật tốt nỗ lực. Hai người lại hàn huyên một hồi sau Tiêu Lệ Phương mới rời khỏi rồi. Đưa đi Tiêu Lệ Phương. Nhìn xem những kia quà tặng. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Cũng có đưa cho mình lễ vật người rồi. Đem lễ vật cất đi sau đó Vương Tiểu Phi liền ngồi ở chỗ đó tính toán. Không nghĩ tới công trình này bộ phận kỹ thuật dĩ nhiên là như vậy một trường hợp. Nhiều người như vậy lẽ nào chỉ có một cô gái đến nương nhờ. Ba cái mình nhìn chúng sinh viên đại học, Chu Tiểu Hoa là không thể dùng rồi, Lư Lý Bình đâu này. Ngẫm lại Lư Lý Bình cái kia đánh không ra mấy cái sắm đến tình huống. Vương Tiểu Phi biết người nọ là không cách nào đặt ở cương vị lãnh đạo thượng. Vậy thì phải làm lại xem xét người. Thực sự không được chính mình liền kiêm chức người bộ trưởng này. Không phải là một ít công trình kỹ thuật thượng sự tình sao. Việc này cũng không thể đủ làm khó chính mình. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến chuông cửa vang lên. Mở cửa lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy nhị thúc Vương Hùng Hà dẫn một người trung niên đi vào. Nhị thúc! Cười ha ha, Vương Hùng Hà nói. Tiểu tử ngươi phát triển được tốt. Ta ở trong núi đều nghe được chuyện của ngươi. Không nghĩ tới ta lão Vương gia còn xảy ra một cái cán bộ lãnh đạo rồi. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Vận khí vận khí. Vương Tiểu Phi lúc này mới nhìn đến người trung niên này, liền cười nói. Lão Hồ A, Vương Hùng Hà nói. Hồ Đại Quân ngươi cũng biết. Phía dưới đội trưởng. Bất quá, hắn nguyên lai nhưng là từ công trình bộ phận kỹ thuật đi xuống người. Một mực được chỉnh. Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời liền nhìn hướng Vương Hùng Hà. Hồ Đại Quân vội nói. Vương quản lý. Ta Hồ Đại Quân cũng không nói hư. Ta cùng với lão Vương cũng là nhiều năm quan hệ. Sau này ta nghe lời ngươi. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới công trình bộ phận kỹ thuật bên trong không có đào được cái nhân tài nào. Trái lại là cái này Hồ Đại Quân chủ động đã tìm tới cửa. Vương Hùng Hà lúc này nói. Vương Tiểu Phi, lão Hồ là người có thể tin được, cùng ta là nhiều năm lão quan hệ rồi. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu, nếu như là vậy, vấn đề của mình đến là giải quyết xong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01645 Cường Thế. Lư Tuấn Minh ngày thứ hai ngay lập tức tổ chức ban ngành hội nghị. Lần này hội nghị ngoại trừ thành viên ban ngành ở ngoài, Bộ Tài nguyên Nhân lực trưởng cũng tham gia. Mọi người tiến vào phòng hội nghị nhỏ lúc, liếc nhìn Bộ Tài nguyên Nhân lực trưởng Trần Tùng dừng lúc, từng cái sắc mặt đều là biến đổi. Đương nhiên rồi, hơi thay đổi sắc mặt chính là Sở Vĩnh Quân cùng Cao Gia Thành. Hai người cũng không nghĩ tới Lư Tuấn Minh kéo thời gian dài như vậy ban ngành hội nghị kim trời vẫn là mở ra. Xem điều bộ này, đoán chừng chính là muốn nghiên cứu cán bộ điều chỉnh. Lúc này Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó đang tại nghĩ chuyện của chính mình. Lư Tuấn Minh tâm tình nhìn như không sai, mỉm cười sải bước đi vào. Vừa tiến đến liền chủ động cùng Vương Tiểu Phi nắm tay. Sau đó mới cùng mấy người nắm tay. Mọi người sau khi ngồi xuống, Lư Tuấn Minh nói. Đã sớm yếu mở hội nghị này rồi. vẫn luôn bởi vì đủ loại nguyên nhân từ chối. Tập đoàn công ty cũng gọi điện thoại tới hỏi thăm mấy lần. Này sẽ không thể kéo dài được nữa. Vừa vặn, mọi người đều tại. Vậy liền đem sự tình đều nghiên cứu một chút. Hội nghị hôm nay nội dung chính là mấy cách như vậy. Đệ nhất chính là căn cứ tập đoàn công ty yêu cầu. Lần nữa xác nhận một chút mọi người phân quản công tác. Cái thứ hai nội dung yếu khó một ít. Chính là muốn điều chỉnh phong phú một cách trung tầng ban lãnh đạo. Hiện tại một ít bộ ngành tồn tại chỗ trống. Còn có một ít ngành ban ngành không đắc lực. Càng để cho người khiếp sợ vẫn còn có chút trung tầng cán bộ lãnh đạo không có bày chính tư thái của mình. Đem một vài chỗ biến thành bọn hắn vòng nhỏ. Đỉnh núi nhỏ. Nói tới chỗ này, Lư Tuấn Minh liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Chuyện phát sinh ngày hôm qua mọi người đều biết đi. Chúng ta chi nhánh công ty cũng thực sự là náo loạn chê cười. Chủ quản phó quản lý đi cùng ngành đồng chí trao đổi tâm sự. Kết quả chúng ta một ít bộ ngành lãnh đạo đem cái kia bộ ngành trở thành hắn địa bàn của mình. Sợ sệt chủ quản lãnh đạo đưa tay công tác. Cản trở lãnh đạo làm việc. Chuyện này ta đã hướng về tập đoàn công ty hồi báo cho. Tập đoàn công ty thái độ rất là sáng tỏ. Đối với loại này tố chất hạ thấp người một tuốt đến cùng. Phải chăm chỉ xử lý. Cao Gia Thành lúc này lớn tiếng nói. Thuyết pháp này quá rồi, Giang Thụ Tài cũng không hề loại kia ý nghĩ. Lư Tuấn Minh nói. Nhiều người nhìn như vậy. Ngươi hỏi một chút Vương Tiểu Phi đồng chí có đáp ứng hay không? Coi như là Vương Tiểu Phi đồng chí so với hắn khi còn trẻ. Hắn cũng không thể ỷ vào năng lực của mình liền cho Vương Tiểu Phi đồng chí lúc túng chứ. Vương Tiểu Phi. Việc này Giang Thủ Tài cũng nhận thức được sai lầm. Chẳng ai hoàn mỹ đi. Nếu như bởi vì chuyện này đem hắn tuốt rồi. Này làm cho mọi người nhìn ngươi thế nào. Vẫn không thể nói ngươi ỷ thế hiếp người. Rồi lại nói. Giang Thủ Tài cũng là người có năng lực. Công trình kỹ thuật phương diện vẫn không có ai vượt qua hắn. Đem hắn tuốt rồi. Này chuyện công tác làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Người khác nói cái gì ta không nghĩ tới hỏi. Chính như Lư quản lý nói. Người như vậy không tư cách ngồi ở đó chớ ngồi thượng. Về phần nói chuyện công tác. Ta là chủ quản. Nếu như không đem công tác làm lên. Ta tự nhiên hội thừa gánh trách nhiệm. Lập tức liền đem không khí này làm lên đây. Bên trong phòng họp đám người nhất thời đều ánh mắt ngưng lại. Hướng về Vương Tiểu Phi liền nhìn sang. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này lần này là chơi thật. Hắn lại dám đùa thật. Lẽ nào sẽ không sợ bắt lại Giang Thủ Tài sau tất cả công trình bộ phận kỹ thuật đang làm việc thượng gặp sự cố. Sở Vĩnh Quân biết mình nhất định phải nói một chút gì, không thể làm gì khác hơn nói. Lão Cao nói vẫn là có đạo lý. Theo ta được biết. Công trình bộ phận kỹ thuật bên trong lão Giang vẫn có uy tín. Nếu như tuốt hắn, tất cả công trình bộ phận kỹ thuật khả năng liền sẽ lòng người tản đi. Việc này hẳn là bàn bạc kỹ càng. Vương Tiểu Phi, ngươi thấy thế nào? Lư Tuấn Minh đương nhiên hy vọng song phương đỉnh lên. Nhìn thấy phát triển trở thành như vậy. Hắn đương nhiên cao hứng. Xem hướng về Vương Tiểu Phi hỏi. Vương Tiểu Phi lần này biết mình không thể lùi. Lui ra sau cũng làm người ta nhóm nhìn thấy của mình mềm yếu có thể bắt nạt. Cho nên, lần này coi như là trở thành Lư Tuấn Minh tiên phong cũng phải trên đỉnh. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng ngồi thẳng người nói. Trong tổ chức nếu để cho ta phân quản công trình bộ phận kỹ thuật, ta tự nhiên có thể quản tốt. Nếu có người bởi vì chuyện như vậy liền không đi làm, vậy thì tốt. Người như vậy chúng ta không cần. Từ đâu tới chạy về chỗ đó. Ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi. Về phần nói kỹ thuật thượng sự tình. Nói thật. Này còn thật sự không làm khó được ta. Thực sự không được chính ta đẩy lên. Được. Muốn chính là như vậy thái độ. Lư Tuấn Minh vỗ bàn một cách khen một câu. Sở Vĩnh Quân lông mày liền nhanh nhíu lại. Hắn biết mình không muốn nhìn thấy nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Chuyện này để Vương Tiểu Phi dựa theo Lư Tuấn Minh nhất phương. Lư Tuấn Minh nói. Nếu lời nói đều nói đã đến cái này phân thượng rồi, vậy trước tiên nghiên cứu một cái công trình bộ phận kỹ thuật sự tình đi. Chủ trương đem Giang Thủ Tài một tuốt đến cùng xin giơ tay. Nói xong lúc liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đương nhiên liền đem tay nhấc lên. Sau đó Ngô Sở Sung cũng lấy tay nhấc lên, Lư Tuấn Minh nhìn xem mọi người, chính mình cũng giơ tay lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, hiện tại không đồng ý xin giơ tay. Nhìn thấy Sở Vĩnh Quân hai người mặt âm trầm lúc, Lư Tuấn Minh nói. Vậy thì tốt, chuyện này liền quyết định như vậy rồi. Sở Vĩnh Quân chần chờ một chút nói. Nếu đa số đều đồng ý rồi, ta bảo lưu ý kiến. Chỉ là công trình này bộ phận kỹ thuật cũng cần một cái có năng lực đồng chí chứ. Ta xem Chu Tiểu Quân đồng chí tuy rằng tuổi trẻ, năng lực vẫn là vô cùng mạnh. Ngày hôm qua Vương Tiểu Phi đồng chí trả biểu dương hắn. Vương Tiểu Phi đồng chí, ngươi nói khiến hắn tới đảm nhiệm bộ trưởng thế nào? Vương Tiểu Phi lúc này cũng là chấn động trong lòng. Nếu không phải ngày hôm qua Tiêu Lệ Phương đem tình huống hướng mình nói một cách lúc, hôm nay chính mình thật là có khả năng tại không có nhân tuyển dưới tình huống dùng tiểu tử kia. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì giúp Cao Gia Thành bọn hắn lại lấy một người ở cái này chỗ ngồi. Chuyện cười liền có chút lớn. Làm nửa ngày bọn hắn ở chỗ này chờ đợi chính mình. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi nói. Vừa nãy Sở Bí Thư theo như lời nói là có đạo lý. Công trình bộ phận kỹ thuật đúng vậy một cách thận trọng mà có năng lực đồng chí tới đảm nhiệm. Nhìn thấy Sở Vĩnh Quân khuôn mặt lộ ra nụ cười lúc, Vương Tiểu Phi lời nói ý nhất chuyển nói. Ta suy nghĩ một chút. Chúng ta phân trong công ty có tư cách nhất, năng lực cũng mạnh nhất đồng chí khả năng chính là đội thượng Hồ Đại Quân đồng chí. Ý kiến của ta là do Hồ Đại Quân đồng chí tới đảm nhiệm bộ trưởng. Hắn cũng chấn được bộ ngành. Về phần Chu Tiểu Quân đồng chí, dù sao kinh nghiệm vẫn là kém một ít, lại rèn luyện một chút, tin tưởng rèn luyện sau vẫn là có thể chọn trọng chọn. Này chuyển ngoặt, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ đem Hồ Đại Quân nói ra. Mọi người vốn là đều cho rằng Vương Tiểu Phi hội từ công trình bộ bên trong đề danh. Hiện tại nhưng là đem trước đây tại công trình bộ làm qua phó bộ trưởng Hồ Đại Quân nói ra. Này chuyển ngoặt thật sự có chút lớn. Sở Vĩnh Quân biểu lộ lập tức liền cứng lại rồi. Lư Tuấn Minh nghe được Sở Vĩnh Quân đề Chu Tiểu Quân lúc liền khẽ nhíu mày. Hắn là một cái khôn khéo người. Liền có một loại cảm giác. Sở Vĩnh Quân khả năng dựa vào việc này hội an cắm người của hắn. Nhưng là hắn lại một lúc không tìm được phản kích lời nói. Chính đang lo lắng lúc liền nghe đến Vương Tiểu Phi đưa ra Hồ Đại Quân. Trong lòng trái lại thả lỏng ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01646. Địa vị. Chuyện của công ty giải quyết xong. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là ở cái này chi nhánh công ty có một chút cơ sở. Mỗi ngày đều có người nỗ lực để tới gần hắn. Đương nhiên, đối với tới gần người, Vương Tiểu Phi vẫn là biểu hiện ra một loại hữu hảo thái độ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng gần như biểu lộ thái độ. Cái kia chính là mọi người chỉ cần không dính đến lợi ích của hắn, hắn bình thường cũng sẽ không đi nhúc tay đối phương sự tình. Thăm dò một trận sau đó Lư Tuấn Minh cũng tốt, Sở Vĩnh Quân cũng tốt. Song phương đều thấy rõ rồi. Chỉ cần cùng Vương Tiểu Phi tiến hành một ít trao đổi, cũng là có thể thu được của hắn ủng hộ. Thế là mọi người cũng sẽ không tiếp tục nhằm vào Vương Tiểu Phi. Trái lại là hai phương lần nữa ám bắt đầu đấu. Văn phòng kinh doanh bộ, công trình bộ đều có được Vương Tiểu Phi người. Hiện tại Vương Tiểu Phi đến cũng có vẻ thanh nhàn. Vương ca đang vội vàng đâu này? Khương U Hinh một thân ăn mặc đi vào. Gần nhất tới nay, người mỹ nữ này đến Vương Tiểu Phi văn phòng đã đến giờ cũng bắt đầu tăng lên. Không phải quét tước vệ sinh chính là giúp đỡ Vương Tiểu Phi thèm thêm một ít nước nóng. Mỗi một lần đều hết khả năng tại lộ ra được vóc người của nàng. Đặc biệt là lúc form lưng, vô tình hay cố ý trung đô hội lộ một cái ngực của nàng. Một lần trong vô tình Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy trong lồng ngực của nàng tình huống. Khoan hãy nói. Chỗ kia rất là đẹp đẽ. Trơn mềm bộ dáng khiến trong lòng người ngứa một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ Tiểu Khương có việc. Không, đây là ta mua qua Internet một bộ nội y, mùa đông sắp tới, phải chú ý giữ ấm nhé. Vương Tiểu Phi liền thấy Khương U Hinh quả nhiên ôm một cái túi. Này, không hay lắm chứ. Không có chuyện gì. Ta cũng là thuận tiện. Internet hiện tại mua đồ cũng là tiện nghi. Không bao nhiêu tiền. Tiến ngươi rồi. Ngươi không cần lời nói. Ta lấy đi vậy không địa phương thả. Nói xong, vứt ra một cái mì nhãn cho Vương Tiểu Phi liền đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia bên trong túi nhìn lại lúc. Quả nhiên là một bộ giữ ấm nội y. Đến cũng nhìn qua rất là tinh xảo. Mỹ nữ này gần nhất không có đến Cao Gia Thành nơi nào đây. Việc này Vương Tiểu Phi đã sớm nghe Dương Ấm Ánh Lệ nói qua. Chẳng lẽ nói người đem mục tiêu bỏ vào trên người mình. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút đắc ý. Bất quá, nghĩ đến đây Mỹ nữ tâm cơ lúc, Vương Tiểu Phi cũng không thể nhanh như vậy liền dùng người. Một bộ giữ ấm y mà thôi, nhận lấy cũng không chuyện ghê gớm gì. Nơi này cũng không phải ban ngành chính phủ, Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá nhiều lo lắng. Mới nhìn một chút Mỹ nữ này tình huống, Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra được. Con gái của nàng thân vẫn còn, cũng không hề dễ dàng liền đưa đi. Đây là một cái người rất có tâm cơ. Bất quá, tâm cơ là có, chính là độ trung thành không đủ. Rốt cuộc muốn không muốn thu lại người Mỹ nữ này đâu này. Mấy ngày vội vã đi qua, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Hồ Đại Quân vội vã đi vào nói. Quản lý, ngươi giấy chứng nhận truyền đến rồi. Vương Tiểu Phi tiếp đi tới nhìn một chút lúc quả nhiên là cấp một kiến tạo soái tư chất giấy chứng nhận. Nhìn thấy giấy chứng nhận bắt được, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng nói. Không nghĩ tới này giấy chứng nhận thật sự nắm bắt tới tay rồi. Hồ Đại Quân liền cười nói. Tập đoàn công ty đều nghị luận việc này đây, đều nói ngươi ngưu đến mức sất. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Công trình bộ phận kỹ thuật bên trong gần nhất thế nào rồi? Xuất hiện ở bên trong có ngươi trấn áp. Không người nào dám sằng bậy. Hai cái phó bộ trưởng hiện tại cũng không gây sự. Chu Tiểu Hoa tâm tình chập chờn hơi lớn. Đoán chừng hắn sẽ rời đi chúng ta chi nhánh công ty. Chu Tiểu Hoa. Vương Tiểu Phi liền cười cười. Người như vậy không nên cũng được. Đúng rồi. Gần nhất Giang Thủ Tài cũng đang hoạt động. Có người nói cao quản lý giúp hắn hoạt động đến một cái khác hạng mục bộ đi công tác. Nên rời đi. Những chuyện này Vương Tiểu Phi cũng đều cơ bản biết một ít, liền nói. Được rồi, ngươi đem bộ bên trong công tác làm tốt, đừng tuột xích có chỗ không rõ tìm ta. Vương quản lý là đại năng người. Công trình cái kia một ít chuyện không làm khó được bên trong. Không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng sẽ không cầu viện. Vương Tiểu Phi đối với Hồ Đại Quân thái độ vẫn là hài lòng. Gần nhất tới nay, chi nhánh công ty rất nhiều người cũng bắt đầu dụng tâm làm việc. Này cũng là chuyện tốt. Vương quản lý, buổi tối có chuyện gì hay không, chúng ta ước liên hoan một lần. Hồ Đại Quân cười hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính mình cũng thời gian thật dài không có cùng với mọi người. Hoạt động, lại hỏi. Có những người nào? Cũng chính là một ít nơi được người tốt, mọi người đều muốn mời Vương quản lý cùng uống mấy chén. Vậy cũng tốt. Nghe được Hồ Đại Quân vừa nói như vậy. Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Cũng đều là hiện tại thuộc về mình hệ này người rồi. Gần nhất Mạnh Giang người đều nhích lại gần. Thêm vào chính mình đề bạt người. Tại đây phân trong công ty của mình nòng cốt thành viên cũng bắt đầu hình thành. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đồng ý, Hồ Đại Quân liền cao hứng nói. Thị trấn Phú Quý Ngô Nhạc Thành, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Không cần, ta mình lái xe qua đi là được rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cũng tốt. Tuy rằng uống rượu. Đến lúc đó để đổi người trên giúp đỡ lái xe trở về là được rồi. Nhìn ra được, Hồ Đại Quân bọn hắn lần này chuẩn bị đến cũng đầy đủ. Thị trấn Phú Quý tiểu lâu đừng xem danh tự tục khí. Nơi này chuyện làm ăn lại là vô cùng tốt. Sống phóng túng có thể nói là một con rồng phục vụ. Vương Tiểu Phi đến lúc nơi này từ lâu là đậu đầy các loại xe. Trước đây Vương Tiểu Phi cũng rất xa xem qua nơi này. Bàn chuyên thời điểm không ít nghe nhân viên tạp vụ nhóm tán gẫu chuyện nơi đây. Có người nói nơi này trừ ăn cơm ra, còn có hoàng đánh cược các chuyện. Đặc biệt là nhân viên tạp vụ nhóm tán gẫu đến nơi này thậm chí có người nước ngoài mỹ nữ lúc cái loại này biểu lộ. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng còn nhớ. Trước đây Vương Tiểu Phi chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày hội tới nơi này ăn cơm. Bất chi bất giác Vương Tiểu Phi mới phát xuất hiện địa vị của mình thật sống cũng có phần bất đồng. Vương quản lý, ngươi đã đến rồi. Một người trẻ tuổi cung kính mà tiến lên đón. Ngươi là, ta gọi Hồ Ngọc rõ ràng. Ngươi kêu ta tiểu nói bậy được rồi. Hồ Bộ trưởng dặn dò ta ở chỗ này chờ đợi. Trước đây Hồ Bộ trưởng là chúng ta đội thượng lão lãnh đạo. Nhìn xem cái này khôn khéo thanh niên, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Các ngươi lão lãnh đạo tiến vào. Đúng, tới sớm, chính ở bên trong an bài đây này. Tại người trẻ tuổi này dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi vào. An bài gian phòng là một cách làm u tính căn phòng, nhìn ra được Hồ Đại Quân là rơi xuống công phu. Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào đi đến trong phòng lúc, người ở bên trong nhóm lập tức liền đều đứng lên. Vương quản lý đến rồi. Vương quản lý tốt. Vương quản lý bên trong ngồi. Mỗi người trên nét mặt đều lộ ra một loại nịnh nọt ý vị. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc, có nhận ra được, có mấy người lại là không nhận ra được. Mọi người đến sớm nha. Mặc dù nhiều thiếu vẫn còn có chút không thích ứng, Vương Tiểu Phi vẫn cứ biểu hiện ra lạnh nhạt dáng vẻ cùng mọi người bắt tay chào hỏi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có một ít lãnh đạo thật khí thế rồi. Theo Vương Tiểu Phi ở trong công ty một loạt thủ đoạn triển khai, mọi người cũng lấy dựa vào hướng về Vương Tiểu Phi không quang vinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01649 Trung tâm Hồ Đại Quân lúc này từ bên ngoài vội vã đi vào, đầy mặt mang cười nói. Vương quản lý, ta đi ra sau nhìn một chút chúng ta món ăn tình huống. Vương Tiểu Phi liền nắm chặt Hồ Đại Quân thủ nói. Tiêu pha a. Hồ Đại Quân cười nói. Mọi người cũng đã sớm nói muốn mời Vương quản lý đến ăn bữa cơm, ngươi vẫn luôn bận biểu, lo lắng ngươi không có thời gian. Hồ Đại Quân tuy rằng cùng Vương Tiểu Phi nhị thúc là cùng linh người. Thế nhưng, lão già này rất biết làm người. Hoàn toàn biểu hiện ra liền là một loại bộ hạ diễn xuất. Cũng không hề coi Vương Tiểu Phi là thành một người trẻ tuổi. Biểu hiện ra là một loại tôn kính dáng vẻ. Nhìn thấy hắn làm như vậy phái. Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Mặc kệ hắn là không bản tâm như vậy. Có thể làm đến nước này liền tốt vô cùng. Đối với mình tới nói. Chỉ cần có một cách nghe lời người là được rồi. Phải hay không từ nội tâm trung thành chính mình cũng không cần thiết đi quản. Lại nhìn về phía hôm nay đến những người này lúc. Vương Tiểu Phi cũng biết trên đầu bọn họ từ lâu đánh tới của mình nhãn mác. Bọn hắn cũng chỉ có thể là đi theo chính mình một đường về phía trước. Cho nên, hiện tại bọn hắn cũng coi như là người của mình rồi. Vương quản lý, ngươi trước mời ngồi. Hồ Đại Quân lúc này đã là lấy tay bày ra một cách mời Vương Tiểu Phi đi ngồi xuống tư thế. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tùy ý yếu kéo ra một cái cửa ra vào cái ghế ngồi xuống, Hồ Đại Quân vội nói. Vương quản lý, ngươi vị trí ở nơi này, nhanh mời đi theo ngồi. Lúc này, mọi người đều vọt đến một bên, mời Vương Tiểu Phi đến cái kia biểu thị chủ vị địa phương đi ngồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngồi đâu bên trong đều giống nhau nha. Hồ Đại Quân liền cười nói. Vương quản lý. Ngươi không ngồi chủ vị lời nói. Mọi người chúng ta nhưng là thật không tiện ngồi xuống. Ngươi cũng đừng từ chối. Nơi này cũng chỉ có ngươi có thể ngồi chủ vị. Mấy cái trung tầng cán bộ cũng đều đồng ý nói. Vương quản lý trả mời lên ngồi. Lão Hồ nói đúng. Ngươi không ngồi nơi đó. Chúng ta chỉ có đứng đấy ăn cơm đi. Mọi người trong khi cười nói đem Vương Tiểu Phi liền dẫn sắt ngồi xuống. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi xuống, Hồ Đại Quân một cách tự nhiên thì ngồi vào Vương Tiểu Phi bên tay trái. Sau đó bên tay phải là một cách đội trưởng. Lần này mọi người mới từng cách dựa theo thân phận của mình ngồi xuống. Tại lúc ăn cơm mọi người đều đã có một loại đẳng cấp khác biệt. Chỉ có những kia như thế cũng không hiểu người mới sẽ loạn ngồi. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, chỉ là đụng với là người như vậy, trên căn bản cũng sẽ bị các lãnh đạo bài xích. Từ từ, loại người như vậy tại nhất định trường hợp bên trong cũng sẽ không gặp lại được. Trước đây Vương Tiểu Phi còn không phải quá rõ ràng. Hôm nay xem đến mọi người sắp xếp thứ tự chỗ ngồi tình huống sau đột nhiên liền có một ít hiểu ra. Nhớ lại trước đây lúc ăn cơm một ít tình huống mới phát hiện này trên bàn rượu sự tình cũng là một cách đào thải quá trình. Nhìn người trước tiên xem có thể hay không làm người. Nếu như tại cách này tiệc rượu thượng cũng không thủ quy tắc, người như vậy đương nhiên sẽ không đạt được trọng dụng. Nếu như tại cách này tiệc rượu thượng đều làm loạn người, đoán chừng làm cách này tiệc rượu tản đi sau đó hắn tự nhiên cũng bị phán án tử hình. Thật là lợi hại quan trường. Không sở hữu khảo nghiệm địa phương. Rất nhiều người đoán chừng chết cũng không biết là chết như thế nào rồi. Trong đầu chuyển rất nhiều ý nghĩ. Vương Tiểu Phi cũng mỉm cười hướng về mọi người nhìn sang. Hôm nay đến người tới kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Cũng là 6 người bộ dáng. Bất quá. Nhìn một cái. Đến cũng vẫn là có ánh mắt người. Hồ Đại Quân lúc này đối Vương Tiểu Phi nói. Vương quản lý. Lần này đều là chỗ được đến đồng chí. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Bên cạnh ngươi vị này gọi Chu Chính Hưng. Là nhị đội đội trưởng. Ngươi hẳn phải biết. Chu Chính Hưng cười nói. Nếu không phải lần này Vương quản lý giúp lời ta nói. Ta cũng không biết còn hay không là đội trưởng. Vương quản lý. Tình này ta Chu Chính Hưng nhớ kỹ. Đây là mạnh giang nhất hệ đội trưởng. Vương Tiểu Phi đến là giúp hắn nói rồi mấy câu nói. Lão Chu. Ngươi là người có năng lực. Chúng ta chi nhánh công ty đối với có năng lực đồng chí hay là muốn dùng nha. Cũng không tồn tại nói chuyện. Ta nói chỉ là lời nên nói mà thôi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía tay phải thứ hai người trung niên kia nói. Nói thí dụ như Tần Vĩnh Viễn lúc đồng chí, hắn lần này đề bạt cũng là nhìn thấy năng lực của hắn. Cái kia Tần Vĩnh Viễn lúc bận biểu cảm kích nói. Vương quản lý. Chính như Chu đội trưởng nói. Nếu không phải lời của ngươi, ta cũng không có hôm nay. Bộ tiêu thụ công tác ngươi yên tâm. Ngươi chỉ đâu ta đánh đâu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Chỉ cần người có năng lực đều nên được đến trọng dụng. Đây là ta cho tới nay ý nghĩ. Hồ, Đại Quân chỉ vào mấy cái khác nhân đạo. Mấy cái này đều là chúng ta đội thượng đồng chí. Năng lực làm việc đều rất mạnh. Vương Tiểu Phi mỉm cười hướng bọn họ gật đầu một cách nói. Nhìn ra được, mỗi một người đều rất là hoạt bát, thật tốt khô. Tuy rằng Vương Tiểu Phi tại số tuổi thượng so với mọi người đều nhỏ. Nhưng là, hắn khi nói xong lời này mọi người dĩ nhiên đều không có không khỏe cảm giác. Thậm chí trong lòng còn có một loại tâm tình hưng phấn. Từng loại món ăn đầu vào. Những phục vụ viên kia đều là một ít thân mang sườn xám mỹ nữ. Đứng ở Vương Tiểu Phi bên cạnh một mỹ nữ trên người tản ra mùi thơm. Nhìn lén nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể nhìn đến nàng cái kia đùi trắng nõn. Địa vị này quả nhiên bất đồng. Nhìn xem trong cái mâm có bốc lên nhiệt khí khăn lông trắng lúc. Vương Tiểu Phi cũng cầm lên trà sát một cách buông tay xuống. Mọi người cũng đều cầm khăn lông trắng ở nơi đó lau mặt sát tay. Bầu không khí cũng lập tức dễ dàng hơn. Vương quản lý. Ngươi lên tiếng. Hồ Đại Quân hơi cười nói một câu. Mọi người lúc này đều cung kính nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bây giờ Vương Tiểu Phi tại mọi người trong mắt đã không còn là một cái nông dân tông. Từ các loại con đường hiểu được Vương Tiểu Phi tình huống lúc. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đều có một loại kính nể tình. Nói thật, nghĩ tới Vương Tiểu Phi chỗ làm được chuyện này lúc, mọi người chỉ có thể là cảm thán. Tại phức tạp như thế dưới tình huống, mọi người đều đã nhận định Vương Tiểu Phi sẽ bị thanh trừ ra đi. Nhưng là, người ta Vương Tiểu Phi không chỉ có không có bị chỉnh, trả một đường hướng lên trên. Hiện tại cũng ngồi xuống phó quản lý chớ ngồi rồi. Nếu như hắn có thể đủ một đường hướng lên lời nói, không chắc còn có rất là rộng lớn tương lai. Lãnh đạo như vậy không theo sát liền đúng là ngu xuẩn. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn một chút. Biết những người này cũng coi như là của mình nòng cốt thành viên rồi. Tâm tình nhất thời đại tốt lên. Tại đây phân trong công ty chính mình cũng có một nhóm thủ hạ. Đây là chuyện tốt. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm trận này hợp nói như thế nào chả thật không biết. Thẳng thắn một ít. Đã nói vài câu cảm tạ. Sau khi nói xong nói. Mọi người ăn. Nhưng là lời nói là rồi. Mọi người lại cũng không có một người động đôi đũa. Nhìn thấy Hồ Đại Quân nhìn xem chính mình đôi đũa lúc. Vương Tiểu Phi này mới phản ứng được. Cầm lấy đôi đũa gắp một miếng thịt ăn một miếng. Lại nhìn mọi người lúc từng cách mới bắt đầu động lên đôi đũa. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Mọi người bưng chén rượu bắt đầu kính Vương Tiểu Phi rượu. Càng là nói xong một ít biểu lộ trung thành lời nói. Địa vị này a, Vương Tiểu Phi cảm khái không thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01650 Cùng Thôn Người. Ngồi ở chủ vị, mọi người bất luận nói chuyện gì đều lấy Vương Tiểu Phi làm trung tâm. Lời nói ra đều là phi thường lọt và tai lời nói, làm cho Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi. Chẳng trách mọi người đều yêu thích làm lãnh đạo. Ăn thì tốt món ăn, uống cũng là tốt rượu, bất chi bất giác mọi người đều say rượu cơm no. Vương quản lý, đêm nay còn có tiết mục, hát ca dai ghe đi. Được, đêm nay nghe các ngươi. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi cảm giác say rồi. Mọi người sau khi đi ra liền hướng phía sau một tòa nhà lớn đi đến. Tình huống của nơi này Vương Tiểu Phi cũng không quen thuộc. Trước đây cũng chỉ là tại đây bên ngoài rất xa xem qua. Hôm nay thật chính tiến vào bên trong này lúc. Vương Tiểu Phi mới phát hiện trong này đúng là có động thiên khác. Phản đúng là hắn nguyên lai không chút suy nghĩ từng tới tình huống. Đi tới mướn xong phòng bên trong ngồi xuống. Hồ Đại Quân đi an bài một cách ở ngoài. Rất nhanh sẽ là một loạt mỹ nữ quần áo lộ ra ngoài đi vào. Sau khi đi vào những mỹ nữ này liền một loạt đứng ở nơi đó. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn lúc, mỗi một mỹ nữ trên y phục đều có được đánh số. Hồ Đại Quân tại Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng nói. Những thứ này là cùng hát. Có thể đồng thủ. Bất quá. Không thể thực chiến. Sau khi kết thúc ta lại an bài cho ngươi. Còn có việc này. Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Sớm liền nghe nói qua loại chuyện này. Hôm nay thật sự chính là lần thứ nhất phát hiện nơi này quả nhiên có việc này. Ngô lão bản, ngươi trước chọn một cái. Hồ Đại Quân đối với Vương Tiểu Phi lấy mục ra hiệu, xưng hô đều đổi thành cái gì Ngô lão bản rồi. Mọi người lúc này cũng đều cười nói. Ngô lão bản đi tới. Còn có loại này cách chơi. Vương Tiểu Phi hướng về những mỹ nữ này vừa nhìn lúc. Ánh mắt liền ngưng lại. Dĩ nhiên nhìn thấy cùng thôn một cô gái đứng ở nơi đó. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ tới rồi. Nữ hài tử này gọi Kim Vĩnh Cúc. Phảng phất là cùng thôn Ngô Nhị Mao vị hôn thê đi. Nghe nói hai nhà đều nói chuyện được rồi gả cưới sự tình. Tinh tế nghĩ lại một chút lúc. Vương Tiểu Phi nghĩ tới. Này Kim Vĩnh Cúc có người nói ở trong huyện thành mặt cách nào đó công ty lớn công tác. Chính là do ở người tại thị trấn công tác. Kim gia đến cũng coi như là có tiền một hộ rồi. Không nghĩ đến cái này cái gọi là tại thị trấn một nhà nào đó công ty lớn công tác nữ hài tử dĩ nhiên là làm việc này người. Nghĩ đến lần trước về thôn lúc nữ nhân này một thân phong cách tây trang phục. Tại trước mặt chính mình cũng cao cao tại thượng tình huống. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Chỉ tay Kim Vĩnh Quốc nói. Chỉ nàng rồi. Ngô lão bản quả nhiên tốt nhãn quang, này nhưng là xinh đẹp nhất một cái. Hồ Đại Quân liền khen lên. Sau đó mỗi một người đều điểm một cái cùng đùa nữ hài tử. Theo mọi người điểm xong, làm một cách bị điểm đến mỹ nữ liền xác định địa điểm đi tới điểm nhân thân của nàng bên ngồi xuống. Kim Vĩnh Quốc bắt đầu lúc cũng không có nghĩ tới đây sẽ đụng với cùng thôn người. Dù sao bọn hắn cái thôn kia cũng là nghèo quá một cái thôn làng. Được Vương Tiểu Phi có một chút lúc, người mới chăm chú hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng nhìn lại. Nghĩ thầm đến là muốn nhìn một chút cái điểm này của mình Ngô lão bản là cái dạng gì. Nhưng là, làm ánh mắt của nàng lập tức đã đến Vương Tiểu Phi trên mặt lúc liền bối rối. Vương Tiểu Phi, cùng thôn người người đương nhiên biết Vương Tiểu Phi rồi. Trước đây chỉ biết là Vương gia tên tiểu tử này đã đến thị trấn bàn chuyên. Vương gia thậm chí còn tìm đến hắn nhóm ra đi. Mời hắn chiếu cố một cách Vương Tiểu Phi. Nhưng là, làm cho nàng làm sao cũng nghĩ không thông chính là cái này Vương Tiểu Phi làm sao lại chạy đến nơi này rồi. Người càng là phát hiện một cái tình huống, những người này đều là lấy Vương Tiểu Phi làm trung tâm người. Cái gì Ngô lão bản à? Người cũng biết rất nhiều người tới nơi này chơi lúc cũng sẽ không nói ra tên thật. Đều sẽ biên một cái tên giả. Nhưng là, coi như là như vậy. Này Vương Tiểu Phi làm sao lại sẽ trở thành lão bản đâu này? Ngồi ở Vương Tiểu Phi bên cạnh Kim Vĩnh Quốc cảm giác được cả người đều không được tự nhiên rồi. Tại trong thôn nàng là chưa bao giờ dám nói người tại làm việc này. Mặc dù chỉ là khiến người ta mò trên người. Cũng không hề thật sự làm loại kia bắn pháo sự tình. Thế nhưng, loại chuyện này căn bản cũng không có thể nói ra đi. Nếu như lời đã nói ra, tất cả Kim gia liền xấu. Kim Vĩnh Quốc cũng đã sớm nghĩ kỹ. Ở nơi này làm một trận, cho tới một ít tiền sau trở về thôn đi đem kết hôn rồi. Dù sao chính mình vẫn là một cái nơi. Cũng không ai biết mình làm qua chuyện như vậy. Cùng nhị Mao gia đô đã nói xong rồi hôn sự này bản. Vốn là hết thảy đều là thuận lợi, hiện tại được rồi, dĩ nhiên đụng phải cùng thôn Vương Tiểu Phi rồi. Làm sao bây giờ? Trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì lúc? Kim Vĩnh Quốc thậm chí có một loại lừa mình dối người ý nghĩ. Hy vọng Vương Tiểu Phi cũng không hề xem ra bản thân đến. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi bưng chén rượu lên đối với Kim Vĩnh Quốc so sánh một chút nói. Vĩnh Viễn Quốc a, không nghĩ tới ngươi đến nơi này biến thành ve ve rồi. A, nhận ra a. Kim Vĩnh Quốc lập tức liền vẻ mặt đau khổ, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên nhận ra chính mình. Làm sao bây giờ? Đột nhiên, Kim Vĩnh Quốc liền nghĩ đến một cách biện pháp. Nếu đối phương nhận ra chính mình, cái kia liền không có cách nào. Chỉ muốn cùng hắn làm loại chuyện kia. Lượng hắn cũng sẽ không trở lại đem việc này nói ra. Nghĩ tới đây cũng giơ chén rượu lên cười duyên nói. Ngô lão bản, nơi này chính là chỉ có một ve ve, đến, ve ve mời ngươi một chén. Nói xong đã là đem thân thể quăng đã đến Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Vốn là cho rằng nhận ra đối phương. Đến cũng có thể chế nhạo đối phương vài câu. Không nghĩ tới này Kim Vĩnh Quốc lập tức liền quăng đã đến trong lồng ngực. Lần này Vương Tiểu Phi đều có chút bối rối. Hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một mỹ nữ thân thể. Hương vị phả vào mặt. Cái kia mùi thịt. Cái kia trên người truyền tới mềm nhẵn. Nhất thời liền khiến cho Vương Tiểu Phi tâm hỏa cũng có chút bay lên. Kim Vĩnh Quốc vừa nhìn Vương Tiểu Phi bộ dáng này lúc. Lấy nàng có kinh nghiệm liền biết Vương Tiểu Phi có cảm giác. Trong lòng nàng chính là rung động. Nghĩ thầm tiểu tử này hiện tại đoán chừng là phát đạt. Đây chính là so với nhị Mao gia cường quá nhiều rồi. Làm nữ nhân của hắn không phải tốt hơn sao? Mặc kệ trước tiên đem hắn giải quyết lại nói bằng không hắn về thôn một nói chính mình liền xong rồi. Nghĩ tới đây, Kim Vĩnh Quốc liền tiến tới Vương Tiểu Phi bên tai cắn Vương Tiểu Phi lỗ tai một cái. Sau đó dùng người lồng ngực kia cọ Vương Tiểu Phi cánh tay nói. Cả tiểu muội nhưng vẫn là một cái nơi. Chỉ cần ngươi không đi trở về nói ra việc này. Tiểu muội liền làm nữ nhân của ngươi. Có được hay không vậy? Ta dựa vào. Vốn là thân mang ngắn tay. Xuất hiện trên cánh tay truyền tới loại cảm giác đó đúng là để Vương Tiểu Phi kích động trong lòng không ngớt. Hướng về cô bé này nhìn lại, lại nghe đến nàng nói dĩ nhiên là một cái nơi lúc. Vương Tiểu Phi liền theo bản năng nói. Không thể. Kim Vĩnh Quốc khẽ cười nói. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. dù sao ta sớm muộn đều sẽ cho người, cho ngươi cũng không thiệt thòi. Lúc này, Hồ Đại Quân nói. Ngô lão bản, ngươi hát một bài cái gì ca? Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi nói. Được, ta tự mình tới tuyển. Lúc này Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười. Vốn định đùa giỡn một chút cái này cùng thôn mỹ nữ. Không nghĩ tới ngược lại là được người đùa giỡn. Nghĩ đến đối phương nói làm nữ nhân của mình. Vẫn là một cái nơi tình huống lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng loại cảm giác đó thật sự khó mà diễn tả bằng lời. Chơi một nữ nhân như thế cũng không tệ a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01651 Múa Tung. Hôm nay mọi người đều cao hứng. Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng cao hứng. Thả ra sau đó Vương Tiểu Phi rất là hát mấy bài hát. Khoan hãy nói. Tiếng nói của hắn không sai. Hát lên rất tốt. Mọi người đều ồn ào lên. Hồ Đại Quân đi tới Vương Tiểu Phi bên người, giơ chén rượu nói. Vương quản lý. Ngươi là ta tối chịu phục người. Ta Hồ Đại Quân cái gì cũng không nói rồi. Sau này ngươi chỉ đâu ta liền đánh đâu. Không được rồi. Vương Tiểu Phi cũng bồi tiếp cạn một chén nói. Được, chúng ta cộng đồng tiến bộ. Hát rượu sau đó Hồ Đại Quân liền ôm một mỹ nữ vũ đạo đi rồi. Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía bên cạnh đang ngồi Kim Vĩnh Quốc nói. Ve ve, các ngươi làm nghề này hội chưa? Ta không tin. Kim Vĩnh Quốc hiện tại cũng buông ra. Nghĩ thầm dù sao tiểu tử này đều biết rõ bản thân mình sự tình. Nhiều nhất chính là cùng hắn ngủ một giấc. Đến lúc đó hắn khẳng định thì sẽ không nói lung tung rồi. Đem thân thể đẩy ra Vương Tiểu Phi trên người nói. Nơi này chỉ có xe xe cùng Ngô lão bản, ngươi nói có đúng hay không? Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Nói thật hay. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc Kim Vĩnh Quốc nói. Người khác không biết. Dù sao ta là thật sự không có làm chuyện này. Nhiều nhất chính là sờ một chút. Ngươi không biết. Càng như vậy, ta trái lại lấy được càng nhiều chỗ tốt. Không ngoài chính là làm vài đồng tiền mà thôi. Lúc này Hồ Đại Quân từ lâu ôm một người phụ nữ ở nơi đó vũ đạo, nơi này an vị Vương Tiểu Phi cùng Kim Vĩnh Quốc. Dựa vào ánh đèn, Vương Tiểu Phi hướng về Kim Vĩnh Quốc nhìn một chút. Sau đó Vương Tiểu Phi đưa tay liền sờ về phía Kim Vĩnh Quốc thân thể. Có thể là buông ra nguyên nhân Kim Vĩnh Quốc liền cười duyên đầu nhập vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Lúc này Vương Tiểu Phi từ lâu thông qua thủ đoạn của mình tra xét xong. Ngươi còn thật sự không trải qua loại kia chuyện nam nữ. Vương Tiểu Phi khi nói xong lời này cũng có không hiểu. Lấy Vương Tiểu Phi nhãn quang đương nhiên có thể xác định Kim Vĩnh Quốc thì xử rồi. Nhưng là Vương Tiểu Phi làm sao cũng nghĩ không thông. Đặt mình vào nơi này Kim Vĩnh Quốc chả thật không có từng làm loại chuyện kia. Vương Tiểu Phi cũng biết một ít làm thuật chữa trị nữ nhân trang thiếu nữ sự tình. Nhưng là rõ ràng Kim Vĩnh Quốc cũng không phải giả bộ, mà là chân thật. Nghe được Vương Tiểu Phi cái kia không hiểu lời nói, Kim Vĩnh Quốc trên mặt một mặt nói. Kỳ thực ta thật sự tại một công ty bên trong công tác. Chỉ là trong công ty một tháng gần 2.000 đồng tiền. Chút tiền này căn bản cũng không đủ. Ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống. Trong nhà quá nghèo. Ta phải kiếm tiền cho trong nhà. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhà ngươi tình huống ta biết một ít. Ba của ngươi nhiều năm bệnh ở trên giường. Mẫu thân ngươi thân thể cũng không tiện. Để ngươi chính đang đi học. Tiểu muội cũng đang đi học. Xem ra tiền đều cung để muội. Kim Vĩnh Quốc ăn một tiếng nói. Bắt đầu ta cũng không có cách nào. Một cái tỷ muội đã nói làm loại này cùng hát có thể kiếm tiền. Ta cũng là không thời cơ đến làm một cái. Cũng không phải thường xuyên đến. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi biết rồi Kim Vĩnh Quốc hành vi sau cũng là âm thầm lắc đầu. Xem ra cũng là bị bức ép bất đắc dĩ sự tình. Ngươi không phải là cùng Ngô Nhị Mao đính hôn. Ngươi không biết à. Ngô Nhị Mao kỳ thực từ lâu là huyện phòng trong một cái tên là búa lớn xúc tiểu đầu mục. Mảnh này bãi chính là hắn bảo vệ. Hắn phát hiện ta làm việc này sau liền uy hiếp ta. Nếu như ta không đồng ý liền đến trong thôn đi tuyên dương. Còn nói không đồng ý ta gả cho hắn lời nói liền chơi ta ra để muội. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao ở bên ngoài cũng có một cái chỗ dựa, thêm vào hắn cho cha ta 30.000 đồng tiền, cha ta đồng ý. Là như thế này à? Hắn chả cho phép ngươi đi làm việc này. Hừ, hắn cũng không phải người tốt, ta làm việc này tiền hắn thu lấy một nửa. Hãn, Vương Tiểu Phi phát hiện này Ngô Nhị Mao thật đúng là một cái người xấu, loại chuyện này đều làm ra được. Hắn sẽ không muốn thân thể của ngươi. Hắn đến là muốn. Đáng tiếc là hắn đánh nhau lúc tổn thương vật kia. Hắn coi như là muốn làm cũng không làm được. Không ngoài chính là dùng cưới phương thức của ta ẩn giấu hắn không thể sự tình. Kim Vĩnh Quốc là đem biết rõ tình huống đều hướng về Vương Tiểu Phi nói. Nghe đến những này nội tình, Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía Kim Vĩnh Quốc lúc đã không lại chán ghét. Trái lại còn có chút đồng tình lên. Một cô gái ở bên ngoài làm công cũng thực sự là không dễ. Ngươi có nghĩ tới không, nếu quả như thật gả cho hắn, ngươi cả đời này nhưng là phá hủy. Kim Vĩnh Quốc cười khổ một tiếng nói. Ngươi nói ta bây giờ còn chưa có hủy sao? Ta lại hủy cũng cứ như vậy. Ngô lão bản, Vũ Đạo A. Hồ Đại Quân đối với Vương Tiểu Phi gọi một tiếng. Kim Vĩnh Quốc đứng dậy lôi kéo Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta Vũ Đạo. Hai người lập tức liền đi vào đã đến trong sàn nhảy. Lần này là hai bước múa, Kim Vĩnh Quốc cả người đều đẩy ra Vương Tiểu Phi trong ngực. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người xem lúc đi. Quả nhiên liền phát hiện mọi người đều ôm một người phụ nữ ở nơi đó nhảy múa. Nhìn ra được. Tất cả mọi người là đem nữ nhân kéo đi lại ôm. Thậm chí đã là có người cùng nữ nhân hôn lại với nhau. Ánh đèn hiện tại ám lên. Cái này sân nhảy không chỉ có là như vậy. Còn có từng cái gian phòng nhỏ tựa như địa phương. Mọi người tại múa lấy thời điểm đã là múa tiến vào từng gian đen trong phòng. Đương nhiên rồi. Cũng chưa chắc liền hoàn toàn hắc ám. Bên trong đề đỏ sầm ánh đèn. Trong mơ hồ có thể xem đến mọi người đều rất là hưng phấn dáng vẻ. Kim Vĩnh Quốc lúc này hai tay đều ôm Vương Tiểu Phi hông của. Múa lấy thời điểm. Vương Tiểu Phi liền phát hiện Kim Vĩnh Quốc đã là hữu ý vô ý ở giữa cùng thân thể của mình tiến hành một ít sát động. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi hiểu được lúc Kim Vĩnh Quốc nói. Tiểu Đông, ta biết ngươi khẳng định phát đạt, bằng không bọn hắn cũng sẽ không dùng ngươi làm trung tâm. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngươi thật đúng là có ánh mắt. Ngô Nhị Mao muốn thân thể của ta. Ta không muốn cho hắn lần thứ nhất. Ta xem ngươi vừa mắt. Chỉ cần ngươi đồng ý không đi trở về nói tới chuyện của ta. Ta liền đem thân thể này cho ngươi. Trong khi nói chuyện, Kim Vĩnh Quốc thân thể dùng sức hướng về Vương Tiểu Phi cái kia chỗ mấu chốt sán tới. Sau đó sẽ tùy vũ bộ sát động. Vương Tiểu Phi cũng là thời gian thật dài không có làm việc này người rồi. Lần này thật đúng là dẫn sắc ra một ít tâm hỏa. Nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Nơi một tiếng lúc Kim Vĩnh Quốc không nói gì nữa, nơi này càng thêm dùng tâm cùng Vương Tiểu Phi lẫn nhau động. Vốn là khí trời liền nóng, nhảy lên một trận sau đó thêm vào uống không ít rượu, hai người đều có một chút cảm giác. Cúi đầu nhìn lại lúc, dưới ánh đèn Kim Vĩnh Quốc ngực lộ ra ngoài là đầy đặn hai luồng, khe ránh chỗ rất là mê người. Đang múa may lúc, chỗ kia càng là một run run, Vương Tiểu Phi cũng bị đối phương dẫn tới tâm động. Hai tay lúc này cũng bắt đầu ở đối phương trên cái mông rời động. Một cái di động dưới, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được là thân thể của đối phương độ mềm và dai rất cao. Kim Vĩnh Quốc là váy ngắn, một cái mò dưới, Vương Tiểu Phi càng thêm tâm động. Kim Vĩnh Quốc rõ ràng cũng bị làm cho có một chút cảm giác, đối với Vương Tiểu Phi nhỏ giọng nói. Ngươi dẫn ta ra ngoài, chúng ta đi mướn phòng. Hướng về Kim Vĩnh Quốc nhìn xem, hôm nay Vương Tiểu Phi cũng muốn phóng túng một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01652. Giật mình ở Vương Tiểu. Chúng ta đi trước. Vương Tiểu Phi đối với Hồ Đại Quân nói một câu. Hồ Đại Quân làm có thâm ý liếc mắt nhìn Kim Vĩnh Cúc đối với Vương Tiểu Phi giơ ngón tay cái lên nói. Ta liền chịu phục ngươi quả nhiên lợi hại. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Các ngươi chơi được tận hứng một ít đi. Kim Vĩnh Cúc kéo Vương Tiểu Phi cánh tay, hai người hướng về bên ngoài đi đến. Hai người sau khi đi ra, Kim Vĩnh Cúc đi lấy một cái áo ngoài của nàng phủ thêm. Sau đó đi ra cái kia sàn giải trí. Tiểu Phi tới chỗ nào? Đi theo ta đi, đến chỗ ta ở. Dù sao đều là một cái thôn, Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng gì, mang theo Kim Vĩnh Cúc liền đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi tới một chiếc xe tốt trước mặt theo như mở ra xe lúc Kim Vĩnh Cúc trợn to hai mắt nói. Đây là xe của ngươi. Nàng cũng không phải là một cái không nhãn lực người. Đối với tốt xe vẫn có thể nhận ra. Liếc mắt một cách liền nhìn ra. Vương Tiểu Phi chiếc xe kia sẽ không dưới 1 triệu. U, V, Quy, Quy, Mơ, xe của ta. Hiện tại Kim Vĩnh Quốc thì càng thêm chấn kinh rồi. Tình huống giống nhau nàng đều là biết rõ. Vương Tiểu Phi trong nhà tình huống hắn cũng biết. Cho tới nay Vương Tiểu Phi trong nhà tình huống cũng không phải quá tốt. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thậm chí có như vậy một chiếc xe con. Đây thật sự là đại suất dữ liệu của nàng rồi. Ngồi vào xe lúc Kim Vĩnh Quốc hướng về trong xe nhìn chung quanh một lần nói. Sẽ không dưới 1 triệu chứ? Gần như, Vương Tiểu Phi trả thật không biết bao nhiêu tiền. Dù sao Khổng Duy Càn bọn hắn cho. Hiện tại Khổng gia sự tình đã là giải quyết. Vương Tiểu Phi trong lòng áp lực cũng giảm đi. Chính là lập tức mất đi áp lực. Vương Tiểu Phi cũng muốn buông lòng một chút. Này mới có mang Kim Vĩnh Quốc trở lại hưởng thụ một chút ý nghĩ. Ngươi rốt cuộc là làm cái gì buôn bán? Kim Vĩnh Quốc lúc này mới phát hiện mình thời gian thật dài cũng không có trở lại thôn rồi. Đối với trong thôn sự tình cũng không phải quá rõ ràng. Tỉnh kiến trúc công trình tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn công ty này ngươi biết chưa? Sao lại không biết, huyện chúng ta liền có nó một nhà thuộc hạ chi nhánh công ty tại làm bất động sản hạng mục đây này. Nói tới chỗ này xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Đúng rồi, ta phảng phất nghe nói qua, ngươi lần trước tại công ty này làm công kết quả bị thương. Khi nói xong lời này, người thì càng thêm không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi rồi. Người cũng là nghe người trong nhà nói rồi đầy miệng. Nói là Vương Tiểu Phi bị thương rất nặng. Nhưng là tình huống bây giờ lại làm cho nàng nan giải rồi, Vương Tiểu Phi không phải bị thương sao? Hắn như thế nào lập tức phát đạt đâu này? Vương Tiểu Phi vừa lái xe, vừa nói. Ta bây giờ là cái này chi nhánh công ty phó quản lý. Cái gì? Kim Vĩnh Quốc la thất thanh lên, người là làm sao cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi làm sao lại thành một cái phó quản lý rồi. Ngươi nói đùa đi, công ty kia nghe nói là tỉnh thuộc xí nghiệp, muốn đi vào làm công nhân cũng khó khăn. Kim Vĩnh Quốc liền không hiểu nói một câu. Vương Tiểu Phi cười cười nói, nếu như ta không phải phó quản lý, hôm nay những người kia hội đối với ta như vậy. Nói đúng a. Kim Vĩnh Quốc vừa nghĩ thật đúng là như vậy. Nhìn ra được, Hồ Đại Quân bọn hắn đối xử Vương Tiểu Phi thái độ đều cung kính cực kỳ. Người liền phát hiện mình đối với Vương Tiểu Phi nhận thức còn chờ đề cao. Xe lái vào tiểu khu lúc Kim Vĩnh Quốc nói, nơi này là ngươi nơi ở. Nơi một tiếng, Vương Tiểu Phi tiếp tục lái vào. Theo xe đã đến khu biệt thự lúc Kim Vĩnh Quốc thì càng thêm giật mình, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi ở nơi này. Đem xe dừng lại, Vương Tiểu Phi xuống xe. Kim Vĩnh Quốc cũng xuống xe lúc chỉ thấy Vương Tiểu Phi móc ra chìa khóa khai môn. Phòng của ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngôi biệt thự này là ta mua. Nội bộ giá 300 ngàn. Mới vừa sửa chữa xong. Ngươi vẫn là thứ nhất vào ở nữ nhân. À. Kim Vĩnh Quốc hiện tại đúng là nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Người tự nhận đã là đối Vương Tiểu Phi có một chút nhận thức. Nhưng là hiện tại người mới phát hiện mình căn bản là không làm rõ được Vương Tiểu Phi tình huống. Nếu như nói trước đây đối với Vương Tiểu Phi còn có thể bình đẳng đối đãi lời nói, hiện tại người dĩ nhiên phát hiện mình chút khiếp đảm lên. thật sự không làm rõ được Vương Tiểu Phi tình huống bây giờ rồi. Theo hai người tiến vào gian phòng, Vương Tiểu Phi mở đèn lúc, Kim Vĩnh Quốc mở to hai mắt nhìn xem trong này tất cả. Nhìn một cái, nàng liền nhìn ra rồi. Trong này trang trí cũng tuyệt đối không tiêu ít tiền. Nếu là như vậy, bộ phòng này liền phòng mang trang trí. Đây chính là đại vài trăm ngàn. Vương Tiểu Phi từ nơi nào lấy được nhiều tiền như vậy? Kim Vĩnh Quốc lúc này mới đã tin tưởng Vương Tiểu Phi khi phó quản lý sự tình. Cũng chỉ có trở thành lãnh đạo mới có thể kiếm tiền. Đoán chừng Vương Tiểu Phi chính là trở thành lãnh đạo sau lấy được một món tiền. Lúc này Kim Vĩnh Quốc lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc ở trong mắt lộ ra là một loại mừng rỡ tình. Dưới ánh đèn, Vương Tiểu Phi cũng đang chăm chú nhìn đứng ở trước mặt mình mỹ nữ. Ở đằng kia sàn giải trí bên trong lúc, bởi ánh đèn nguyên nhân, nhìn đến còn không phải quá rõ ràng. Bây giờ đang ở căn phòng này ánh đèn sáng ngời dưới, Vương Tiểu Phi coi như là thấy nhiều mỹ nữ. Đối với Kim Vĩnh Quốc mỹ lệ vẫn là than thở lên. Nữ hài tử này là thật sự đẹp đẽ. Vóc người thì càng thêm mê người rồi. Đi, liền cùng mỹ nữ này làm một lần đi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng có cảm giác tắm rửa. Vương Tiểu Phi nhìn hướng Kim Vĩnh Quốc. Lúc này Kim Vĩnh Quốc cũng có chút ngượng ngùng lên trên mặt ửng đỏ, ăn một tiếng. Vương Tiểu Phi mang theo người tiến vào tắm rửa giờ địa phương. Kim Vĩnh Quốc càng thêm hâm mộ nhìn xem nơi này tất cả. Tiểu Phi ca, ngươi muốn cùng nhau tắm sao? Cố lấy súng khí, Kim Vĩnh Quốc hỏi một câu. Hướng về đối phương nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói, được, nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý lúc. Kim Vĩnh Quốc cái kia ngượng ngùng cảm giác trái lại lập tức biến mất rồi. Lớn mật nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, đến a. Hai người giải trừ quần áo tiến vào bên trong. Kim Vĩnh Quốc nhìn thấy có một cái lớn bồn tắm lớn lúc, liền mở ra vòi nước thả lên nước nóng nói, ta thả nước tắm. Vương Tiểu Phi lúc này ngược lại không phải là vội vã như vậy sắc, mỉm cười nói, được, ta làm chút hoa quả đến ăn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra ngoài lúc, Kim Vĩnh Quốc trên mặt lại là chợt đỏ. Người không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ cùng theo Vương Tiểu Phi tới nơi này. Mở ra tắm bá. Trong phòng càng thêm ấm áp lúc, Kim Vĩnh Quốc trong lòng đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ. Ngô Nhị Mao là cái thá gì? Chính mình dựa vào cái gì muốn gả cho hắn? Nhìn ra được, Vương Tiểu Phi có một ít sức mạnh. Đến yếu hỏi một chút Vương Tiểu Phi phải chăng có thể giải quyết Ngô Nhị Mao? Nếu như có thể giải quyết, coi như là không cách nào gả cho Vương Tiểu Phi. Làm Vương Tiểu Phi tình nhân cũng không tệ. Chỉ bằng chiếc xe con này cùng phòng ở, đi theo Vương Tiểu Phi qua đều so với đi theo Ngô Nhị Mao tốt quá nhiều. Có lẽ theo Vương Tiểu Phi phát triển, chính mình còn sẽ có càng tốt hơn tháng ngày cũng khó nói. Càng là toát ra ý nghĩ như thế, Kim Vĩnh Quốc thì càng là có một loại lấy lòng Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Trong lòng nàng rõ ràng, tại đối phó chuyện của nam nhân thượng, chỉ cần mình biểu hiện để Vương Tiểu Phi thỏa mãn, Vương Tiểu Phi liền nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc, càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01653. Giải quyết chuyện phiền toái. Vương Tiểu Phi cầm hoa quả lúc đi vào, nước đã là thả không ít. Tiểu Phi ca, ta giúp ngươi. Nhận lấy đĩa trái cây, đem hoa quả để ở một bên, Kim Vĩnh Quốc bao nhiêu vẫn còn có chút ngượng ngùng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tuy rằng trong lòng nàng đã có quyết định, dù sao vẫn là lần đầu tiên, loại này ngượng ngùng tình cũng thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Ngươi nghĩ kỹ. Nơi một tiếng sau đó, Kim Vĩnh Quốc thay đổi mới vừa chần chờ, trái lại là càng nhanh hơn hành động lên. Chủ động đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt, sau đó lại giúp Vương Tiểu Phi mở ra nút buộc. Nhìn thấy đối phương này diễn xuất, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng nàng là một cái có ý nghĩ nữ nhân. Làm hai người đều ngâm vào đến trong bồn tắm lúc, Kim Vĩnh Quốc nói, Tiểu Phi ca, ngươi nằm là được rồi, ta giúp ngươi đấm bóp một chút. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút người rốt cuộc là tình huống thế nào, liền nằm ở trong nước ấm. Hôm nay uống không ít rượu, Vương Tiểu Phi thật đúng là có một chút cảm giác say. Kim Vĩnh Quốc đút một viên quả nho cho Vương Tiểu Phi. Nếu là lúc trước, nhiều thêm tiểu đô đối Vương Tiểu Phi không có tác dụng. Hiện tại Vương Tiểu Phi thuộc về một cái người phàm tục. Dĩ nhiên là không có cường đại như vậy sức đề kháng rồi. Uống rượu sau đó toàn thân thanh tính lại lúc. Đến cũng có một ít men say. Kim Vĩnh Quốc cẩn thận giúp Vương Tiểu Phi ở nơi đó theo như xoa. Mở lúc nào cũng còn có chút ngượng ngùng. Từ từ, người cách loại này ngượng ngùng tình đắt là biến mất. Vương Tiểu Phi nhưng không phải người bình thường. Coi như là người phàm tục. Thân thể nhưng không phải người bình thường có thể so sánh. Bắp thịt rắn chắc hình. Toàn thân khối khối cơ bắp tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác. Nhất làm cho Kim Vĩnh Quốc giật mình vẫn là Vương Tiểu Phi phía dưới nơi đó. Xúc động trong lúc đó liền nổ trứng lên. Loại kia cường tráng tình huống cũng làm cho Kim Vĩnh Quốc có chút bận tâm. Vì lấy lòng Vương Tiểu Phi, Kim Vĩnh Quốc hôm nay thật sự chính là rơi xuống công phu. Tuy rằng người không có. Thế nhưng, thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Coi như là nghe cũng nghe không ít. Mọi người như thế nào phục vụ chuyện của nam nhân bình thường càng là không có sao thiếu lưu. Thậm chí còn có tỉ mũi tổ chức quan sát đào quốc cờ lít. Từ đó lấy kinh nghiệm. Tại kiến thức của phương diện này thượng Kim Vĩnh Quốc nhưng là không ít. Từng loại vận dụng dưới. Vương Tiểu Phi càng ngày càng cảm giác được người nữ nhân này tinh tế. Nhìn xem rồi rào động tác ở giữa cái kia rung động tình huống lúc. Vương Tiểu Phi đã là hoàn toàn có cảm giác. Giặt sạch một trận sau đó Vương Tiểu Phi lau khô trên người nước. Một cái ôm lấy Kim Vĩnh Quốc liền đi tới phòng ngủ. Sau đó chính là một trận đại chiến triển khai. Một cái là chiến lực cường đại, một cái thượng tận tâm lấy lòng, hai người hoàn toàn mê muội ở việc này bên trong. Vương Tiểu Phi thời gian dài như vậy đều không có làm loại chuyện này rồi. Khó được đụng phải một cái mê người nữ nhân. Dĩ nhiên là toàn lực triển khai công kích. Thậm chí đều không có đi quản đối phương phải chăng lần thứ nhất. Có thể không chịu đựng công kích của mình. Cũng không biết hai người chiến bao nhiêu lần. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa bạo phát sau đó hai người cuối cùng kết thúc chiến đấu. Hướng về Kim Vĩnh Quốc nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngượng ngùng. Hôm nay đem Kim Vĩnh Quốc đúng là chơi đùa lợi hại. Nữ hài tử này rõ ràng là lần đầu tiên. Ga giường đều đỏ. Nhìn xem Kim Vĩnh Quốc bất tỉnh ngủ thiếp đi tình huống. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là chọn dùng đặc biệt thủ pháp xoa bóp cho nàng một trận. Sáng sớm ngày thứ hai khi tỉnh lại, Vương Tiểu Phi vừa nhìn bên cạnh lúc mới phát hiện Kim Vĩnh Quốc hẳn là đã đi lên. Sau khi rửa mặt, Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới, hôm nay là cuối tuần đến cũng không cần vội vã đi làm. Tiểu Phi ca, ta nấu mì trứng gà, mau tới ăn. Nghe được âm thanh, Vương Tiểu Phi tiến vào nhà bếp lúc mới phát hiện Kim Vĩnh Quốc thân mang áo tắm đang ở nơi đó bận rộn. Hướng về Kim Vĩnh Quốc nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện nữ hài tử này thoải mái qua đi cả người đều lại tăng lên một cấp bậc. Càng ngày càng phiêu sáng lên. Dậy sớm như thế, không còn sớm. Ăn Kim Vĩnh Quốc nấu mì sợi, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi hôm nay không đi làm. Tiểu Phi ca, ta không muốn đi làm. Vương Tiểu Phi xem hướng về Kim Vĩnh Quốc. Kim Vĩnh Quốc nói. Tiểu Phi ca, ta biết ngươi là người có bản lãnh, ngươi bao nuôi ta đi. Cái gì? Vương Tiểu Phi lấy làm kinh hãi, liền nhìn hướng Kim Vĩnh Quốc. Lúc này Kim Vĩnh Quốc xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Kỳ thực, ta cái kia trong công ty đi làm lúc chủ quản thường xuyên quấy rầy ta. Ta cũng làm phiền. Đã đến sàn giải trí ta cũng chính là muốn biết chiến tiền cải thiện một cách trong nhà tình huống. Nhưng là, nếu như không thật sự bán mình lời nói, cũng kiếm không được bao nhiêu. Ngô Nhị Mao càng là mỗi ngày uy hiếp ta. Tiểu Phi ca, ta biết ngươi là người có bản lãnh. Ngươi chỉ phải giúp ta giải quyết xong Ngô Nhị Mao uy hiếp. Ta làm tình nhân của ngươi đều được. Ta giúp ngươi nấu cơm giặt giũ gì gì đó. Những chuyện này ta đều hội. ngươi làm sao lại có ý nghĩ như thế? Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút nhìn không ra Kim Vĩnh Quốc rồi. Kim Vĩnh Quốc nói, ngươi có biệt thự, hữu hào xe, ngươi nhất định có thể nuôi nổi ta. Ta không muốn ngươi bao nhiêu, một mình ngươi nguyệt cho ta 3.000 khối là được rồi. Ta đem tiền đều đưa trở về cho trong nhà. Ngươi không phải là muốn kết hôn sao? Cắn môi Kim Vĩnh Quốc nói, ta thấy rõ ràng, Ngô Nhị Mao vốn là một cái người xấu, đi theo hắn kết hôn, ta nhất định sẽ bị hủy rồi. Cũng không có cái gì lối thoát, ta không muốn gả cho hắn. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Kim Vĩnh Quốc nếu quả như thật gả cho Ngô hai lời nói có chút sâu xia, đoán chừng thật sự phải ngã hỏng cả đời. Nữ hài tử này đến là thấy rõ ràng. Trợn to mắt phượng nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Kim Vĩnh Quốc nói, Tiểu Phi ta, Ngô Nhị Mao là búa lớn giúp tiểu đầu mục, không biết ngươi là có hay không có thể giải quyết được rồi hắn. Nếu như ngươi cũng không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là gả cho hắn. Nhìn thấy Kim Vĩnh Quốc cái kia thấp thỏm dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nghĩ tới Kim Vĩnh Quốc cẩn thận hầu hạ chuyện của chính mình lúc, nghĩ thầm bao nuôi một cái Kim Vĩnh Quốc đối với mình thật sự chính là không có vấn đề quá lớn. Đến lúc đó tựu đối bên ngoài nói mình mời một cách làm cơm món ăn bảo mẫu, mỗi ngày đều có thể về nhà ăn cơm canh nóng. Việc này còn thật sự có thể có. Nhìn lại một chút cô bé này cái kia kiều mị bộ dáng lúc, Vương Tiểu Phi cũng thật động tâm rồi. Ngươi theo ta nói tường tận một cái búa lớn giúp tình huống. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, Kim Vĩnh Quốc cặp mắt nhất thời liền phát sáng lên. Biết Vương Tiểu Phi có quyết định, phải trợ giúp chính mình rồi. Tiểu Phi ca, cảm ơn ngươi. Ngươi đều muốn đi theo ta, việc này ta làm sao cũng phải giúp ngươi giải quyết mất mới là. Ngươi đem tất cả búa lớn giúp tình huống cho ta nói một chút, ta xem một chút có thể không có thể giải quyết bọn hắn. Tuy rằng Vương Tiểu Phi bây giờ không có vũ lực, thế nhưng Vương Tiểu Phi toàn thân có thể nói so với kim cương bất hoại càng thêm lợi hại. Coi như là đạn đều không mở ra phòng ngự của hắn. Đừng nói là đạn, đoán chừng vũ khí nguyên tử đều không phá ra được phòng ngự của hắn. Cho nên, Vương Tiểu Phi đối với chính mình vấn đề an toàn đến cũng không lo lắng. Kim Vĩnh Quốc liền bắt đầu tinh tế hướng về Vương Tiểu Phi giải thích búa lớn giúp sự tình. Vương Tiểu Phi một bên nghe, một bên mím môi nước trà. Đối với trong huyện cái này bang phái cũng coi như là có một chút nhận thức. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc, càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1654. Đại Phủ Bang. Đại Phủ Bang là một ít xã hội nhân viên tạo thành đội tổ chức. Bọn hắn tự xưng là Đại Phủ Bang. Cũng chính là mỗi người đều nắm một cái búa lớn. Động một chút là nắm búa đánh nện. Cái này Đại Phủ Bang bang chủ nghe nói là một cái hiểu võ thuật người. Người này tên là Hoàng Thêm An. Bình thường liền so với dũng đấu tàn nhẫn. Tử thương ở trong tay hắn người có mấy cái rồi. Nhóm người này có hơn 40 người. Người là không nhiều, thế nhưng bọn hắn đánh lên rất là điên cuồng, thậm chí cũng sẽ chết người. Huyện người ở bên trong đều sợ bọn họ. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi không rõ nhìn về phía Kim Vĩnh Quốc nói, bằng bọn hắn này điểm lực lượng trong huyện chỉ cần xuất động cảnh lực, hẳn có thể làm mất bọn hắn chứ. Cười khổ một tiếng, Kim Vĩnh Quốc nói, ngươi không biết rồi. Cái kia Hoàng Thêm An là nguyên lai huyện cục trưởng cháu trai. Gia gia của hắn tuy rằng lui, ở trong huyện này sức ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là tại trong thành phố cũng có không ít quan hệ. Có một lần có người bắt được Hoàng Thêm An. Kết quả không chỉ có là hắn rất nhanh sẽ thả ra rồi. Cái kia người bắt hắn nhưng là bị đánh phế bỏ. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cũng có chút chấn kinh rồi. Hoàng Thêm An còn có một cái cách làm. Hắn buộc một ít nữ nhân cùng một ít người có quyền thế ngủ. Thậm chí bức một chút đàng hoàng con gái. Tại nữ sắc dưới, Một số người thành hắn ú dù. Cứ như vậy, mọi người muốn đồng hắn liền càng không dễ dàng rồi. Còn có như vậy thế lực, Vương Tiểu Phi còn thật sự không nghĩ tới. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, Kim Vĩnh Quốc nói: kỳ thực, Tiểu Phi ca, ta cũng biết ngươi không nhất định có biện pháp. Ta chỉ có một ý nghĩ, ngươi có thể không đem ta đưa đến tỉnh thành gì gì đó địa phương đi. Chỉ cần có thể trốn cách bọn họ trưởng khống là được rồi. Ngươi không biết, bọn hắn đối chờ chúng ta những người này rất là tàn nhẫn. Có một cái tỉ muội không nghe bọn họ, kết quả bị luân rồi. Càng là đưa đi không ngừng tiếp khách. Hiện tại thậm chí cũng không biết đến nơi nào đi rồi. Ta nguyên lai cũng có một cái ý nghĩ, chính là dựa vào gả cho Ngô Nhị Mao cái này tiểu đầu mục tránh họa. Nhưng là sau đó mới biết Ngô Nhị Mao căn bản cũng không phải là cá nhân. Coi như là gả cho hắn, ta cũng sẽ bị hắn dùng để làm công cụ kiếm tiền cho hắn. Ta không cam lòng a. Kim Vĩnh Quốc vừa nói chuyện liền lệ rơi đầy mặt. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đây mới là Kim Vĩnh Quốc nguyện ý làm chính mình nữ nhân nguyên nhân đi. Mỹ nữ này là hy vọng chính mình giúp đỡ người trốn cách nhóm người này trưởng khống. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ tới làm. Vương Tiểu Phi hiểu rõ tình huống sau đó trong lòng đã là có một ít quyết định. Nhóm người này khẳng định không thể lại mặc kệ phát triển. Tiểu Phi ca, còn có một cái sự tình ngươi phải chú ý. Ngày hôm qua ta cũng là có một loại lấy nát vì nát ý nghĩ. Liền không có để ý ngươi nguy hiểm sự tình. Ta đi theo ngươi rời khỏi sự tình nhất định sẽ truyền tới Ngô Nhị Mao nơi đó. Ta lo lắng hắn hiện tại liền biết rồi tình huống của ngươi. Việc này ngươi xem làm thế nào mới tốt a? Vương Tiểu Phi liền cười cười. Kim Vĩnh Quốc ngày hôm qua quả nhiên là đem mình đều vòng đến nơi này việc bên trong. Hiện tại người có thể nói ra lời này, hẳn là buổi tối hôm qua chính mình gần như chinh phục nàng. Ngươi đều quyết định làm nữ nhân của ta rồi, vậy cũng chớ sợ nhiều như vậy. Như vậy đi, ngươi thì ở lại đây được rồi, ta đến xử lý chuyện của ngươi. Mới vừa nói tới chỗ này lúc Kim Vĩnh Quốc điện thoại liền vang lên. Kim Vĩnh Quốc vừa nhìn điện thoại di động dãy số lúc, sắc mặt chính là biến đổi nói: Ngô Nhị Mao điện thoại. Không có chuyện gì, ngươi tiếp điện thoại của hắn, nếu như hắn có lời gì muốn nói, ta tới đối phó hắn. Ngô Nhị Mao buổi tối hôm qua uống rượu say. Trời vừa sáng tỉnh lại liền nghe đến buổi tối hôm qua Kim Vĩnh Quốc thay đổi cách làm. Dĩ nhiên đi theo người đi ra. Việc này làm cho Ngô Nhị Mao liền nổi giận. Trước tiên liền bấm Kim Vĩnh Quốc điện thoại. Kim Vĩnh Quốc, ngươi dám cùng nam nhân đi mướn phòng, muốn chết. Một gọi điện thoại, Ngô Nhị Mao liền mắng lên. Kim Vĩnh Quốc liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, lúc này lá gan của nàng cũng tăng lên trầm giọng nói. Ngô Nhị Mao, ngươi tình huống của mình ngươi rõ ràng. Ngươi nghĩ cưới ta đến cùng tồn dạng gì tâm ta cũng biết. Hy vọng chúng ta dễ bàn tốt tán. Kim Vĩnh Quốc, ngươi muốn chết. Ta Ngô Nhị Mao nữ nhân chỉ có ta có thể chơi. Coi như là ta chơi không được ngươi, ngươi cũng phải đi với ta kiếm tiền. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nghe được trong điện thoại tình huống. Ra hiểu Kim Vĩnh Quốc đem điện thoại đưa tới. Vương Tiểu Phi đối với điện thoại nói. Là Ngô Nhị Mao đi. Ta nghe nói ngươi không được rồi. Như vậy đi, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Ngươi thấy thế nào? Ngươi là cái kia Ngô lão bản. Khoan hãy nói. Ngô Nhị Mao đã là biết rõ một ít tình huống. Biết Kim Vĩnh Quốc là theo chân một cái tên là Ngô lão bản người rời đi. Vừa nghĩ tới chính mình cũng vẫn không có chơi qua nữ nhân. Chả là vị hôn thê của mình liền theo người này ngủ thời điểm. Ngô Nhị Mao đúng là nổi giận. Tiểu tử, dám ngủ nữ nhân của ta, lão tử không đánh chết ngươi sẽ không họ Ngô. Hắn căn bản cũng không nghe cái gì chuyện giao dịch. Vương Tiểu Phi nói. Ta vốn là nghĩ giúp ngươi chữa khỏi tật xấu của ngươi. Nếu là như vậy, ngươi phóng ngựa lại đây là được rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể trị tật xấu của ta. Ngô Nhị Mao kỳ thực muốn làm nhất một chuyện chính là đem mình món đồ kia chữa khỏi. Một mực cũng không có cách nào. bây giờ lại có người nói có thể chữa khỏi lúc sự động lòng của hắn rồi. Không phải là một cái vị hôn thê mà thôi. Chính mình dù sao không cách nào làm loại chuyện kia. Dùng một cái vị hôn thê đổi đến hạnh phúc của mình sinh hoạt. Vậy thì hoàn toàn là đại chuyện để kiếm tình. Dựa vào cái gì không làm. Rồi lại nói chữa khỏi sau lại đi đem cái kia Ngô lão bản thu thập. Việc này căn bản cũng không phải là một chuyện. Nghĩ tới đây, Ngô Nhị Mao thay đổi vừa nãy cái kia tức giận bộ dáng, hỏi lần nữa. Ngươi thật có thể trị của ta bệnh này? Có thể trị, bất quá, ta muốn Kim Vĩnh Cúc. Được, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi tật xấu của ta, người phụ nữ kia cho ngươi lại có làm sao? Vương Tiểu Phi cũng là muốn trước tiên ổn định đối phương. Sau đó lại ý nghĩ làm. Bây giờ nghe đối phương đồng ý. Khẽ mỉm cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta tìm một chỗ gặp gỡ được rồi. Ngô Nhị Mao đã nói địa điểm. Cúp điện thoại lúc Kim Vĩnh Cúc lo lắng nói. Tiểu Phi ca, cái kia Ngô Nhị Mao căn bản là không có danh dự có thể nói, ngươi cũng đừng vào bẫy của hắn. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Chuyện này liền giao cho ta. Không chuyện lớn gì. Người như hắn ta thu thập cũng không khó khăn. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe một trận. Ta đi đem việc này làm. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói. Lại nhìn tới Vương Tiểu Phi khí thế kia mạnh mẽ sáng vẻ lúc. Kim Vĩnh Quốc đột nhiên cảm giác được chính mình cần yếu buông lỏng một chút rồi. Ăn một tiếng nói. Ta nghe lời ngươi. Lúc này Kim Vĩnh Quốc đột nhiên phát hiện có một cái nhân vật mạnh mẽ quan cháo thì có cảm giác an toàn. Nhìn xem Kim Vĩnh Quốc đi nghỉ ngơi rồi. Vương Tiểu Phi ra cửa sau liền hướng Ngô Nhị Mao chỗ nói địa điểm chạy đi. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không biết sợ đối phương có dạng gì thủ đoạn. Tại sức mạnh tuyệt đối dưới. Hết thảy đều không phải một chuyện. Vương Tiểu Phi còn thật sự có rất nhiều thủ đoạn xử lý việc này. Hắn cũng không sợ Ngô Nhị Mao. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01655. Giật mình Ngô hay. Một nhà cũng không phải quá tốt câu lạc bộ bi. Ra bên trong, Vương Tiểu Phi tiến vào lúc liền nhìn thấy Ngô Nhị Mao cùng mấy cái thanh niên người ở nơi đó đánh bi. A, từng cái nhìn qua đều là đầu nhuộm tóc, mặc trên người giá rẻ thời thượng trang. Vương Tiểu Phi, Ngô Nhị Mao liếc nhìn là Vương Tiểu Phi đến lúc, cả người đều ngây dại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi. Tùy theo lập tức liền nhảy lên chỉ vào Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói, là ngươi. Là ngươi gọi điện thoại. Nhìn thấy Ngô Nhị Mao đồng dạng là nhuộm tóc vàng. Tóc kia vẫn là hỏa diễm hình. Thân thể đơn sổ ghi chép bộ dáng lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười. Tiểu tử này thân thể kỳ thực cũng không phải quá tốt. Đúng, chính là ta. Vương Tiểu Phi hiện ra phải vô cùng bình tĩnh đứng ở nơi đó. Xú tiểu tử, ngươi dám chiếm lão tử tiện nghi, ta đánh chết ngươi. Vừa nói chuyện hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Tuy rằng Vương Tiểu Phi không có nguyên lai cường đại như vậy rồi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi thân thể phương diện là thật tốt. Vẫn cứ vô cùng cường đại. Đồng thời, trong thế tục quyền kia chân thủ đoạn cũng có thể vận dụng. Nhìn thấy đối phương đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi chân liền đá ra ngoài. Bình, một thanh âm vang lên trong tiếng. Ngô Nhị Mao được Vương Tiểu Phi một cước liền đá bay trở lại. Cho ta cầm vũ khí thượng. Theo tiếng nói của hắn, mấy người trẻ tuổi lập tức liền đem búa lấy ra gào thét hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Vương Tiểu Phi cũng cầm lên một cái bi. A côn, hướng về mấy người liền bắt đầu chơi côn chiêu. Theo Vương Tiểu Phi cây gậy trong tay vũ động. Liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Sau đó chỉ thấy từng cái người trong tay búa được đánh rơi trên mặt đất. Người cũng bị đánh cho ôm tay ở nơi đó kêu thảm thiết. Có thể nói là trong nháy mắt thời gian liền làm xong những chuyện này. Nhìn xem một chỗ ngã xuống là đám thanh niên, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ngô Nhị Mao nói. Hiện tại chúng ta có được hay không nói chuyện một chút? Ngô Nhị Mao giật mình nhìn xem Vương Tiểu Phi. hắn dù như thế nào cũng nghĩ không ra Vương Tiểu Phi vì sao hội lợi hại như vậy. Ngươi là Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi liền đi tới ngồi xuống nói. Không sai, không thể. Ngô Nhị Mao làm sao cũng nghĩ không thông cái kia có người nói bị nện thương ở nhà Vương Tiểu Phi đột nhiên lợi hại như vậy. Lúc này một người trẻ tuổi đột nhiên quơ lấy búa hướng về Vương Tiểu Phi liền bổ tới. Nhưng là phảng phất sau não thì có con mắt nhìn xem tựa như Vương Tiểu Phi cây gậy trong tay về phía sau một đòn lúc. Người trẻ tuổi kia trong tay búa lần nữa được đánh rơi. Người cũng bị một gậy đánh cho bay ra ngoài. Đến nơi này lúc Ngô Nhị Mao cũng thật sự sợ, nhìn xem Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt lúc có phần sợ hãi nói. Ngươi dám đánh chúng ta đại phủ bang người. Vương Tiểu Phi cười nói. Chỉ bằng các ngươi như vậy mấy người trả đại phủ bang có tin hay không các ngươi tới bao nhiêu ta đánh bao nhiêu. Ngô Nhị Mao ánh mắt nhanh chóng đá sỏi. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một hồi. Đột nhiên sắc mặt thay đổi một cái. Hiện ra tươi cười nói. Được, chúng ta nói chuyện một cái. Vừa nói chuyện đối với thủ hạ mấy người trẻ tuổi kia nói. Các ngươi ra ngoài. Những người trẻ tuổi kia đi ra ngoài sau đó. Ngô Nhị Mao nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi trong điện thoại nói có thể chỉ ta vấn đề này. Hắn để ý nhất vẫn là hạ thể bất lực sự tình. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi nói có thể chỉ lúc. Tạm thời liền đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở một bên. Ta đem một cái mạch lại nói. Vương Tiểu Phi đem Ngô Nhị Mao thủ bắt tới, sau đó bắt mạch một cái. Ngô Nhị Mao tuy rằng nghi hoặc chả là không nói lời gì. Đem xong mạch, Vương Tiểu Phi nói. Có thể trị. Thật có thể trị. Ta quấn lên mấy châm ngươi sẽ biết có muốn hay không thử một chút. Được. Hắn đồng ý sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi từ trên người lấy ra một ít ngân châm. Đây là Vương Tiểu Phi vừa vặn mua được ngân châm. Thế tục chữa bệnh thủ đoạn Vương Tiểu Phi so người bình thường lợi hại hơn. Ngô Nhị Mao điểm ấy thói xấu phạt đối với Vương Tiểu Phi tới nói thật không phải một vấn đề. Theo cả. Hơ. U. Y. Cơ. Hơ. Mấy kim đâm dưới lúc. Ngô Nhị Mao biến sắc mặt. Đưa tay hướng về phía dưới của mình một màn lúc. Trên mặt nhất thời hiện ra kinh hỉ tình nói. Thật sự đi lên. Tiểu tử này thậm chí mặc kệ Vương Tiểu Phi ở nơi này, nhanh chóng liền cởi quần. Chỉ thấy hắn nếu vẫn một mực không có động tĩnh đồ vật hiện tại trợn mắt tăng vọt thẳng tắp tại chỗ kia. Vương Tiểu Phi đem châm vừa thu lại nói. Lần này Kim Kim có thể quản ngươi 3 ngày. 3 ngày qua đi liền sẽ hồi phục đến dáng dấp lúc trước. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, được đánh 3 lần châm. Mới vừa nói xong lời này lúc, liền nghe đến môn ngoài truyền tới náo động thanh âm. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn Ngô Nhị Mao, trên khóe môi lộ ra trào phúc tình. Hắn đã sớm đoán được những người này nhất định sẽ đi gọi người. Đoán chừng hiện tại đại phủ bang người đã là đến. Quả nhiên, liền nghe phía ngoài kêu gào bên trong. Một ít nhân thủ cầm lớn nhỏ bất đồng búa vọt vào. Lập tức liền đem Vương Tiểu Phi vây vào giữa. Ngô Nhị Mao lúc này từ lâu mặc quần xong. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Lại là thần sắc trở nên phức tạp. Hắn là muốn đánh Vương Tiểu Phi. Nhưng là. Nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thể chỉ thật tốt tật xấu của chính mình lúc. Lại có chút do dự. Hắn đang do dự. Đại phủ bang đến người tới nhóm lại cũng không do dự. Dẫn đầu một cái toàn thân hình xăm thanh niên lớn tiếng nói. Nhị Mao, là tiểu tử này đánh người của chúng ta. Mặt khác một người trẻ tuổi sớm đã lớn tiếng nói. Bang chủ. Chính là hắn. Vừa nãy hung hăng cực kỳ. Đem chúng ta đều đánh. Ngươi có thể được làm chủ cho chúng ta à? Rất tốt, dám đánh chúng ta người, các anh em cho ta hướng trong chết đánh thượng. Theo mệnh lệnh của hắn, những người trẻ tuổi kia búa lớn vung lên, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề dùng gậy, mà là cầm lên Ngô Nhị Mao thanh này hàn cách ốm trường phủ. Hướng về những người này liền quất tới. Cũng chính là Vương Tiểu Phi không muốn xảy ra nhân mạng, lúc là dùng búa đập về phía những người trẻ tuổi này. Theo Vương Tiểu Phi một búa búa đập ra, những kia nhào tới thanh niên được Vương Tiểu Phi liền nện đến bay ra ngoài. Tiếng gào chung quanh truyền đến, lại nhìn nhào tới là đám thanh niên lúc, lại là không có một cái có thể đứng yên. Bang chủ lúc này giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi, vấy vấy một cái búa lớn, hướng về Vương Tiểu Phi liền bổ ra ngoài. Vương Tiểu Phi không tránh không né, vấy vấy búa lớn cũng là đón hắn búa liền dập đầu tới. Bình! Một tiếng vang thật lớn, sau đó bang chủ trong tay búa lập tức rời khỏi tay. Lại nhìn bang chủ lúc, hổ khẩu đã là nứt ra. Cả người đều ngây dại. Vương Tiểu Phi hờ hứng nhìn về phía những người tuổi trẻ này nói. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu không phải ta để cho các ngươi, hiện tại tất cả đều bị ta phách chết rồi. Vốn là rêu rao lên là đám thanh niên từng cái ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bây giờ Vương Tiểu Phi ở trong mắt bọn họ chính là một cường giả rồi. Bang chủ lúc này khôi phục lại, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, đột nhiên ôm quyền thi lễ nói. Đa tạ tiên sinh hạ thủ lưu tình, nhiều có đắc tội. Ta mặc kệ các ngươi là tình huống thế nào. Ta cũng không hề đối địch với các ngươi tâm ý. Không ngoài chính là tìm Ngô Nhị Mao nói chuyện một ít chuyện. Vương Tiểu Phi mới sẽ không quản bọn họ đến cùng làm chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hôm nay đến chính là giải quyết Kim Vĩnh Quốc sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01656. Lấy lòng Vương Tiểu Phi. Nghe được Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng Đại Phủ Bang là địch lúc, người bang chủ kia cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn tính là nhìn ra rồi. Vương Tiểu Phi là thật sự có thể đánh, đồng thời trả phi thường lợi hại. Ngươi là Hoàng Gia An. Vương Tiểu Phi nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Đúng vậy, ta chính là Hoàng Gia An. Vương Tiểu Phi nói. Ta không quản ngươi là hạng người gì. Ngươi là tốt là xấu chuyện không liên quan đến ta. Ta cũng không nghĩ tới cùng các ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Hôm nay ta tới nơi này là tìm Ngô Nhị Mao. Vì hôn thê của hắn hiện tại là nữ nhân của ta rồi. Hãn, mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi. Vừa nhìn về phía Ngô Nhị Mao, biểu hiện trên mặt đều phức tạp. Này Vương Tiểu Phi cũng quá không đem mọi người để ở trong mắt. Hoàng Gia An bao nhiêu cũng có chút trên mặt nhìn không được rồi. Ngô Nhị Mao dù sao cũng là phía dưới của mình tiểu đầu mục. Nói chuyện như vậy chính là đánh mặt của hắn rồi. Vương Tiểu Phi lúc này tiếp tục nói. Các ngươi cũng biết sự lợi hại của ta. Nói lời nói thật. Ngươi Hoàng Bang Chủ có thể có chút phương pháp. Cũng có thể đem ta đưa cái gì cơ cấu tương quan thu thập một chút. Thế nhưng, ngươi chỉ cần không chỉnh chết ta. Ta sau khi đi ra là cái dạng gì tình huống chính các ngươi rõ ràng. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi cầm trong tay búa ốm tuyếp dĩ nhiên cũng làm vịn được cong. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi khí lực lớn như vậy, lại đem ốm tuyếp đều vịn cong lúc, Hoàng Gia An mặt ra quất thẳng tới. Tâm muốn làm sao liền trêu chọc một nhân vật như vậy rồi. Nhìn hướng Ngô Nhị Mao, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi hẳn là đều biết Ngô Nhị Mao vật kia phế bỏ. Tìm lão bà cũng là vô dụng. Bất quá, ta lại là có thể giúp hắn chữa khỏi. Lấy tư cách trao đổi đi. Ta chữa khỏi Ngô Nhị Mao món đồ kia. Kim Vĩnh Quốc cùng hắn không còn quan hệ. Hoàng Bang Chủ, ngươi cho rằng như vậy trao đổi có được hay không? Hoàng Gia An trong lòng đã sớm mềm nhũn. Hắn biết Vương Tiểu Phi theo như lời nói là đúng. Chính mình đem hắn làm vào đồn công an gì gì đó thu thập một chút thật sự có khả năng. Thế nhưng, làm như vậy căn bản là vô thương Vương Tiểu Phi cái gì. Đến lúc đó đắc tội rồi lời của hắn. Không chắc hắn sau khi đi ra liền thu thập chính mình. Nhìn lại một chút cái kia phiền cong ốm tuyếp lúc. Hoàng thêm ra trong lòng thậm chí có chút sợ. Bọn hắn những người này cũng chính là ỷ vào búa nhiều. Nhiều người. Đánh chính là khí thế. Hù dọa người có thể. Đối mặt Vương Tiểu Phi cao thủ như vậy lúc lại là hoàn toàn không có tự tin. Hoàng Gia An xem hướng về Ngô Nhị Mao nói. Nhị Mao, ngươi nói thế nào? Hỏi là như thế này đang hỏi, lại là ước gì Ngô Nhị Mao đồng ý. Lúc này Ngô Nhị Mao lại là đã sớm nghĩ kỹ. Có thể chiến đấu mới là đại sự. Kim Vĩnh Quốc bất quá chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Mất đi Kim Vĩnh Quốc, lại là có thể đạt được chính mình cuộc sống vui vẻ. Này có những gì không tốt? Nghĩ kỹ sau đó vội vàng nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chữa khỏi, ta liền giải trừ cùng Kim Vĩnh Quốc hôn sự, làm cho nàng đi theo ngươi, lại không trêu chọc nàng. Hoàng Thêm Gia lúc này thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói. Nói đúng, chỉ cần món đồ kia sống chơi bao nhiêu nữ nhân không thể. Không cần thiết trông coi một người phụ nữ nhưng không có cách chơi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Được. Chúng ta lẫn nhau lưu một cú điện thoại. Mỗi hai ngày liên hệ một lần. Ta đến giúp ngươi chữa bệnh. Lại người hai lần sau là có thể giải quyết. Bất quá. Ta lời nói cũng nói ở nơi này mày. Ngươi lập tức trở về đi giải trừ cùng Kim Vĩnh Quốc sự tình. Vẫn không thể thương thanh danh của nàng. Về phần ngươi cho 30.000 đồng tiền, ta tới trả ngươi. Hoàng Gia An nói. Chuyện tiền bạc không cần, làm ta Hoàng Gia An giao bạn tốt, ta tới ra. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu cùng Ngô Nhị Mao trao đổi phương thức liên lạc sau liền sải bước đi ra ngoài. Nhìn xem Vương Tiểu Phi nhanh chân bóng lưng rời đi. Những người trẻ tuổi kia từng cái sắc mặt mới khôi phục lại. Hoàng Gia An nghi hoặc nhìn về phía Ngô Nhị Mao nói. Nhị Mao, tiểu tử này đến cùng người nào ạ? Ngô Nhị Mao vẻ mặt đau khổ liền đem Vương Tiểu Phi tình huống hướng về Hoàng Gia An bọn hắn giải nói một lần. Nghe xong Vương Tiểu Phi tình huống lúc, Hoàng Gia An cả người càng thêm ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Hắn là thôn các ngươi bên trong. Làm sao lợi hại như vậy? Ai biết a? Ngô Nhị Mao hiện tại cũng hoàn toàn không làm rõ được rồi. Hoàng Gia An suy nghĩ một chút. Lắc lắc đầu. Đem trên đất Vương Tiểu Phi ném thanh này búa cầm lên. Nhìn xem cái kia vịn cong cán búa. Dùng sức thử vịn một cái. Thở dài một cái nói. Cao nhân a, bang chủ, chúng ta cũng coi như là có thể đánh rồi. Đối mặt với hắn lúc căn bản cũng không có phản kháng sức mạnh. Thủ hạ là đám thanh niên đều sợ không thôi. Đúng vậy. Người như thế đoán chừng chính là dị nhân hình nhân vật. Hắn khẳng định đã nhận được một loại nào đó truyền thụ. Chỉ là mọi người cũng không biết mà thôi. Chúng ta mạo muội có phần sức ảnh hưởng. Có thể không trêu chọc liền tận lực không nên đi trêu chọc hắn đi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Ngô Nhị Mao nói. Tiểu tử ngươi cái kia tật xấu đúng là không chỉ. Hiện tại hắn lấy ra trao đổi. Ta đến là cảm thấy đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Một người phụ nữ đổi một cái tốt thân thể. Việc này ngươi vẫn là kiếm được. Ngô Nhị Mao có phần lúng túng nhìn một chút mọi người nói. Chỉ cần hắn chỉ thật tốt ta không muốn Kim Vĩnh Quốc cũng không chuyện ghê gớm gì. Này là được rồi nha. Một người phụ nữ mà thôi. Tiểu tử ngươi cũng đừng trêu chọc hắn. Đối với Kim Vĩnh Quốc cũng đừng lại trêu chọc. Tiểu tử kia quá cường đại. Ta cảm giác hắn vẫn không có đem năng lực của hắn hoàn toàn phát huy ra. Hoàng Gia An hôm nay là được Vương Tiểu Phi dọa sợ. Được. Ta đây trở về thôn làng giải trừ cùng Kim Vĩnh Quốc quan hệ. Hắn yếu chơi liền để cho hắn được rồi. Đối với ta lại không tổn thất. Tuy rằng Kim Vĩnh Quốc rất là đẹp đẽ. Ngô Nhị Mao còn thật sự mềm nhũn, căn bản cũng không có cùng Vương Tiểu Phi tranh đấu dũng khí. Hôm nay Vương Tiểu Phi biểu hiện ra sức chiến đấu không chỉ có là hắn. Đại phủ bang những người trẻ tuổi này đều không có sức rồi. Suy nghĩ một chút, Hoàng Gia An nói. Mọi người nhớ kỹ, Vương Tiểu Phi này người đại gia hết khả năng cách xa một chút, đừng trêu chọc hắn. Chúng ta biết. Những người trẻ tuổi kia ai cũng bất tương trêu chọc Vương Tiểu Phi rồi. Ngô Nhị Mao lúc này nói. Bang chủ, hôm nay hắn giúp ta nhói một cái châm, kết quả ta thật có hiệu quả rồi. Cười ha ha, Hoàng Gia An nói. Tìm một tiểu mũi ngươi đánh một pháo thử một chút. Ngô Nhị Mao một cách ôm chầm một cách tiểu phi nữ nói. Được, chúng ta đi thử một chút. Những người trẻ tuổi kia lúc này giải tán lập tức. Vương Tiểu Phi mới không quản tình huống của bọn họ. sau khi rời đi sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn đã sớm nhìn ra. Những người trẻ tuổi này thật sự không có gì sức chiến đấu. Không ngoài chính là dùng búa trương hiện ra khí thế. Từ tới dọa người mà thôi. Thật sự yếu đánh lên. Làm dễ dàng là có thể đem bọn họ đánh bại. Vương Tiểu Phi đi chậm rãi. Gần như phải về đến nơi ở cũng không có nhìn thấy có người đến bắt chính mình gì gì đó. Trong lòng sẽ hiểu. Hoàng gia An bọn họ là mặc kệ đến động chính mình rồi. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi có thể sẽ thu thập một chút những này đại phủ bang người. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với thiên đạo sự tình có quá nhiều cảm ngộ. Hắn biết tồn tại chính là hợp lý. Những người này tự nhiên có người hội đi trừng trị bọn họ. Chính mình không cần thiết quá mức hiển lộ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01657 Bảo Mẫu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vào cửa, Kim Vĩnh Quốc liền đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, muốn hỏi lại thấp thỏm dáng vẻ. Nhìn thấy Kim Vĩnh Quốc vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, giải quyết xong thật sự. Tại Kim Vĩnh Quốc trong lòng, cái kia đại phủ bang nhưng là mạnh mẽ bang phái. Người làm sao cũng không tin liền hội nhẹ nhóm như vậy. Hướng về Vương Tiểu Phi toàn bộ trên người nhìn một chút. Cũng không hề nhìn ra từng có tranh đấu bộ dáng. Nghĩ thầm không thể nào. Hoàng gia An bọn hắn không phải là người dễ trêu chọc. Đi tới ngồi xuống, Vương Tiểu Phi để Kim Vĩnh Quốc cũng ngồi xuống nói. Rất đơn giản. Ta cùng bọn hắn đánh một hồi. Đem bọn họ đều đánh ngã. Mặt khác, ta đáp ứng giúp Ngô Nhị Mao bệnh hắn cái kia bất lực tật xấu. Xem là một cái trao đổi. Hắn sẽ về thôn chủ động giải trừ cùng quan hệ của ngươi. Cũng sẽ không tổn thương thanh danh của ngươi. Thật sự, người vẫn còn có chút không quá chắc chắn. Yên tâm đi, việc này không phải chuyện lớn gì, giải quyết xong. Quá tốt rồi. Kim Vĩnh Quốc lập tức liền nhào vào Vương Tiểu Phi trong ngực. Nước mắt cũng chảy xuống. Vẫn luôn tại kinh hoàng bên trong sống qua ngày. Người đột nhiên phát hiện mình hết thảy đều trở nên đẹp khá hơn. Vỗ về Kim Vĩnh Quốc lưng, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi cũng đừng đến cái gì tỉnh thành, bắt đầu từ bây giờ liền giúp ta làm cơm cái gì à. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi yên tâm, ta nhất định hầu hạ tốt ngươi. Có thể vào ở bộ này lớn biệt thự, thậm chí trải qua tốt tháng ngày, Kim Vĩnh Quốc hiện tại hoàn toàn đã hài lòng. Trong thẻ này có 50.000 đồng tiền. Ngươi cầm cải thiện ngươi một chút nhóm nhà sinh hoạt. Cũng báo cái danh hoặc một cái lái xe gì gì đó. Sau này liền theo ta sống qua ngày đi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi đưa tới một tấm thẻ. Kim Vĩnh Quốc cũng có chút bối rối. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi ra tay hào phóng như vậy. Lập tức liền cho 50.000 khối cho mình. Tiểu Phi, ngươi sẽ không sợ ta lấy tiền chạy. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Nếu như ngươi thật sự cầm 50.000 khối rời khỏi. Chúng ta từ đây liền không nữa có quan hệ. Ta không có vấn đề. Ngươi chính mình lựa chọn được rồi. Ta Vương Tiểu Phi cùng người ở Trung Quý ở chân thành. Kim Vĩnh Quốc lúc này phảng phất lập tức tình chuyển động, ôm chặt lấy Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ta quyết không phản bội ngươi. Trong khi nói chuyện, người trở nên cực kỳ chủ động lên, giải trừ Vương Tiểu Phi quần áo, càng là chủ động tác hôn lên. Nhìn thấy Hâm Vĩnh Viễn Quốc tình này động bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Giải trừ đối phương quần áo sau đó ở này trong phòng khách đại chiến. Sau đó trong thời gian, hai người từ phòng khách chiến đã đến phòng ngủ. Kim Vĩnh Quốc biến hóa các loại tư thế lấy lòng Vương Tiểu Phi. Hôm nay Vương Tiểu Phi đến cũng buông ra tâm tình cùng đối phương chiến đấu với nhau. Khoan hãy nói, Kim Vĩnh Quốc hôm nay là đem tiểu trong phim ảnh nhìn đến hết thảy tư thế đều chủ động dùng tới. Càng là tay miệng cùng sử dụng. Đem Vương Tiểu Phi làm cho toàn thân đều thanh tú nhất cổ sảng khoái khí. Làm xong này gây nên sự tình, Kim Vĩnh Quốc vẫn cứ ôm chặt lấy Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi đối với ta quá tốt rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối ta như vậy dễ chịu. yên tâm đi, chỉ muốn đi theo ta sống qua ngày, ngươi sau này ngày thật tốt chả có thật nhiều. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói, ngươi lần này về trong thôn đem sự tình đều làm một cái. Nhà các ngươi phòng ở cũng lần nữa tu sửa một cái. Nếu đi theo ta sống qua ngày rồi, nhà các ngươi cũng phải thay đổi một cách mới là. 50.000 khối cũng không phải bao nhiêu con số. Ngươi hết khả năng hoa. Ta biết rồi. Kim Vĩnh Quốc rõ ràng cũng là một cái hội sống qua ngày người. Làm được cơm nước làm hợp Vương Tiểu Phi khẩu vị. Ăn Kim Vĩnh Quốc làm cơm nước. Vương Tiểu Phi tâm tình trở nên càng ngày càng khá hơn. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình cũng xem như là có bảo mẫu người rồi. Trước đây Vương Tiểu Phi biết trong thành người có tiền đều sẽ mời bảo mẫu phục vụ. Xuất hiện tại chính mình cũng coi như là có một cái toàn bộ phương vị nhiều tầng thứ phục vụ bảo mẫu. Nhìn xem Kim Vĩnh Quốc vội vàng làm việc lúc, Vương Tiểu Phi cũng là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Yếu đến gần 4 giờ chiều thời điểm Kim Vĩnh Quốc liền nhận được trong nhà gọi điện thoại tới. Điện thoại là thông qua thôn ủy hội đánh tới. Là mẫu thân của Kim Vĩnh Quốc gọi điện thoại tới. Mở miệng liền hỏi thăm Kim Vĩnh Quốc cùng Ngô Nhị Mao sự tình. Nguyên lai, Ngô Nhị Mao cũng là sợ Vương Tiểu Phi rồi. Đồng thời cũng muốn mau sớm để Vương Tiểu Phi nhìn thấy thành ý của hắn. Gọi điện thoại đến trong nhà, yêu cầu trong nhà đi giải trừ hôn sự. Dù sao cũng không biết Ngô Nhị Mao là như thế nào cùng trong nhà bọn họ nói. Người của Ngô gia thật cao hứng cởi trừ việc này. Mượn cớ chính là Ngô Nhị Mao không xứng với Kim Vĩnh Quốc. Kim Vĩnh Quốc tại đại trong công ty công tác, có của nàng rộng lớn tiền đồ. Chuyện này liền coi như thôi. Về phần mấy vạn khối tiền, Ngô gia đáp ứng không cần trả lại. Chuyện này khiến cho Kim gia người đều có chút bận tâm tới đến. Mẹ, ta ngày mai sẽ trở về một chuyến, việc này ta đến nhà bên trong lại nói. Kim Vĩnh Quốc nghe được Ngô gia quả nhiên đến đây giải trừ hôn sự lúc, tất cả tâm sự cũng hoàn toàn thả lỏng ra. Tiểu Phi, thật sự giải trừ, ngươi nói Ngô Nhị Mao còn sẽ đến dây dưa sao? Việc này ngươi yên tâm, nếu như hắn dám sằng bậy, ta có chính là sửa chỉ thủ đoạn của hắn. Nghe được Vương Tiểu Phi có như vậy bảo đảm, Kim Vĩnh Quốc ngồi xổm ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Khi đồng thủ liền chui đầu vào Vương Tiểu Phi trước người nuốt ói ra. Mỹ nữ này, Kim Vĩnh Quốc này toàn bộ phương vị phục vụ đúng là để Vương Tiểu Phi toàn thân sảng khoái mau hơn. Buổi tối lúc Vương Tiểu Phi thậm chí bồi tiếp Kim Vĩnh Quốc đã đến trên đường đi mua không ít đồ vật. Kim Vĩnh Quốc toàn thân đều thay đổi một bộ đồ mới. Cả người càng thêm thời thượng rồi. Chuyện này Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ bỏ qua một bên. Đối với hắn mà nói, chi nhánh công ty bên trong đấu tranh mới là then chốt. Hiện tại đã là thành phó quản lý. Bước kế tiếp Vương Tiểu Phi cũng không biết còn có dạng gì phiền phức xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai Kim Vĩnh Quốc trở về thôn rồi. Vương Tiểu Phi bước chậm tiến vào văn phòng lúc, liếc nhìn là trong phòng làm việc của mình mặt từ lâu quét dọn một lần. Trong chén trà cũng là ngâm được rồi trà nóng. Nhìn thấy chính mình trên bàn cũng dọn dẹp vô cùng tốt lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Xuất hiện tại chính mình tại đây chi nhánh công ty cũng không phải người bình thường rồi. Mọi người đều tranh nhau tại nịnh nọt chính mình. Đây chính là địa vị thay đổi. Ngồi ở lão bản trên ghế, Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư bước kế tiếp chính mình nên hướng về dạng gì phương hướng phát triển sự tình. Đang suy nghĩ sự tình lúc điện thoại vang lên là muốn tổ chức ban ngành hội nghị điện thoại. Vương Tiểu Phi cũng không biết có chuyện gì, hướng về phòng hội nghị nhỏ liền đi tới. Trên đường đi Vương Tiểu Phi gặp được người đều sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi. Bây giờ Vương Tiểu Phi rõ ràng ở trong công ty làm được người yêu mến. Xem đến mọi người cùng chính mình chào hỏi lúc, Vương Tiểu Phi đều hết khả năng biểu hiện ra thân thiết dáng vẻ. Cùng mọi người nói lên như vậy vài câu chuyện phiếm. Bất chi bất giác liền tiến vào phòng hội nghị nhỏ. Mới vừa tiến vào, Vương Tiểu Phi liền thấy mọi người đều không khác mấy đã đến. Lúc này Vương Tiểu Phi liền hướng chính mình hẳn là ngồi cái kia chỗ ngồi đi tới. Xếp hạng thứ ba, tự nhiên chính là quản lý bên tay phải đệ nhất chỗ ngồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01658. Phân phối nhiệm vụ. Mọi người sau khi bắt tay đều ngồi xuống. Lư Tuấn Minh nhìn một chút mọi người đều sau khi ngồi xuống nói: "Hôm nay mở hội có một cái chủ yếu nội dung, chính là tranh thủ hạng mục sự tình. Mọi người đều biết, chúng ta mặc dù là phụ trách bây giờ hạng mục này, thế nhưng hạng mục này rõ ràng đã chuẩn bị kết thúc. Nếu như chúng ta không cách nào thu được đến mới hạng mục, chúng ta nhưng là không việc để làm rồi." Mọi người đều không nói gì. Mới ban ngành yêu cầu rèn luyện, tại không có biết rõ dưới tình huống, mọi người chọn lựa biện pháp đều là nghe nhiều ít nói. Lư Tuấn Minh lại nhìn một chút mọi người nói: "Chúng ta hạng mục phụ trách là chung quanh này mấy huyện, cũng theo dõi mấy cái lớn hạng mục. Trong đó có hai cái là bất động sản hạng mục, đây coi là của chúng ta cường hạng. Chả có mấy cái chính là sửa đường hoặc là tu bá hạng mục. Ở phương diện này chúng ta cũng có thể làm. Bất quá, không tính là cường hạng." Sở Vĩnh Quân nói: "Đúng vậy. Tình huống bây giờ đối chúng ta mà nói là nghiêm nghị. Tổng công ty đối với chúng ta trong khảo hạch một cái trọng yếu nội dung chính là mới tăng thêm hạng mục sự tình. Trước đây hạng mục một mực có người theo dõi. Hiện tại mọi người đều đi. Lùi xuống. Theo dõi sự tình liền gần như ngưng lại. Có mấy cái hạng mục gần đây đều phải mở thầu. Chúng ta được động thủ." Lư Tuấn Minh nhìn thấy Sở Vĩnh Quân nói chen vào, trên mặt có chút không cao hứng. Vẫn là rất nhanh ẩn giấu bất mãn của mình. Nói ra: "Hai cái bất động sản hạng mục phân biệt tại mặt khác hai cái huyện. Hai cái này hạng mục ta cùng lão Sở nghị một cái. Hai chúng ta mỗi người phụ trách một cái hạng mục. Hy vọng có thể có thu hoạch. Lại có thêm liền là trong huyện chúng ta một cái hạng mục. Hạng mục này trước kia là lão Mạnh theo dõi. Chúng ta bây giờ có thể nói là hoàn toàn mất đi quan hệ. Là trong huyện một cái đập chứa nước kiến thiết. Cũng có ngàn vạn đầu tư. Đối chúng ta mà nói trọng yếu giống vậy. Ý kiến của chúng ta là do Vương Tiểu Phi đồng dạng tiếp nhận hạng mục này." Nói tới chỗ này, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói: "Tiểu Phi, ngươi cùng lão Mạnh quan hệ không tệ. Có thể thỉnh giáo một chút hắn. Nhìn xem có thể hay không đem quan hệ đón thêm thượng. Nếu như hạng mục này làm thành, chúng ta tại trong huyện cũng sẽ có điều mở rộng." Vương Tiểu Phi cũng không phải không biết tình huống người. Trở thành một quãng thời gian phòng làm việc phó chủ nhiệm, rất nhiều chuyện đều trong lòng rõ ràng. Cái này đập chứa nước hạng mục căn bản cũng không sẽ có hy vọng quá lớn. Nhìn chằm chằm rất nhiều người, đem hạng mục này nắm cho mình. Không ngoài chính là Lư Tuấn Minh bọn hắn có phần yếu chính mình đẹp mắt ý tứ. Nhưng là, việc này lại không thể đủ không tiếp, dù sao hai người bọn họ đều chủ động theo dõi một cái hạng mục. Được, Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời, lập tức đáp ứng. Lư Tuấn Minh liền khẽ mỉm cười nói: "Cái này huyện cũng coi như là căn cứ của chúng ta. Nếu như cái này huyện hạng mục lấy không đến tay, thượng cấp đối với chúng ta vẫn có cái nhìn. Tiểu Phi, vì hạng mục này, ngươi cần gì cũng có thể nói ra. Công ty chúng ta toàn lực chống đỡ." "Ta hiểu rồi." Vương Tiểu Phi biết mình bắt đầu từ bây giờ coi như là bộ đến cái này đập chứa nước hạng mục bên trên rồi. Sau đó thời gian chính là một ít phân công rồi. Gần như từng cái thành viên ban ngành đều sẽ phụ trách theo dõi một cái hạng mục. Ngoại trừ cái kia hai cái bất động sản hạng mục bên ngoài, những công trình khác đều không quá nhiều hy vọng. Cũng chính là theo dõi mà thôi. Bất quá, nghe được, mọi người đều vô tình hay cố ý bên trong lộ ra một loại thượng cấp đối với trong huyện cái này đập chứa nước ý coi trọng. Phảng phất hạng mục này không lấy được muốn đánh cờ lê bộ dáng. Vương Tiểu Phi hướng về Lư Tuấn Minh cùng Sở Vĩnh Quân nhìn một chút lúc, trong lòng hơi động. Hai người này đoán chừng cũng nhìn ra chính mình kẹp ở giữa được chỗ tốt chuyện tình. Bây giờ là có phần liên thủ chèn ép của mình ý vị. Quả nhiên không có kẻ địch vĩnh viễn. Tuy rằng nhìn ra rồi, Vương Tiểu Phi cũng không có biểu hiện ở trên mặt, ngồi ở chỗ đó có vẻ lạnh nhạt dáng vẻ. Hội nghị rất nhanh mở xong, Vương Tiểu Phi liền đi tới kinh doanh bộ bên trong. Hồ Đại Quân vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào liền đứng lên nói. Diệp Kinh Lý, có việc. Ngươi đem trong huyện nước sông Thiến đập chứa nước tài liệu đều tìm ra cho ta, ta muốn nghiên cứu một chút. Rất nhanh tài liệu liền tìm được. Hồ Đại Quân nói. Lãnh đạo, trong huyện ngày hôm qua lại sửa đổi bản vẽ. Gia tăng rồi dự toán. Cái này đập chứa nước yếu tiến một bước huyết trương cho. Chi phí là 50 triệu bộ dáng rồi. Xem như là trong huyện một cái trọng điểm công trình. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Lư Tuấn Minh bọn hắn hôm nay vẫn cứ đem hạng mục này đặt ở trên người mình. Bọn hắn cũng không có nói khuyết trương cho sự tình. Cũng không có nói tăng cường dự toán sự tình. Vốn là độ khó rất lớn một cái hạng mục. Xuất hiện đang gia tăng chi phí sau đó tranh thủ người liền càng nhiều hơn một chút. Đối mặt với như vậy tranh thủ, chính mình hoàn toàn là tân thủ lên đường. Coi như là có thể từ Mạnh Giang cái kia đạt được đến một ít người liên lạc phương thức. Đoán chừng cũng là không có gì hy vọng sự tình. Đã minh bạch. Quả lại chính là muốn dùng hạng mục này tới nói rõ chính mình cũng không phải một cái hợp lệ quản lý. Bao nhiêu có chứa gọt chính mình danh khí ý nghĩ. Chỉ phải cái này hạng mục không có bắt được. Sau lưng mọi người liền hội cho là mình chỉ biết lý luận suông, cũng không hề thực tế năng lực. Nay đối với chính mình danh vọng nhất định là có đà kích tác dụng. Không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên ở chỗ này chờ đợi chính mình. Vương Tiểu Phi ở trong phòng làm việc nhìn một hồi. Đối với cái này hạng mục cũng gần như có hiểu một chút. Sau đó Vương Tiểu Phi liền gẩy lên Ninh Hồng Lệ điện thoại. Quả nhiên, lấy tư cách văn phòng lão chủ nhiệm, Ninh Hồng Lệ đối với cái này hạng mục cũng là giải. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi ý kiến hỏi hạng mục này tình huống lúc, Ninh Hồng Lệ nói, Tiểu Phi, hạng mục này trước kia là Mạnh Giang theo dõi. Bất quá, trong huyện ban ngành tiến hành rồi điều chỉnh sau đó hạng mục từ một cái cùng Mạnh Giang cũng không thích hợp lãnh đạo đang phụ trách. Sau đó gần như liền đứt đoạn mất đường dây này rồi. Trong công ty đều biết việc này. Hạng mục này đối với chi nhánh công ty tới nói căn bản cũng không có cái gì hy vọng. Lúc đó lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng không phải nhà nước, mà là tư nhân công ty nhỏ. Bọn hắn cho mượn tư chất chọn dùng vây nhãn hiệu phương thức tới làm. Đặc biệt là quan hệ của bọn họ đi được rất là đúng chỗ. Ta đoán chừng bọn hắn đem tương quan nhân viên chuẩn bị xong rồi. Đến lúc đó vừa mở nhãn hiệu liền sẽ là bọn hắn. Vương Tiểu Phi thế mới biết còn có như vậy một ít tình huống. Hỏi, là hạng người gì? Tỷ sơ u y e nơ cơ vụ a tê u. Y nơ e tê. Một cách trong thành phố lão bản. Gọi Trịnh Đại Bân. Người này làm có một ít quan hệ. Nếu như nói tăng tư khuyết trương cho đâu lời nói. Ta đoán chừng còn có thể chính là bọn họ sau lưng thao tác. Chuyện này Lư Tuấn Minh hẳn là rất là rõ ràng. Làm sao lại đem việc này giao cho ngươi? Rõ ràng chính là vì khó ngươi nha. Hiểu rõ tình huống. Vương Tiểu Phi trái lại đến là không lo lắng. Lại hỏi thăm một cái thủ du công ty tình huống. Đối với thủ du công ty tình huống, Ninh Hồng Lệ đến là tràn đầy tự tin. Báo cáo người làm rất nhiều công tác. Cúp điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng bắt đầu chăm chú tự hỏi. Nghĩ thầm đây coi như là chính mình muốn qua một cửa đi. Nếu như có thể trải qua cửa ải này, đối với mình tới nói khả năng lại có một ít chỗ tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01659. Cạnh tranh. Vương Tiểu Phi đem nước sông Thiến đập chứa nước trả giá sự tình trở thành một cái trọng yếu nhất đại sự. Một ngày liền đem tất cả tình huống biết rõ. Lão Hồ, ngươi nói hạng mục này chúng ta có bao nhiêu hy vọng? Đem Hồ Đại Quân tìm đến, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền hỏi thăm tới đến. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Hồ Đại Quân chần chờ một chút nói. Lãnh đạo, nói lời nói thật đi, hạng mục này chúng ta cơ bản không vui. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn đến ánh mắt, Hồ Đại Quân nói. Trước đây 10 triệu đầu tư lúc thì có không ít người cạnh tranh. Tuy rằng công ty chúng ta cũng đang theo dõi, thế nhưng quan hệ của chúng ta không đúng chỗ. Chủ quản lãnh đạo cùng Mạnh Giang cũng không phải quá tốt. Chúng ta cũng chính là theo dõi một cách mà thôi. Vương Tiểu Phi nói. Nếu như nói chúng ta không phải muốn bắt được hạng mục này đâu này. Cười khổ một tiếng, Hồ Đại Quân nói. Lãnh đạo, ta biết việc này ép cho trên người ngươi. Thế nhưng, nói thật, hiện tại đã thăng cấp thành 5-6 ngàn vạn công trình. Tỉnh thị người cạnh tranh cũng quá kịch liệt. Từ trên xuống dưới chào hỏi quá nhiều người. Ngươi cũng biết, dính đến như vậy đại công trình. Công ty tình huống phản mà đã không phải là quá trọng yếu, mà là nhìn quan hệ. Của người nào quan hệ mạnh nhất, ai tự có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Rất nhiều chuyện ở bề ngoài nhìn qua làm là công chính hợp lý. Kỳ thực đây, sau lưng chuyện cần làm mới là trọng yếu. Ngươi nên hiểu rõ qua khắp mọi mặt thực lực tình huống chứ. Biết là Vương Tiểu Phi phân quản sau đó Hồ Đại Quân còn thật sự đối ở phương diện này sự tình có điều tra. Suy nghĩ một chút nói. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, đối thủ lớn nhất chính là hai cái. Một cái chính là trong thành phố Trịnh Đại Bân. Còn có một cái là tỉnh thành U Dương Trí. Lại thêm ra đến rồi một cái U Dương Trí. Vương Tiểu Phi nói. Hai người này đến cùng là cái dạng gì tình huống? Trịnh Đại Bân đừng xem chỉ là một cái vậy lão bản. Đồn đãi hắn có rất cường đại quan hệ. Trong thành phố từ trên xuống dưới đều đả thông. Lần trước liền gần như nội định là hắn rồi. Lần này cũng là toàn lực tại tranh giành hạng mục này. Sức mạnh tự nhiên là rất mạnh. U Dương Chí là trong tỉnh lão bản. Có người nói người này bằng hữu rất nhiều. Là Tăng Tư Khuyết Trương cho sau mới tiến vào. Có đồn đãi nói hạng mục này chính là vì hắn nội định. Có thể tưởng tượng được. Thực lực của hắn là phi thường cường đại. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi vi vi gõ bàn. U Dương Chí là nội định thu được hạng mục người. Việc này Vương Tiểu Phi cảm giác được vẫn còn có chút đạo lý. Có thể làm được hai người bọn họ đích số điện thoại sao? Ta đến lúc đó cũng muốn cùng bọn họ liên lạc một chút. Vương Tiểu Phi biết mình còn phải dùng thủ đoạn phi thường mới có thể giải quyết chiến đấu. Cái này đến là cũng không khó, rất nhiều người đều có được số di động của bọn hắn, ta đây liền đi tìm. Hồ Đại Quân sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó một bên mím môi nước trà, một bên đang tại nghĩ việc này. Hiện tại đối với mình tới nói, mấu chốt nhất chính là không làm rõ được này lá bài tẩy tình huống. Nếu như có thể thông qua điện thoại di động của bọn họ biết rõ lá bài tẩy của bọn hắn lời nói, là có thể có tính nhắm vào làm việc. Không thời gian bao lâu, Hồ Đại Quân liền đem hai người số điện thoại lấy được. Không chỉ có là hai người bọn họ, phàm là tham gia công ty lãnh đạo điện thoại đều lấy được. Nhìn thấy Hồ Đại Quân làm việc không sai lúc, Vương Tiểu Phi đối năng lực của hắn cũng là thỏa mãn. Không uổng chính mình đem hắn đề bạt lên. Hồ Đại Quân đi rồi sau đó Vương Tiểu Phi liền ở trong máy vi tính đánh lên. Lần này Vương Tiểu Phi liền không còn là vậy cách làm rồi. Tin tưởng sẽ có rất nhiều số điện thoại bên trong tin tức muốn tiến hành phân tích. Cho nên, lần này Vương Tiểu Phi làm chính là làm một cách có thể link dưới đối phương trò chuyện nội dung. Sau đó có thể tiến hành phân tích trình tự. Vương Tiểu Phi tại trên máy tính tri thức liền thật lợi hại. Không cần bao lâu thời gian, một cái trình tự liền tạo ra đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi liền đem mình máy vi tính này lấy tư cách số liệu tồn trữ thu thập khí. Đem lấy được những kia số điện thoại từng cái đưa vào bên trong. Theo Vương Tiểu Phi lích một hồi lúc, từng cái liên tiếp liền tiến vào những này điện thoại trong điện thoại di động. Sau đó trong bóng tối liền sinh thành một loại liên tiếp. Về sau những này điện thoại bất luận cùng hạng người gì trò chuyện, Vương Tiểu Phi máy vi tính này thượng đều sẽ tiến hành một loại liên tiếp. Mặt khác, Vương Tiểu Phi đem trong huyện chủ quản các lãnh đạo số điện thoại cũng thâu nhập đi vào. Thiết trí một cái chỉ cần là dính đến cái kia hạng mục nội dung đều yếu ghi chép xuống. Nếu như là người khác làm loại chuyện này có thể sẽ lo lắng lộ ra ngoài. Vương Tiểu Phi kỹ thuật dẫn trước nơi này không biết bao xa. Căn bản cũng không lo lắng lộ ra ngoài sự tình. Chỉ cần không phải Vương Tiểu Phi động máy vi tính này. Người ngoài coi như là lấy được máy vi tính này cũng tìm không ra như vậy đồ vật. Cho nên, này điện não đồ vật bên trong cũng chỉ có Vương Tiểu Phi có thể nghe có thể xem. Theo từng cách bên trong điện thoại trình tự khởi động, Vương Tiểu Phi nơi này máy tính lập tức náo nhiệt. Nhiều như vậy số điện thoại, đều là tại không ngừng mà trò chuyện. Cũng may máy tính là trí năng ghi chép. Trọng yếu nội dung liền sẽ tự động ghi lại ở Vương Tiểu Phi trong máy vi tính. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi lại thông qua bọn hắn tự động cùng một chút mang tính then chốt số điện thoại tiến hành liên tiếp. Chỉ cần là cùng bọn họ trò chuyện lúc đó có hạng mục này có liên quan mọi người tự động tạo ra suốt một cái trình tự tải trong điện thoại di động. Bất chi bất giác, một cái rất lớn tin tức lưới đã là tạo ra đi ra. Được rồi, làm xong những chuyện này. Vương Tiểu Phi tự muốn chờ đợi. Tin tưởng theo những người này trò chuyện, mình là có thể đem tất cả tình huống biết rõ. Vì hạng mục này, Vương Tiểu Phi cũng không ngại dùng một ít vượt mức quy định thủ đoạn. Vương Tiểu Phi đã đến nhanh lúc tan việc liền gặp được Khương U Hinh đi vào. Vương quản lý, làm sao lại cho ngươi đi làm cái kia hạng mục? Chuyện tốt đều bị người khác đã lấy đi. Ta thật vì ngươi bất bình. Nhìn thấy Khương U Hinh cái kia vì chính mình bất bình dáng vẻ, Vương Tiểu Phi âm thầm vui lên. Người mỹ nữ này gần nhất lão hướng về đã biết bên trong chạy. Mục đương nhiên là muốn nịnh nọt chính mình rồi. Nhìn thấy Cao Gia Thành không có gì sức mạnh, đã nghĩ dựa vào chính mình. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi thì thực cũng không bài xích. Trà trộn cơ quan lại có mấy cách là tâm tư thuần khiết người. Không cần nói là người, coi như là chính mình đề bạc lên người. Không ngoài chính là trước tiên đứng đội mà thôi. Xem mỹ nữ này rồi, nếu quả như thật lựa chọn đứng tại bên mình, lúc mấu chốt không ngại giúp nàng một tay. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói, đều là công ty công tác nha, đến cũng không sao cả. Khương U Hinh nhỏ giọng nói, bọn hắn đều đi hoạt động đi rồi. Hôm nay các lãnh đạo đều đến trong thành phố đi đi quan hệ. Vương ca, ngươi cũng phải thêm mau một chút. Rất tự nhiên đem xưng hô đều sửa lại. Vương Tiểu Phi cũng biết thời gian rất gấp. Mọi người đều tại tranh nhau hành động. Đã biết hệ đám người kỳ thực cũng trong bóng tối sốt ruột. Nếu như chính mình không thể có lớn phát triển, đối với đi theo mọi người của chính mình tới nói cũng là khó chịu. U Vinh Quy, quy, mơ, ta trước tiên làm quen một chút tình huống làm tiếp. Tiểu Khương, có tin tức gì liền phải kịp thời nói cho ta nghe nha. Vương ca, ngươi yên tâm, ta bây giờ sẽ bắt đầu trong bóng tối tra xét, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đem sự tình giao cho mình, Khương U Hinh tâm tình rất tốt, thậm chí lúc nói chuyện đem ngực đều cứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01660 Đại lượng tin tức đến. Vương ca, buổi tối có chuyện gì hay không, cùng đi ra ngoài vui đùa một chút. Là như vậy, chúng ta có mấy cái bằng hữu đồng thời hát ca dai ghe. Dù sao ngươi cũng độc thân, cùng đi hát thế nào? Nhìn thấy Khương U Hinh biểu tình kia, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, hôm nào đi, hạng mục sự tình ta mới vừa tiếp nhận, vẫn đúng là được nghiên cứu một chút. Cần giúp đỡ chứ. Ta buổi tối cũng không có chuyện, cần ta đi chỗ ngươi bên trong hỗ trợ. Này đến không cần, ta ở trong thôn mời một cách bảo mẫu đến giúp đỡ. Ngươi mời bảo mẫu rồi. Khương U Hinh giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cũng không tính là bảo mẫu, nhà các nàng cũng trải qua nghèo, xem như là hỗ trợ một cái. Vương ca, ngươi thật tốt tâm, ai gả cho ngươi đều sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc rồi. Vương Tiểu Phi cười ha ha nói. Được rồi, tan tầm đi, cũng chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Đối với Khương U Hinh điểm tiểu tâm tư kia, Vương Tiểu Phi là thấy rõ ràng cực kỳ. Mọi người vui đùa một chút có thể. Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ tới cưới loại nữ hài tử này. Về đến nhà Ương lúc, Kim Vĩnh Quốc đã là nhận lấy Vương Tiểu Phi bao. Sau đó giống như một cái ôn nhu thiếu phụ nghênh tiếp nam nhân của mình trở về nhà, tựa như nhận lấy Vương Tiểu Phi quần áo treo lên. Ôn nhu nói, Tiểu Phi ca, rửa tay một cách ăn cơm. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nhìn đến là đầy bàn tốt món ăn, mỉm cười nói, lần này về thôn đi rồi sau là tình huống thế nào? Vừa nhắc tới trong nhà tình huống, Kim Vĩnh Quốc liền cảm kích nói, Tiểu Phi ca, lần này Ngô Nhị Mao cũng không có làm khó, đến cũng rất nhanh sẽ đem hôn sự giải trừ. Ba mẹ ngươi là ý kiến gì? Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Kim Vĩnh Quốc nói, ta đem tình huống của chúng ta cũng nói ra rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang uống súp, Kim Vĩnh Quốc nói, ngươi yên tâm, ta đem ta là tình huống thế nào sự tình đều toàn bộ nói. Trong nhà thế mới biết của ta toàn bộ tình huống. U, V, Quy, Quy, mơ tổng là phải đem sự tình nói ra được. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này. Tiểu Phi ca, ba mẹ nói rồi, chuyện này theo ta rồi. Ta làm nữ nhân của ngươi sự tình bọn hắn cũng không có ý kiến. Bọn hắn cũng biết ta không có thể trở thành ngươi chính thức nữ nhân. Có thể có ngươi giúp ta. Cứ như vậy tiếp tục phát triển cũng rất tốt. Hướng về Kim Vĩnh Quốc nhìn lại, Vương Tiểu Phi biết của nàng một ít ý nghĩ, nghiêm túc nói, coi như là ta mặt khác kết hôn, ngươi chỉ cần nguyện ý vẫn cứ làm nữ nhân của ta, ta cũng sẽ đem ngươi an bài tốt. Đến lúc đó ta còn sẽ cho ngươi một phần sự nghiệp. Tuy rằng chính tai nghe được Vương Tiểu Phi nói không sẽ lấy chính mình có phần thất vọng. Thế nhưng, có Vương Tiểu Phi hứa hẹn, Kim Vĩnh Quốc cũng biết chỉ có thể là như vậy. Dùng sức gật đầu một cái nói, Tiểu Phi ca, ta nghe lời ngươi. Học tập cho thật giỏi. Ngươi có thể có bao nhiêu năng lực, ta là có thể cho ngươi bao nhiêu bình đài. Coi như là ngươi không có năng lực, ta cũng sẽ cho ngươi một bút đủ ngươi dùng cả đời tiền. Yên tâm đi. Ăn cơm xong, Vương Tiểu Phi liền tiến vào trong thư phòng. Tại chính mình máy vi tính kia thượng lại thiết trí một trận, sau đó máy tính liền cùng văn phòng máy tính tạo thành cùng chung. Hiện tại coi như là ở trong nhà, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng có thể tiếp thu được từ văn phòng máy vi tính kia thượng lấy được nội dung. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Lư Tuấn Minh đang cùng Trịnh Tú Lệ cú điện thoại. Đã trễ thế như vậy, hai người còn tại cú điện thoại. Lư Tuấn Minh vốn là muốn cho Trịnh Tú Lệ nhiệm kinh doanh bộ bộ trưởng. Kết quả được chính mình lấy một cách Tiêu Lệ Phương đi tới. Người chỉ có thể trở thành là phó bộ trưởng. Việc này thượng chính mình cũng xem như là đổi lên Lư Tuấn Minh một cái. Hiện tại hai người cú điện thoại lúc, Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút hai người này rốt cuộc là một cái quan hệ ra sao. Điện thoại là Lư Tuấn Minh đánh tới, vẫn là gọi hai lần mới mở ra. Điện thoại một trận, Lư Tuấn Minh liền nói, chả đang tức giận à? Lư Tuấn Minh, ngươi và ta là làm sao bảo đảm? Nói là chỉ cần ta làm nữ nhân của ngươi, bảo đảm liền đem bộ trưởng vị trí cho ngươi. Ngươi nói chuyện không đáng tin. Trình Tú Lệ trong khi nói chuyện liền khóc thút thít. Cái gì cái tình huống a? Vương Tiểu Phi nghe đến đó mới phát hiện giữa hai người còn thật sự xảy ra chút chuyện gì. Trên máy vi tính một bên để đó hai người trò chuyện nội dung, một bên cũng đang lục đối thoại của hai người. Tiểu Trình, lần này là vấn đề của ta, trước đó không có câu thông được, lần sau có cơ hội lại làm. Hừ, còn nói ngươi có thể giải quyết, dĩ nhiên để Vương Tiểu Phi đem Tiêu Lệ Phương lấy được ta mặt trên. Vừa nhắc tới Vương Tiểu Phi lúc, Lư Tuấn Minh cũng tức giận, hừ một tiếng nói, chuyện này ta sẽ cho ngươi ra một khẩu khí. Vương Tiểu Phi tiểu tử kia dĩ nhiên âm ta một tay. Lần này hạng mục sự tình ta cũng sẽ phải cho hắn đẹp mặt. Ngươi cũng thấy đấy. Ta đem khó nhất làm trong huyện cái kia nước sông Thiến đập chứa nước trả giá sự tình giao cho hắn. Ngươi không biết sao. Tổng công ty sẽ đối với ban ngành thành viên tiến hành khảo hạch. Hắn Vương Tiểu Phi nếu như không cách nào có đồng hồ xuất hiện, đến lúc đó thu thập thì càng thêm dễ dàng. Bên trong cuộc trương đồng sở dĩ coi trọng hắn, chủ yếu chính là hắn cuộc thi lợi hại. Hiện tại hắn là phó quản lý rồi. Tất cả nói là thành tích. Hạng mục thượng công tác ta sẽ không để cho hắn làm. Liền để hắn toàn lực hoạt động cái kia đập chứa nước sự tình. Đến lúc đó nhất định là như thế thành tích cũng không có. Vương Tiểu Phi nghe đến đó cũng là lắc đầu không ngớt. Người này tính quả nhiên là hiểm ác. Coi như là tự mình nghĩ đi theo Lư Tuấn Minh làm việc cũng không khả năng rồi. Vì một người phụ nữ, tiểu tử này nằm tính toán chính mình. Được rồi, việc này ta nhìn ra rồi, ngươi nói một chút, ta đến cùng lúc nào mới có thể đỡ thẳng. Chỉ cần đem những này người thu thập xuống đến. Đến lúc đó ta nắm đại quyền lúc. Ngươi muốn đến cách nào bộ ngành đi đều do ngươi. Không cần nói là bộ trưởng. Coi như là cho ngươi một cái phó quản lý cũng không chuyện ghê gớm gì. Sau đó thời gian chính là hai người nói cười rồi. Vương Tiểu Phi không có lại đi nghe hai người bọn họ trò chuyện nội dung, ngồi ở chỗ đó liền suy tư. Hoàn toàn không nghĩ tới a. Hai người này dĩ nhiên làm lại với nhau. Trình Tú Lệ thậm chí vì một cách bộ trưởng vị trí cùng Lư Tuấn Minh ngủ. Trong đầu nổi lên chính là Trình Tú Lệ bộ dáng. Hiện tại hồi tưởng một cách lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm Trình Tú Lệ tuy rằng số tuổi yếu lớn một chút, trang điểm lên thật sự chính là đẹp đẽ. Chẳng trách Lư Tuấn Minh cũng cùng với nàng làm lại với nhau. Lần này là Lư Tuấn Minh thiết kế chính mình rồi. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, Lư Tuấn Minh nếu làm chuyện như vậy cũng thì đừng trách chính mình không cùng hắn đồng tâm. Tuy rằng trong lòng rõ ràng lần này là Lư Tuấn Minh cùng Sở Vĩnh Quân liên thủ yếu của mình lúc túng. Hiện tại chính thức nghe được hắn thừa nhận lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi. Được rồi, chuyện này trước tiên để ở một bên, nếu bọn hắn đều ra tay rồi, mình không thể đủ yếu. Vương Tiểu Phi lúc này lại lần nữa đem tâm thần đầu nhập vào nghiên cứu bên trong. Lần này Vương Tiểu Phi cũng là hạ quyết tâm. Cho dù là đắc tội với người cũng phải đem hạng mục này nắm bắt tới tay. Này là mình hướng lên trên phát triển một cái tất đi con đường. Tiểu Phi ca, đây là gọt xong hoa quả. Kim Vĩnh Quốc lúc đi vào bưng một bàn hoa quả đi vào. Nhìn đến nàng làm việc như vậy cẩn thận, Vương Tiểu Phi đối với nàng cũng càng ngày càng thỏa mãn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1661. Có tính nhắm vào. Hai ngày trôi qua rồi, mọi người đều chạy ở bên ngoài tin tức. Nhưng là nhìn đến Vương Tiểu Phi lại là mỗi ngày ở trong phòng làm việc ngồi, cũng không hề ra cửa ý tứ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái này diễn xuất lúc, nói cái gì lời nói người đều có. Mọi người suy đoán Vương Tiểu Phi tại biết rồi hạng mục này tình huống sau đã là không có ôm bất kỳ hy vọng. Thẳng thắn không hành động rồi. Mọi người cũng không biết là Vương Tiểu Phi bây giờ tin tức này lưới lợi hại cực điểm. Chỗ có liên quan với hạng mục này tin tức đều tụ tập đã đến hắn nơi này. Nhưng là nói là ngồi ở trong nhà liền hoàn toàn biết rõ các phe tình huống. Nguyên lai là như vậy. Hiện tại Vương Tiểu Phi thông qua được nghe lén sau đó các loại tin tức cũng quy nạp phân tích ra rồi. Hạng mục chính như mọi người suy đoán như thế. Kỳ thực chính là gần như nội định vì U Dương Chí được rồi. Trong thành phố Trịnh Đại Bân tuy rằng cũng có thế lực. Thế nhưng, sức mạnh của hắn hoàn toàn không đủ để uy hiếp được U Dương Chí. Từ các loại trò chuyện bên trong biết, U Dương Chí đích thật là cái nào đó lãnh đạo đại ngôn nhân. Mà người lãnh đạo kia vừa vặn chính là chủ quản hạng mục này người. Lần này sở dĩ tăng tư, chính là người lãnh đạo kia thao tác. Lại nhìn Trịnh Đại Bân sau lưng sức mạnh lúc, sức mạnh này cũng rất lớn. Chỉ là kém cái kia U Dương Chí người sau lưng một điểm mà thôi. Vương Tiểu Phi thậm chí biết rồi một ít không vì ngoại nhân nói nội tình. Trịnh Đại Bân người sau lưng vật mọi người tưởng rằng trong huyện lãnh đạo. Kỳ thực, hắn chân chính hậu trường lại là tiểu muội của hắn Trịnh Anh. Nữ nhân này tại trong tỉnh lại là cái nào đó lãnh đạo tiểu tam. Hết thảy tin tức tụ tập đến cùng một chỗ sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này nhẹ nhàng gõ bàn suy tính con đường phá giải. Rất rõ ràng. Hạng mục này xếp hạng thứ ba chính là mình chỗ ở công ty. Tổng thể tới nói. Chính mình một công ty thực lực cũng là rất cường đại. Thế nhưng, cùng cái kia hai phương sức mạnh so với, đã biết sức mạnh liền có vẻ nhược rất nhiều. Nếu như muốn có thu hoạch, đầu tiên phải có một cái chỗ dựa, là có thể giúp đỡ người nói chuyện. Sau đó là chuyển mất cái kia hai cái sức mạnh, chỗ dựa. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây chỉ lắc đầu. Mình bây giờ chả thật không có cái gì chỗ dựa. Coi như là đem hai cố lực lượng chuyển mất, sau lưng cũng không có giúp mình nói chuyện người. Xem ra trước được đi tìm một chỗ dựa mới được rồi. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Ninh Oanh Lệ liền đi vào. Trước tiên là quá khứ giúp đỡ Vương Tiểu Phi đem trong chén trà nước thèm rồi, sau đó Ninh Oanh Lệ nói. Vương ca, hiện tại công ty trên dưới nói cái gì lời nói đều có. Đối với nước sông Thiến đập chứa nước hạng mục sự tình cũng có rất nhiều thuyết pháp. Vương Tiểu Phi không cần nghĩ cũng biết mọi người hội nói mình vô năng. Mỉm cười nhìn về phía Ninh Oanh Lệ, Vương Tiểu Phi nói. Mọi người muốn nói gì liền do bọn hắn đi nói xong rồi. Vương ca, lần này ta cảm giác là mọi người muốn xem chuyện cười của ngươi a. Từ khi cùng Vương Tiểu Phi xảy ra một ít ám muội sự tình, Ninh Oanh Lệ nói chuyện với Vương Tiểu Phi lúc liền có vẻ tùy ý rất nhiều. Đến cũng biểu hiện ra một lòng vì Vương Tiểu Phi bộ dáng. Hạng mục xác thực có nhất định độ khó. Vương Tiểu Phi cũng tùy ý nói một câu. Vương ca, ta gần nhất hai ngày cũng biết một chút hạng mục này tình huống. Đây là một chút ta sẽ giải thích đến tin tức. Nhìn xem đối ngươi có hữu dụng hay không. Nhìn thấy Ninh Oanh Lệ cầm một phần tài liệu cho mình lúc, Vương Tiểu Phi tiếp sang xem lên. Sau khi xem xong, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Bọn hắn người bình thường cũng chỉ là nhìn thấy mặt ngoài một ít gì đó. Cũng không biết này ngầm từ lâu đem lợi ích đều phân chia được rồi. Nếu như dựa theo nghiên cứu của bọn hắn đi làm việc, tốn nhiều hơn nữa tinh lực cũng vô dụng. Ngoài miệng Vương Tiểu Phi lại là khen một câu nói. Đúng vậy, làm tốt lắm. Ninh Oanh Lệ liền cười nói. Đối ngươi có thể hữu dụng là tốt rồi, ta sẽ đem nghe được tình huống đều kịp thời báo cáo cho ngươi. Hướng về Ninh Oanh Lệ nhìn lại lúc, liếc nhìn chính là người thân mang một bộ váy ngắn. Cả người đều hiện ra được rất là diễm lệ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn chính mình, Ninh Oanh Lệ trong lòng đắc ý, xoay chuyển một hạ thân tử nói. Đẹp đẽ chứ không sai a. Ninh Oanh Lệ cười cười nói. Được, ngươi còn đang bận việc, không quấy rầy. Nói xong lúc liền đung đưa eo cái mông vặn vẹo đi ra ngoài. Nữ nhân này. Vương Tiểu Phi biết Ninh Oanh Lệ có ý định ăn mặc tại trước mắt của mình lay động, chính là muốn hấp dẫn tự bản thân. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi lần nữa đem mình lấy được tin tức điều đi ra nghiên cứu. Đúng rồi, U Dương Chí sau lưng người kia cũng có phía đối lập. Lúc này một cái ý nghĩ đột nhiên liền xông ra. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút phải chăng có thể từ chuyện này bên trong vẫn làm một cái. Bây giờ Vương Tiểu Phi tại làm việc thượng cũng có ý nghĩ của mình. Chỉ cần là chặn ở trước mặt mình sức mạnh đều phải mang đi. Trước hết để cho hai cái này thế lực chiến đấu một hồi. Vương Tiểu Phi tính toán để cho bọn họ chiến đấu một hồi sự tình. Chăm chú phân tích một chút hai phương diện sức mạnh lúc. Vương Tiểu Phi cũng có một chút ý nghĩ. Trình Đại Bân sức mạnh sau lưng chỉ là so với Ô Dương Chí sức mạnh sau lưng kém một chút như vậy. Giả như quả Trình Đại Bân sức mạnh sau lưng đã nhận được một ít đủ để thu thập Ô Dương Chí sau lưng sức mạnh đồ vật lời nói. Có hay không dũng khí đánh một trận? Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn bởi vì trận chiến này liền hoàn toàn đem Ô Dương Chí sức mạnh sau lưng đánh tan. Do đó để hạng mục rơi xuống Trình Đại Bân trong tay. Chuyện này chỗ mấu chốt còn phải xem song phương giao chiến tình huống. Hẳn là ở lúc mấu chốt một trận chiến. Coi như là không thể đánh tan song phương. Để cho bọn họ lui ra đến cũng là có lợi. Nắm chặt thời cơ mới là then chốt. Lại phân tích một chút phương mình bên này tình huống lúc. Vương Tiểu Phi biết có cần phải đem việc này hướng về Trương Bàn Long tiến hành một ít báo cáo. Tìm kiếm đạt được của hắn ủng hộ mới được. Vương Tiểu Phi tại trên bàn phím lần nữa đánh lên, lần này là muốn hảo hảo thu thập một ít hai phe này sức mạnh tài liệu. Thời gian lại là mấy ngày trôi qua. Mắt thấy mở thầu sắp tới. Các phe người đều cho rằng Vương Tiểu Phi có thể là không cách nào có gặt hái được. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là bấm chương bàn long điện thoại. Điện thoại một trận, Vương Tiểu Phi liền cung kính nói. Chương Tổng, ta là Vương Tiểu Phi a. Chương bàn long kỳ thực gần nhất cũng đang chú ý Vương Tiểu Phi sự tình. Cũng biết bọn hắn nơi đó bên trong có một cái gần 60 triệu công trình là Vương Tiểu Phi theo dõi. Bất quá! Đối với cái này công trình, Trương Bàn Long cũng đã nhận được một ít tình báo. Biết công trình lấy được khả năng cũng không phải quá lớn. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lúc này hướng về chính mình đến báo cáo công việc rồi. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi vượt qua Lư Tuấn Minh bọn hắn đến hướng mình báo cáo lúc, Trương Bàn Long khẽ nhíu mày một cái. Lấy trí tuệ của hắn, trước tiên sẽ hiểu một ít phân chuyện của công ty. Nghĩ thầm này chi nhánh công ty xem ra cũng không đồng lòng a. Là Tiểu Vương a, có việc. Trương Tổng, có thời gian hay không? Ta nghĩ hồi báo một chút nước sông Thiến hạng mục chúng ta theo dõi tình huống. Ta cảm giác được chúng ta vẫn còn có chút hy vọng. Vương Tiểu Phi đi thẳng vào vấn đề liền đem chuyện này khả năng nói ra. Trương Bàn Long nghe được Vương Tiểu Phi nói cái này một có hy vọng lúc cặp mắt sáng ngời đến cũng thấy hứng thú lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01662 Thu được chống đỡ. Trương Bàn Long không nghĩ tới nhìn như không hy vọng hạng mục, Vương Tiểu Phi lại vẫn làm ra một ít gì đó đi ra. Đối với mình đề bạt lên người trẻ tuổi này cũng là có hảo cảm. Liền muốn nghe một chút hắn rốt cuộc là làm sao làm. Trương Tổng, nước sông Thiến hạng mục kỳ thực chân thật đầu tư sẽ đạt tới 100 triệu. Vương Tiểu Phi vừa nói. Trương Bàn Long ánh mắt chính là ngưng lại. Hắn cũng là vừa vặn đã nhận được tin tức này. Có người nói trong tỉnh khắp nơi sức mạnh hoạt động dưới. Hạng mục sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Cuối cùng đạt đến 100 triệu đầu tư. Nhưng là, việc này chính mình cũng mới vừa vặn biết. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đều đã biết. Từ nơi này việc thượng có thể nhìn ra được. Cái này Vương Tiểu Phi là làm công tác. Đồng thời công việc này cũng là làm được rất nhỏ. Không đúng vậy. Trương Bàn Long nhớ được bản thân cũng vừa từ hắn lãnh đạo của hắn cái kia bên trong nhận được tin tức. Vương Tiểu Phi tại phân công phụ trách hạng mục này sau cũng không hề chủ động xuất kích, mà là mỗi ngày đúng hạn đi làm. Hắn lại là từ chỗ nào biết việc này? Nghĩ tới đây lúc Trương Bàn Long liền trong lòng hơi động, nghĩ tới là đồn đãi Vương Tiểu Phi sau lưng có hậu trường sự tình. Từ trong chuyện này có thể thấy được, Vương Tiểu Phi đoán chừng là thật sự có một loại nào đó hậu trường rồi. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đánh một trận. Trương Bàn Long trong lòng liền có càng nhiều hơn ý nghĩ. Nếu như đúng là như vậy lời nói, cái này Vương Tiểu Phi cũng rất có thế lực rồi. Trương Tổng, xuất hiện tại hạng mục này là như thế hai cái thế lực so với chúng ta càng có sức cạnh tranh. Hạng mục tăng tư gì gì đó cũng cùng bọn họ có quan hệ. Trong đó chủ yếu nhất chính là U Dương Chí rồi. Vương Tiểu Phi liền đem U Dương Chí cùng Trịnh Đại Bân tình huống. Cùng thời với bọn họ sau các loại quan hệ tình huống đều hướng về Trương Bàn Long nói một lần. Trương Bàn Long hiện tại đúng là càng nghe càng chấn động chuyển động. Nhiều như vậy bí ẩn quan hệ Vương Tiểu Phi dĩ nhiên toàn bộ đều tra ra được. Có thể tưởng tượng được sau lưng của hắn là cỡ nào lực lượng cường đại. Đặc biệt để Trương Bàn Long khiếp sợ vẫn là Vương Tiểu Phi giới thiệu hai người sau lưng chỗ dựa sức mạnh tình huống. Này nhưng không phải người bình thường có thể rõ ràng đồ vật. Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì lai lịch? Trương Bàn Long lúc này ở nơi đó tinh tế suy tính việc này. Nói như vậy, chúng ta không hy vọng quá lớn. Nghe được Trương Bàn Long theo bản năng nói một câu lúc, Vương Tiểu Phi nói. Trương Tổng, ta báo cáo cho ngươi cũng không phải nói chúng ta không có hy vọng, mà là chúng ta vẫn cứ có hy vọng. Cái gì? Chả có hy vọng. Đúng vậy, chúng ta còn có hy vọng. Ngươi nói, tuy rằng 100 triệu hạng mục Trương Bàn Long cũng không phải là để ý nhiều. Thế nhưng, có thể cầm đến cái này hạng mục cũng là không sai. Hắn đến là muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi có dạng gì thủ đoạn. cũng muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi tại then chốt sự tình thượng phải chăng đem ra được. Trương Tổng, giả như hai người bọn họ Phương có chuyện, chúng ta một cách tự nhiên liền có hy vọng. Trương Bàn Long không nghĩ tới Vương Tiểu Phi chỗ nói biện pháp dĩ nhiên là như vậy, lúc đó chính là ngẩn ngơ, lắc đầu nói. Nếu như là ngươi chỗ nói tình huống, bọn hắn lại làm sao có thể sẽ có chuyện. Trương Tổng, ta gọi số điện thoại này đưa cho ngươi một cách điểm mấu chốt liền là muốn mời ngươi hơi sơ lược hoạt động một chút. Bảo đảm tại bọn hắn song phương có chuyện lúc, chúng ta có thể thuận vị thành công. Trương Bàn Long trong lòng lần nữa chấn động chuyển động, hoàn toàn không biết Vương Tiểu Phi đến cùng còn có dạng gì thủ đoạn. Bất quá! Trương Bàn Long suy nghĩ một chút lúc, cảm giác được chuyện này đối với mình tới nói còn thật sự có một chút chắc chắn. Chính là bảo đảm cái thứ ba vị trí mà thôi. Chỉ cần quan hệ đi tới, tự nhiên là sẽ không có vấn đề. Việc này đến cũng có thể làm được, then chốt hay là bọn hắn hai phương mất đi cạnh tranh lực lượng. Trương Tổng, mời tập đoàn công ty trợ giúp bảo đảm thứ ba thuận vị, những chuyện khác do chúng ta tới làm. Trương Bàn Long cũng không biết Vương Tiểu Phi còn có dạng gì thủ đoạn, khẽ gật đầu nói. Tiểu Vương, chỉ cần cái kia hai phương mất đi sức cạnh tranh số lượng. Bất luận công ty chúng ta phải chăng có thể bắt được đều coi như các ngươi một công. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Trương Bàn Long cũng không chắc chắn. Thế nhưng, hắn dùng lời này tự nói với mình. Những việc làm hắn ghi vào trong lòng. Đồng dạng tính chính mình tận tâm. Trương Tổng, vậy thì không làm phiền ngươi, chúng ta cũng bắt đầu hành động. Trương Bàn Long cúp điện thoại sau cũng là ngồi ở chỗ đó trở nên trầm tư, hắn thật sự muốn không rõ. Trắng Vương Tiểu Phi hồi hái dùng dạng gì thủ đoạn làm việc này. Khi hắn nghe được Vương Tiểu Phi nói xong phương sức mạnh tình huống sau đó Trương Bàn Long liền gần như xác định hạng mục này căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng. Nhưng là, để Trương Bàn Long không hiểu là Vương Tiểu Phi biết rõ như vậy có khó khăn. Dĩ nhiên nói hạng mục này vẫn cứ có hy vọng. Hắn đến cùng bằng là cái dạng gì sức lực. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi có thể có ẩn dấu hậu trường lúc, Trương Bàn Long cũng bình thường trở lại. Nghĩ thầm có lẽ là Vương Tiểu Phi nhân vật sau lưng cũng không muốn lộ ra. Mặc kệ, muốn xem nhìn hắn đến cùng có dạng gì thủ đoạn. Trương Bàn Long lại ở nơi này nghĩ đến một trận sau đó từng cái điện thoại đánh ra ngoài. Hắn cảm giác được nếu Vương Tiểu Phi có như vậy thỉnh cầu. Vậy thì tận sức mạnh của mình. Bảo đảm công ty trở thành người thứ ba công ty. Chỉ cần cái kia hai nhà không được. Công ty có thể bảo đảm bắt được. Bất quá, làm việc này lúc Trương Bàn Long vẫn cứ không có ôm hy vọng quá lớn. Lúc này Vương Tiểu Phi cúp điện thoại sau cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sự tình đều thông đã đến Trương Bàn Long nơi đó. Chính mình cũng sẽ không có đường lui. Cho nên, đối với việc này là mình biểu hiện thời điểm. Làm thành tất cả dễ bàn. Làm bại lời nói. Chính mình cũng thật mất mặt. Dù như thế nào cũng phải đem chuyện này làm thành. Đến cùng trước tiên phải làm như thế nào đâu này. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này tinh tế đem chính mình ý tưởng ban đầu lại hoàn thiện một lần. Chuyện này lớn nhất độ khó chính là vừa muốn làm. Lại không thể đủ đem mình lộ ra ngoài. Muốn cho mọi người cho rằng là vận khí tốt mới bắt được hạng mục. Vậy trước tiên để cho bọn họ song phương thông qua một ít chuyện đấu. Chỉ cần bọn hắn song phương đấu. Sự tình liền sẽ hướng về chính mình nghĩ phương hướng phát triển. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi tại trong máy vi tính không ngừng đánh lên. Từng cách bưu kiện hướng về một ít trong email gửi đi mà đi. Trước tiên yếu đảo loạn thăng bằng của bọn hắn. Để cho bọn họ đấu. Đương nhiên. Hay là trước từ U Dương Chí cùng Trịnh Đại Bân trong lúc đó gây nên. Từ từ hướng về tầng hạt nhân dẫn đi. Đem làm xong chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi biết mình cần phải làm là dựa theo thường quy thủ đoạn mọi chỗ bái phòng. Đem nên làm quan hệ cũng làm được. Việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải một cách nhiều khó khăn sự tình. Lão Hồ, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta từng cách đi bái phòng một cách tương quan lãnh đạo. Bất luận sự tình phát triển trở thành hình dáng gì, công việc của chúng ta hay là muốn làm tốt nha. đem Hồ Đại Quân gọi tới, sau đó Vương Tiểu Phi mang theo hắn bắt đầu từ trong huyện đến trong thành phố từng cách đi tới. Hồ Đại Quân cũng không biết Vương Tiểu Phi có rất nhiều thủ đoạn, lo lắng nói. Vương quản lý, ta sẽ giải thích đến tình huống là hạng mục này có quá nhiều biến số, rất khó a. Đi thôi. Việc này ngươi đi theo ta là được rồi. Đúng rồi. Tiểu Ninh. Cũng đi theo. Nhiều nữ đồng chí cũng phải khá hơn chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01663. Không có thu hoạch. Thời gian trôi qua 2 ngày. Còn lại hạng mục đều có được một ít tiến triển. Nhưng là. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi phụ trách hạng mục cũng không hề thu hoạch quá lớn. Lại là 2 ngày sau, Lư Tuấn Minh tổ chức tình huống thông báo hội nghị. Trong buổi họp, Lư Tuấn Minh đem hắn phụ trách hạng mục tình huống nói một lần. Hắn phụ trách hạng mục là 30 triệu một cái bất động sản hạng mục. Nhìn như cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng, bởi đã nhận được hắn hoạt động, một ít quan hệ đều đã thông. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tại thông báo công trình của mình sau đó, Lư Tuấn Minh trên mặt lộ ra một loại vẻ đắc ý. Việc này chứng minh rồi chính mình cũng là có khả năng người. Lúc này Lư Tuấn Minh xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi, ngươi nơi đó tình huống thế nào? Ta nghe nói hạng mục làm lớn ra, dĩ nhiên đạt đến 100 triệu. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Hiện tại hạng mục đã lần nữa tiến hành thiết kế quy hoạch. Là một cách đại hình khuyết trương cho đập chứa nước. Tập trung vào tài chính là 100 triệu. Sở Vĩnh Quân phảng phất là làm quan tâm nói. Này nhưng là một cách đại hạng mục rồi. Nếu như có thể bắt được. Chúng ta chi nhánh công ty nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Vương Tiểu Phi. Có bao nhiêu hy vọng. Yêu cầu chi nhánh công ty dạng gì chống đỡ. Tình huống bây giờ ta cùng mọi người giới thiệu một chút đi. Vương Tiểu Phi liền đem tất cả tình huống hướng về mọi người giới thiệu. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên phức tạp, Sở Vĩnh Quân than thở. Nói như vậy chúng ta căn bản là không có hí rồi. Bất kể là U Dương Chí vẫn là Trịnh Đại Bân. Lai lịch của bọn họ đều không nhỏ a. Lư Tuấn Minh nói. Tập đoàn công ty trả gọi điện thoại hỏi đến hạng mục này. Dù như thế nào cũng phải tận lực tranh thủ. Vương Tiểu Phi. Việc này không phải là một chuyện nhỏ. Ngươi tốn nhiều tâm một ít. Nhằm vào nước sông tiến hạng mục sự tình. Mọi người đều ở nơi đó thương nghị. Bất quá. Bất kể như thế nào thương nghị. Đối với ủng hộ cũng chính là tại ngoài miệng mà thôi. Căn bản không có tính thực chất chống đỡ. Vương Tiểu Phi trong bóng tối cũng quan sát một cái. Hắn thậm chí suy đoán mọi người cũng chính là muốn xem chuyện cười của chính mình mà thôi. Mọi người sau đó chính là từng cái báo cáo chính mình theo dõi hạng mục tình huống. Nhìn ra được. Mọi người tiến triển đều vẫn là vô cùng thuận lợi. Cũng chỉ có Vương Tiểu Phi nơi này là không có bất kỳ thu hoạch. Mở xong hội, mọi người cười nói đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi, nước sông Thiến đập chứa nước hạng mục phải chăm chỉ một ít. Lư Tuấn Minh đối với Vương Tiểu Phi nói một câu đi rồi. Mọi người trong lòng rõ ràng. Mặc dù cũng không có liệt vào khảo hạch. Thế nhưng, nếu như Vương Tiểu Phi tại đây hạng mục thượng không có hiệu quả lời nói. Đối với hắn mà nói cũng là một loại đả kích. Về tới bên trong phòng làm việc lúc, Ninh Oanh Lệ chẳng được bao lâu liền vào được. Lãnh đạo, hiện tại cơ quan cái gì cũng nói. Hướng về Ninh Oanh Lệ nhìn một chút. Vương Tiểu Phi biết nàng là lo lắng chuyện của chính mình. Tất cả thật xấu của chính mình cùng nàng cũng là có quan hệ. Khẽ mỉm cười nói. Chuyện gì không tới cuối cùng là không biết. Nhưng là gần nhất đi theo ngươi chạy một cái thị trường kết quả cũng không phải quá tốt. Vương Tiểu Phi lại là cười một tiếng nói. Yên tâm đi, chúng ta đã lấy được rất nhiều thành quả, cuối cùng vẫn là có thu hoạch. Đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Ninh Oanh Lệ không nhìn ra Vương Tiểu Phi sức lực ở nơi nào. Chỉ có thể là lắc lắc đầu. Nhìn thấy Ninh Oanh Lệ tại nói chuyện một hồi sau đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu trở nên trầm tư. Trải qua của mình từ đó hoạt động, U Dương Chí cùng Trịnh Đại Bân đã là điên cuồng bắt đầu đấu. Song phương hiện tại từ ám đấu đến rõ ràng đấu, đã là thông qua của mình ô lưới truyền đến rất nhiều tin tức. Lại thêm một cái sức lực đi, Vương Tiểu Phi càng làm song phương một ít tài liệu truyền tới. Đây là hướng về bọn hắn cung cấp đạn dược. Liền nhìn bọn họ tại đấu trong quá trình phải chăng có thể đem hậu trường người dẫn vào đi vào. Hiện tại Vương Tiểu Phi thông qua giữa bọn họ liên hệ sau tổng là có thể biết một ít bọn hắn bí ẩn sự tình. Sau đó lại thông qua xâm lấn đến máy vi tính của bọn họ các nơi đem những kia bí ẩn đồ vật tìm ra. Này cũng đã thành Vương Tiểu Phi cung cấp cho song phương đạn dược. Vương Tiểu Phi cũng không để ý bọn hắn hội đấu thành tình huống thế nào. Dù sao thông qua được giải, song phương cũng không là đồ tốt. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lúc này mới bước chậm rời khỏi văn phòng. Mọi người lúc này đều chú ý tới đây Vương Tiểu Phi, người khác mỗi ngày chạy thị trường. Vương Tiểu Phi lại là chạy một trận liền ngừng lại. Cũng không biết hắn từ sáng đến tối đến cùng đang làm gì dạng sự tình. Tiểu Phi, ta nghe đến công ty của các ngươi tại hạng mục cạnh tranh trên có chút tình huống. Để Vương Tiểu Phi có phần bất ngờ là Mạnh Giang từ nước ngoài dĩ nhiên gọi điện thoại tới, hắn dĩ nhiên cũng biết chuyện này. Mạnh ca, ngươi dĩ nhiên cũng biết chúng ta chuyện nơi đây. Ngươi a, tại chi nhánh công ty ta còn là có một số người, bọn họ cùng ta trò chuyện lúc đã nói việc này. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Những người kia hiện tại tính là mình nhất hệ người rồi. Bọn hắn đối với chính mình tình huống là để ý. Nhìn thấy chính mình không có chiến tích, mà những khác lãnh đạo đều có thu hoạch lúc, nhất định là cuống lên. Yên tâm đi, chuyện này ta nắm chắc trong lòng, Mạnh Giang nói. Trong huyện mới cũ ban ngành luân phiên, trước kia quan hệ đoán chừng cũng không tác dụng quá lớn rồi. Ta đối với việc này cũng không giúp được ngươi bận bịu. Ta biết tất cả mọi người thay đổi, trước kia quan hệ đều phải lần nữa lý. Việc này ta cũng kín đáo chuẩn bị được không sai biệt lắm. Đừng nhìn ta không có động tĩnh. Đoán chừng chúng ta bắt được hạng mục vẫn có rất lớn hy vọng. Mạnh Giang gọi điện thoại tới cũng bất quá là tỏ vẻ ra là quan tâm sự tình. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, trong lòng cũng của hắn là hơi động. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi cũng là có hậu trường người. Đoán chừng đối với việc này Vương Tiểu Phi cũng có hắn chuẩn bị. U Vinh Quy Quy Mơ, nếu như ngươi chắc chắn là tốt rồi. Lần này nhìn ra được, có mấy người là muốn ngươi lung túng. Quyết tâm làm một cái, coi như là không thể bắt được hạng mục, cũng phải biểu hiện ra năng lực của mình. Bằng không đối danh dự của ngươi đả kích là rất lớn. Ta biết, lão ca ngươi hạng mục tiến triển như thế nào. Một lời khó nói hết a. Này châu Phi chi địa quá nóng, mỗi đốt một cái cũng sẽ phải mệnh. Công tác tiến triển độ khó rất lớn. Ta chỗ này cũng không giúp được ngươi một tay a. Ngươi đem ngươi chính mình sự tình chuẩn bị cho tốt là được rồi. Ngươi mới vừa đề bạt lên, nếu như có thể có một cái ước hạng mục thành công, đối với phát triển của ngươi liền sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Cũng có thể để cho bọn họ ngậm miệng. Cho nên à, dù như thế nào cũng muốn bắt được hạng mục này. Nên dùng thủ đoạn, nên điều động sức mạnh vẫn là điều động mới được. Nghe được Mạnh Giang ám chỉ lời nói, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Mạnh ca, việc này đã đến cuối cùng trước mắt, yên tâm đi, chúng ta sẽ không có vấn đề. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng nghĩ đến nên tiến hành cuối cùng công kích. Về đến nhà lúc Kim Vĩnh Quốc đã là đem thức ăn làm tốt, Vương Tiểu Phi hướng về Kim Vĩnh Quốc nhìn lại nói. Xe học được thế nào rồi? Bị mắng nhiều lần. Kim Vĩnh Quốc liền vẻ mặt đau khổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01664 Liên Lụy. Liền ở sau 3 ngày, Lư Tuấn Minh lần nữa tổ chức tình huống thông báo hội nghị. Lần này hội nghị thay đổi lần trước tình huống, mọi người có vẻ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Sở Vĩnh Quân mắng một câu. Mẹ hắn! Đều chuyện gì nha? trong tỉnh đột nhiên một lần đả kích dưới. Lần này ngã xuống quan chức không ít. Đem quan hệ của chúng ta đều liên đới phá hủy. Có thể không? Ta thật vất vả lần lượt chỉnh lý quan hệ. Xuất hiện tại toàn bộ đều xảy ra vấn đề. Cũng không biết bước kế tiếp hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Lư Tuấn Minh cũng là thở dài không ngớt. Cao Gia Thành than thở. Các ngươi nói lần này trong tỉnh sao liền động tính lớn như vậy đâu này? Lư Tuấn Minh nói. Ta sẽ giải thích đến tình huống chính là có hai cái đại lão trong lúc đó đánh ra chân hỏa. Một cái đỉnh một cái. Kết quả đem không nên làm ra đồ vật đều làm đi ra rồi. Kết quả người phía dưới liền gặp vận rủi lớn rồi. Sở Vĩnh Quân nói. Lần này liên lụy mặt quá lớn. Rất nhiều quan hệ đều phải lần nữa đi làm. Không chỉ có là như vậy. Có người nói đối với chiêu đầu tiêu sự tình cũng làm đi ra rất nhiều thứ. Thượng cấp yêu cầu công khai trong suốt. Tại thao tác thượng nhân tạo nhân tố nhỏ đi rất nhiều. Mọi người ngồi ở chỗ này than thở, Vương Tiểu Phi giả vờ ngồi ở chỗ này cũng không nói lời nào. Bất quá! Không có người nào so với Vương Tiểu Phi biết được càng nhiều. Tất cả những thứ này kỳ thực đều là hắn vận tác kết quả. Tại Vương Tiểu Phi trong bóng tối vì song phương cung cấp đại lượng đạn dược dưới tình huống. Chiến tranh phương diện tiến một bước thăng cấp. Hiện tại cái kia hai cái sau lưng đại lão cũng dưới mông bốc lửa. Bọn hắn vội vàng dập lửa. Phía dưới một ít quan hệ đều bị bọn hắn chặt đứt. Vương Tiểu Phi, cháu ngươi hạng mục thế nào rồi? Lư Tuấn Minh liền hỏi một câu. Bây giờ còn không phải quá rõ ràng tình huống. Bất quá. Lần này liên lụy mặt quá lớn. Tin tưởng cũng sẽ có điều ảnh hưởng đi. Vương Tiểu Phi rất là tùy ý nói một câu. Hiện tại mọi người cũng không tâm tư đi quản Vương Tiểu Phi sự tình, bọn hắn chuyện của chính mình đều bận không qua nổi. Mọi người lại nghị luận một trận. Cuối cùng cũng không có nghị luận suốt tình huống thế nào. Vội vã trong lúc đó tàn đi hội. Mọi người lại lần nữa đầu nhập vào lần lượt chỉnh lý quan hệ sự tình sau. Vương Tiểu Phi về tới văn phòng ngồi xuống, mở máy vi tính ra tinh tế nghiên cứu một trận sau đó tự nói. Cuối cùng quyết chiến đã đi đến, nếu chắn trước mặt ta, vậy thì ngã xuống đi. Đem mấu chốt nhất tài liệu tất cả phát ra một phần sau đó Vương Tiểu Phi đóng lại máy tính. Đúng lúc này Trương Bàn Long lại là gọi điện thoại tới. Lúc này Trương Bàn Long đúng là khiếp sợ không tên rồi. Vốn là Vương Tiểu Phi gọi điện thoại nói với hắn có hy vọng sự tình lúc hắn chả không có quá nhiều cảm giác. Chỉ là thuận tay giúp đỡ lý một cái quan hệ mà thôi. Nhưng là, này trong tỉnh phong vân biến ảo lại là khiến hắn khiếp sợ. Hai cái Vương Tiểu Phi chỗ nói đại lão không minh bạch giữa liền triển khai đại chiến. Trận đại chiến này lúc bắt đầu cũng không phải quá lớn. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, chiến đấu thăng cấp, cũng huyện từ phía dưới bay lên đến lớn lão giữa tầng cấp, đưa thân vào tỉnh thành. Trương Bàn Long so với ai khác đều có thể cảm nhận được trận đại chiến này trình độ kịch liệt. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình tại dẫn sắc tựa như. Hai đại lão trong lúc đó nhìn như yếu tắt lửa lúc. Đột nhiên lại là đại quy mô hơn chiến đấu triển khai. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Nghĩ tới đây Trương Bàn Long liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi, lúc này mới gọi một cú điện thoại lại đây. Tiểu Vương, cái kia nước sông Thiến hạng mục hiện tại thế nào rồi? Trương Bàn Long rất là tùy ý hỏi một câu. Xin mời Trương Tổng yên tâm, công việc của chúng ta đã là làm được không sai biệt lắm, cần phải có rất lớn hy vọng. U Vinh Quy Quy Mơ. Lần trước ngươi nói tình huống ta còn nhớ. Ngươi làm sao sẽ biết bọn hắn sẽ xảy ra chuyện? Ta suy đoán. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không đem tình huống chân thực nói ra. Trương Bàn Long muốn hỏi lúc vừa tối tự lắc đầu. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi không có nói. Coi như là muốn cho hắn nói hắn cũng sẽ không nói. Nhất định phải hỏi tới. Không chắc sẽ đắc tội Vương Tiểu Phi sau lưng đại nhân vật. Đúng rồi, công tác ta đã làm nhiều lần, thứ ba thuận vị là bảo đảm. Trương Tổng. Công ty chúng ta tại hết thảy tham dự bỏ phiếu trong đội ngũ là thực lực mạnh nhất. Chỉ cần không có vậy nhân tố, chúng ta nên vấn đề không lớn. Tiểu vương a, bia sự tình cũng là quan hệ các ngươi báo giá thượng muốn để tâm một ít mới là. U, V, K, Q, M, chúng ta hội coi trọng việc này. Vậy thì tốt, các ngươi hẳn là dụng tâm một ít mới là. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu nghiên cứu cuối cùng báo giá sự tình. Về tới biệt thự, Kim Vĩnh Quốc còn ở lại chỗ này, xe chưa có trở về. Vương Tiểu Phi tùy ý ăn một ít gì đó sau liền mở ra máy tính. Sau đó thời gian, Vương Tiểu Phi điện thoại bên trong đã là thống kê xuất một chút bảng giá. Những thứ này đều là tất cả tham gia trả giá đơn vị báo giá nội dung. Người khác khó mà đạt được những thứ đồ này. Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Thông qua một cái trình tự thì đem bọn hắn báo giá nội dung dò xét ra được. Kỳ thực, khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi cũng vẫn đang làm việc này. Đã sớm đem các phe tình huống đều chiếm được rồi. Chỉ là không tới bước ngoặt cuối cùng Vương Tiểu Phi là sẽ không nắm ra bản thân cuối cùng báo giá. Hôm nay xem như là cuối cùng thời gian. Vương Tiểu Phi không chỉ có là thông qua máy tính trình tự, càng là phân tích trong điện thoại di động các phe trò chuyện tình huống. Hiện tại cái này báo giá cũng đi ra, sẽ không có quá lớn cải biến đi nha. Sáng ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi liền đem kinh doanh bộ người triệu tập đến cùng một chỗ. Sau đó mở ra một cái giản đoàn hội, sau đó mọi người nhanh chóng hành động lên. Hợp đồng đấu thầu chế tác liền bắt đầu tiến hành rồi. Kinh doanh bộ trưởng Tiêu Lệ Phương đối với Vương Tiểu Phi sự tình là nhất là để ý. Quản lý bên trong sức mạnh mạnh nhất đều điều chuyển động. Toàn bộ phòng làm việc trở nên bận rộn. Đi vào Vương Tiểu Phi phòng làm việc, Tiêu Lệ Phương có chút lo lắng nói. Vương ca, này cuối cùng bia sự tình là then chốt, chúng ta báo giá bao nhiêu? Vương Tiểu Phi liền viết một con số cho nàng nói. Đây là cuối cùng lấp đầy nội dung. Tiêu Lệ Phương nhìn xem cái kia con số, không hiểu nói. Chúng ta dựa theo con số này đến bộ. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Cứ dựa theo cái này đến bộ, ngươi trong lòng hiểu rõ là được rồi. Nhìn xem Tiêu Lệ Phương chần chờ rời đi. Vương Tiểu Phi lại lần nữa giam lắng nghe. Thời điểm mấu chốt cũng không làm được ra bất kỳ cái gì sự cố. Coi lại xem hai cái đại lão tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện thượng cấp đã tham dự, hai người đều xảy ra chuyện. Xem ra Ô Dương Chí cùng Trịnh Đại Bân là xong đời. Bọn hắn nơi này rất nhanh sẽ hoàn thành hợp đồng đấu thầu chế tác. Vương Tiểu Phi tinh tế kiểm tra rồi lại kiểm tra. Bảo đảm hợp đồng đấu thầu không có vấn đề sau mới khiến cho Tiêu Lệ Phương bọn hắn đi đầu nhãn hiệu. Nói thật, mọi người đều thấy được Vương Tiểu Phi cách làm. Hắn mỗi ngày liền ngồi ở trong phòng làm việc mặt. Căn bản cũng không có dùng bao nhiêu thời gian đi chạy quan hệ. Càng là không có tìm thấy những công ty khác trả giá tình huống. Tất cả công ty trả giá lúc bia liền càng không rõ ràng lắm rồi. Hắn như vậy tùy ý trả giá trong hội sao? Rõ ràng chiêu đầu tiêu người đều tại lắc đầu. Có thể nói là Vương Tiểu Phi cũng không hề làm dạng gì công tác. Hắn lần này có thể miễn trúng thầu mới là chuyện lạ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1665, công khai công chính. Vương Tiểu Phi nơi này vừa vặn đem hợp đồng đấu thầu ném ra, tất cả chi nhánh công ty lại là than thở lên. Vương ca, ngươi nghe nói không? Lư quản lý phụ trách cái kia hạng mục treo rồi. Ninh Oanh Lệ hiện ra được rất là hưng phấn đi vào. Giúp đỡ Vương Tiểu Phi thẹn bỏ thêm nước nóng sau sẽ nhỏ giọng nói một câu. Một thân thời thượng trang phục, khom lưng xuống rót nước lúc, trên người tản ra một loại nữ nhi mùi thơm ngát. Nghe cũng khiến người tâm động. Hướng về Ninh Oanh Lệ nhìn lại lúc y cổ áo tiến vào, cái kia khe ránh chỗ trắng nón nà càng thêm khiến người tâm động. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vọng hướng về lồng ngực của mình, Ninh Oanh Lệ dù sao cũng hơi ngượng ngùng. Bất quá, vô tình hay cố ý bên trong vẫn là dừng lại thêm một trận, để Vương Tiểu Phi có thể càng nhiều hơn nhìn rõ ràng nơi đó tình huống. Lần này xem ra có không ít hạng mục đều treo. Vương Tiểu Phi thu thập tâm tình, đối với nữ sắc lên tới cũng không vội sắc. trong nhà Kim Vĩnh Quốc nhưng là một cái toàn diện lấy lòng Vương Tiểu Phi người. Mỗi ngày đều hội biến đổi trò gian cùng Vương Tiểu Phi làm việc. Đến cũng thật sự không có quá nhiều ý nghĩ. Đối với Ninh Oanh Lệ những nữ nhân này ý nghĩ, Vương Tiểu Phi trong lòng biết Đỗ Minh. Vui đùa một chút có thể. Đòi lại đi làm vợ sự tình Vương Tiểu Phi không chút suy nghĩ qua. Xuất hiện tại chính mình cùng Ninh Oanh Lệ ở giữa chênh lệch còn không phải quá lớn. Người đối với mình cũng có một ít ý nghĩ. Làm mình cùng của nàng chênh lệch bước kế tiếp bắt đầu trở lên lớn lúc. Người khẳng định liền phải lần nữa tự hỏi cùng quan hệ của mình rồi. Bên trong phòng làm việc tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi rời đi đề tài. Vương ca. Hiện tại mọi người đều yên tĩnh lại. Tiểu Khương cũng ít có đến cao quản lý nơi nào đây. Ta cảm giác cao quản lý cùng nàng cũng là náo loạn không vui đi. Vương Tiểu Phi trong lòng là rõ ràng. Khương U Hinh hiện tại cũng thấy rõ rất nhiều sự tình. Chạy phòng làm việc của mình thời gian bắt đầu tăng lên. Thỉnh thoảng càng là biểu hiện ra một ít khiêu khích động tác. Mỹ nữ này là muốn ngâm chính mình. Được rồi. Ngươi cũng tới tâm một ít chuyện công tác đi. Nếu như chúng ta thật sự lấy được nước sông Thiến đập chứa nước công trình, làm không tốt liền sẽ thành lập một cái hạng mục bộ. Đến lúc đó trọng tâm hội hướng về cái kia bên trong rời đi. Ninh Oanh Lệ liền chần chờ một chút nói. Sẽ là cái dạng gì hạng mục? Bây giờ còn không phải quá dễ bàn, hết thảy đều yếu các loại hạng mục bắt mới biết. Thật sự có nắm chắc. Không tới cuối cùng cũng không ai dám nói nắm chặt. Đến lúc đó nếu như ta đi qua phụ trách lời nói. Ngươi có hay không nhớ pháp? Đây là cho Ninh Oanh Lệ đánh một cái ý nghĩ bắt chuyện, chính là làm cho nàng trước chính mình nghĩ một hồi. Nhìn xem Ninh Oanh Lệ đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi cũng tại trở nên trầm tư. Việc này hắn cũng là muốn qua. Bắt được hạng mục khả năng rất lớn. Nếu như lấy được hạng mục, tập đoàn công ty nhằm vào hơn vạn hạng mục công trình đều sẽ trực quản. Đến lúc đó xây dựng chính là một cái chi nhánh công ty xây dựng. Nhất định phải từ phân trong công ty thoát ly khỏi. Chính mình nhưng nhâm quản lý khả năng cũng rất lớn rồi. Cũng sẽ thành lập của mình một lớp tử. Đúng vậy, chuẩn bị một ít nhân thủ rồi. Sắp tan tầm lúc Lư Tuấn Minh đối với Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi đồng thời ăn một bữa cơm. Khoảng thời gian này Lư Tuấn Minh có phần kiêu ngạo. Đắc ý bên dưới cũng không có ước Vương Tiểu Phi ăn cơm. Hôm nay đột nhiên tương thỉnh. Vương Tiểu Phi đương nhiên rõ ràng ý nghĩ của hắn. Nguyên lai là ý định chèn ép chính mình. Đột hiện năng lực của hắn. Hiện tại hắn hạng mục treo rồi. Muốn tìm một người đồng minh. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn nuông chiều hắn. Lắc đầu nói. Ta cùng với trong huyện lãnh đạo đã hẹn. Hôm nay phải đến công quan một cái. Lần sau đi. Vậy cũng tốt. Nói tới chỗ này, Lư Tuấn Minh nói. Không lấy được hạng mục cũng không là vấn đề của chúng ta. Hiện tại trong tỉnh tiến hành rồi điều chỉnh dưới. Mới đến tới lãnh đạo đối với ném nhãn hiệu sự tình phi thường coi trọng. Cho rằng chính là từ nơi này tạo ra đi ra ngoài. Cho nên, lần này là toàn tỉnh phạm vi có yêu cầu công khai công chính trong suốt. Dám đưa tay nghe nói là có một cái chảo một cái. Mọi người đều cẩn thận rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là chuyện tốt, đối với có thực lực công ty tới nói là cơ duyên. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy, Lư Tuấn Minh nhìn một chút Vương Tiểu Phi có phần chua xót nói. Ngươi cho rằng nước sông Thiến hạng mục hiện tại có hy vọng. Bất kể nói thế nào, chỉ muốn công khai trong suốt. Cái kia liền dù sao cũng hơi hy vọng đi. Chí ít so với trước kia hy vọng nhiều hơn mấy phần. Vương Tiểu Phi a. Liền dựa vào chúng ta chi nhánh công ty những này làm kinh doanh người. Lư Tuấn Minh lắc lắc đầu, vỗ vỗ Vương Tiểu Phi cánh tay liền. Đi rồi. Lô con thoi rõ ràng vừa mới rời đi, Sở Vĩnh Quân lại là xuất hiện. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Có thể là mọi người đều ôm đoàn sưởi ấm nguyên nhân đi. Sở Vĩnh Quân cũng cho rằng Vương Tiểu Phi cái kia hạng mục đừng đùa. Cho nên hắn tại chính mình lo lắng hạng mục ngụm dưới tình huống cũng chủ động cùng Vương Tiểu Phi bày ra tốt lên. Sở bí thư, ngươi cái kia hạng mục có hy vọng chứ? Khó nói, khó nói a, hiện tại khí hậu chính là như vậy, cũng không ai dám nói có hy vọng rồi. Khoảng thời gian này bất kể là Lư Tuấn Minh vẫn là Sở Vĩnh Quân, bọn hắn đem càng nhiều hơn tinh lực đặt ở đi quan hệ mặt trên. Phản mà đối với hợp đồng đấu thầu chế tác sự tình không quá coi trọng. Hiện tại lập tức phản chuyển sau đó đi tới. Bọn hắn cũng có chút há hốc mồm. Lần nữa tổ chức trong hội nghị, Lư Tuấn Minh sắc mặt đã là trở nên khó coi. Ngồi ở chỗ đó quét một vòng đang ngồi đám người nói. Hai ngày nay là mở thầu kỳ, kết quả lại là khiến người ta thất vọng. Mấy cái đại ghi rõ rõ ràng nhìn xem chắc chắn, kết quả đều xảy ra vấn đề. Cho tới bây giờ, công ty chúng ta vẫn không có trúng thầu hạng mục. Các đồng chí A, tổng công ty cho tuổi của chúng ta độ nhiệm vụ tiếp tục như vậy căn bản cũng không có hoàn thành khả năng. Đến lúc đó cờ lê muốn đánh tại mọi người chúng ta trên người. Sở Vĩnh Quân than thở. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Rất nhiều quan hệ chúng ta đều là đi tới vị. Tiền nên lấy cũng cầm. Cũng không ai biết sẽ là dạng này một loại biến hóa. Những kia ăn xong nơi người hội không sẽ đem chúng ta chọc ra mới là then chốt. Này vừa nói, sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi. Chỉ nghĩ tới không chúng nhãn hiểu sự tình, lại cũng không có hướng về cái phương hướng này suy nghĩ. Nếu như đúng là như vậy lời nói, vấn đề thật có thể chính là quá lớn. Lư Tuấn Minh sắc mặt lúc này cũng biến thành càng thêm khó coi lên. Trong bóng tối việc làm hắn chính mình biết chuyện của mình. Vì cái này công trình, trong âm thầm ra tay nhưng là không ít. Sợ nhất liền là đối phương đem mình cũng thay cho đi ra. Mặt khác có mấy cái lãnh đạo lúc này sắc mặt cũng là biến đổi. Xem đến sắc mặt của mọi người biến hóa, Vương Tiểu Phi cũng là cau mày. Tâm muốn những thứ này người xem ra là yếu cuốn vào rồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói chi nhánh công ty nhưng là xảy ra đại sự. Có Sở Vĩnh Quân lời nói, mọi người cũng mất đi ngồi ở chỗ này mở hội hứng thú. Lư Tuấn Minh liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói, hiện tại lớn nhất một cái không mở thầu hạng mục cũng chỉ còn sót lại Vương Tiểu Phi phụ trách nước sông Thiến đập chứa nước rồi. Hy vọng có thể có chỗ thu hoạch đi. Mọi người đều rõ ràng, coi như là hiện tại cái này tình huống, lấy chi nhánh công ty khả năng của chế ra hợp đồng đấu thầu cũng sẽ không có bao nhiêu hy vọng. Đặc biệt là bia tình huống thì càng thêm không thể như vậy tinh chuẩn rồi. Lư Tuấn Minh cũng chính là nói mà thôi. Ai cũng sẽ không có thật không. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1666. Xảy ra vấn đề rồi. Nhìn xem Cao Gia Thành được mang lên xe, phân người của công ty nhóm đều trợn to hai mắt ngẩn người đứng ở nơi đó. Đến phòng làm việc của ta một chút đi. Lư Tuấn Minh đối với đứng ở chỗ này Vương Tiểu Phi đám người nói một câu. Mọi người đều đi theo Lư Tuấn Minh tiến vào phòng làm việc của hắn. Mọi người sau khi ngồi xuống, Lư Tuấn Minh thở dài một cái nói. Không nghĩ tới lão Cao xảy ra vấn đề rồi. Đây là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Sáng sớm tới làm lúc Cao Gia Thành đã bị bộ kiểm tra kỷ luật môn mang đi. Nói là dính đến một vụ án. Có người khai ra hắn chuyện hối lộ. Sở Vĩnh Quân tâm sự nặng nề nói. Làm công trình nào có không làm một ít sau lưng chuyện. Lần này trong tỉnh làm thành như vậy. Còn không biết hội làm cái gì hình dáng gì. Mấy cái phó quản lý cũng đều lắc đầu thở dài lên. Đúng vậy a, có người nói lần này Cao Gia Thành là mang vào đã đến mố một chuyện chi trong đó rồi. Mọi người lúc này rõ ràng đều không nói gì tâm tình. Vương Tiểu Phi nói, Cao quản lý chắc là không có chuyện gì đâu. Khó nói, đều mang đến rồi, điều này có thể không có chuyện gì. Ta đoán chừng chuyện của chính hắn tình đều nói không rõ ràng, xong đời. Lư Tuấn Minh đối với Cao Gia Thành sự tình đúng là không coi trọng. Suy nghĩ một chút, Lư Tuấn Minh vẫn là bấm tổng công ty điện thoại, đem Cao Gia Thành sự tình báo cáo. Kỳ thực, tập đoàn công ty lúc này sớm đã biết tình huống. Mọi người cũng đang mở hội nghiên cứu chuyện đã xảy ra. Tất cả tập đoàn trong công ty cũng không vẹn vẹn là Cao Gia Thành nơi này xảy ra chuyện. Mấy cách mọi người được mang đi. Vương Tiểu Phi cùng mọi người hàn huyên một hồi sau liền trở về văn phòng. Đăng nhập. Tiến vào văn phòng sau đó Vương Tiểu Phi tại trong máy vi tính nhìn xem khắp mọi mặt tin tức. Nhìn một hồi sau đối với Cao Gia Thành sự tình cũng coi như là hiểu rõ. Này Cao Gia Thành quả nhiên cũng là nhận lấy U Dương Chí Phương kia đại lão chiến đấu ảnh hưởng. Thành bia đỡ đạn. Lần này quả nhiên là vấn đề rất lớn. Không chỉ có là hắn. Phân trong công ty bước kế tiếp còn sẽ có chuyện phát sinh. Vấn đề nhỏ không được. Lãnh đạo, lão Cao xảy ra vấn đề rồi a. Ninh Oanh Lệ khuôn mặt lộ ra ý cười đi vào. Đúng vậy a, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Vương Tiểu Phi cũng giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Lãnh đạo, ngươi nói bước kế tiếp có thể hay không còn có người có chuyện. Nhìn thấy Ninh Oanh Lệ cái kia dáng vẻ thần bí, Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Hiện tại trong tỉnh phản hủ cường độ chính đang gia tăng. Cũng không ai biết tình huống. Chúng ta làm công làm hết khả năng tránh khỏi làm một ít không thích hợp sự tình. Ta nghe nói lần này là có không ít người tiến vào. Toàn bộ chi nhánh công ty. Theo ta được biết cũng là lãnh đạo ngươi không có làm chuyện này. Cho nên, người tốt có hảo báo a. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Ninh Oanh Lệ dáng sấp kia, lại cũng không có đón nàng lời nói. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không muốn nói thêm việc này, Ninh Oanh Lệ sẽ nhỏ giọng nói. Khương U Hinh cũng may gần nhất không cùng cái kia lão Cao làm ở cùng một chỗ bằng không, a a. Nhìn xem Ninh Oanh Lệ thẹn bỏ thêm nước nóng đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Đúng lúc này, Ninh Hồng Lệ gọi điện thoại tới, mở miệng liền hỏi thăm Vương Tiểu Phi có phải có chuyện hay không. Ta nói ngươi tay kia du sự tình làm được thế nào rồi? Vương Tiểu Phi hỏi thăm một lúc sau, liền hỏi. Ngươi không có xem sao? Gần nhất hai ngày tại kiểm tra. Ngươi không biết à? Nóng này đến mức rất à? Các loại bình luận đều có. Càng nhiều hơn chính là khen ngợi. Vừa nhắc tới thủ du sự tình, Ninh Hồng Lệ thật hưng phấn cực kỳ, không ngừng nói xong thủ du sự tình. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi mở ra thủ du trang web chính thức lúc. Quả nhiên thấy một đám lớn bình luận. Từng cái nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Cái này thủ du nhưng không phải thứ tầm thường. Là mình dùng vượt qua bây giờ kỹ thuật làm ra tới đồ vật. Không đỏ cũng khó khăn. Khắp mọi mặt trải nghiệm đều là vô cùng tốt. Được rồi, hạng mục này xem như là làm thành bước kế tiếp tự đợi đến thu tiền. Thủ du sự tình Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ ném sang một bên. Coi như là kiếm nhiều thêm tiền Vương Tiểu Phi cũng không sao cả. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói. Có thể có các loại mài rúa hoàn cảnh mới là then chốt. Vẫn không có lúc tan việc, một cách để mọi người đều khiếp sợ sự tình xảy ra, Lư Tuấn Minh cũng bị người ta mang đi. Nếu như nói Cao Gia Thành được mang đi liền đã làm cho mọi người khiếp sợ lời nói. Lư Tuấn Minh được mang đi sự tình liền có thể nói là động đất. Toàn bộ phân người của công ty nhóm đều giật mình nhìn xem Lư Tuấn Minh được mang lên xe. Sở Vĩnh Quân đang nhìn đến xe mở cách sau đó biểu hiện phức tạp nhìn thoáng qua mọi người nói. Đến phòng làm việc của ta một chút đi, mọi người cũng thương nghị một chút việc này. Lư Tuấn Minh được mang đi. Sở Vĩnh Quân tự nhận mình là sắp xếp người thứ hai. Hẳn là chủ trì công tác. Lập tức tự yêu cầu mọi người đến phòng làm việc của hắn. Tiến vào Sở Vĩnh Quân phòng làm việc sau đó Sở Vĩnh Quân nói. Lão Lô sự tình ta đã hướng về tổng công ty tiến hành rồi báo cáo. Tổng công ty ý kiến liền là tuyệt đối không thể loạn. Không thể bởi vì lão Lô sự tình ảnh hưởng đến chi nhánh công ty công tác. Tạm thời do ta chủ trì nơi này công tác. Hy vọng mọi người có thể chống đỡ công tác của ta. Vương Tiểu Phi nói. Không thành vấn đề, ta hội đem công việc của mình làm tốt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái thứ nhất tỏ thái độ chống đỡ, Sở Vĩnh Quân khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Có sự ủng hộ của mọi người, công tác của ta là tốt rồi làm. Theo mọi người từng cái tỏ thái độ chống đỡ, Sở Vĩnh Quân nói. Từ ta sẽ giải thích đến tình huống xem. Lão Cao cũng tốt. Lão Lô cũng tốt. bọn họ đều là liên quan đến được có phần sâu hơn. Chuyện lần này cũng cho chúng ta cảnh tỉnh. Làm công làm lúc vẫn còn có chút điểm mấu chốt không thể đụng vào. Phó quản lý Ngô Sở Sung liền mắng. Đều chuyện gì à? Toàn bộ xã hội tự bộ dáng như vậy. Có một số việc không làm lời nói căn bản là không có trúng thầu khả năng. Mọi người xem nhìn hắn. Theo Lư Tuấn Minh ngã xuống. Cùng Lư Tuấn Minh nhất hệ Ngô Sở Sung cũng không có trước kia như vậy đắc thế rồi. Mọi người thậm chí suy đoán hắn cũng có khả năng có chuyện. Sở Vĩnh Quân nghiêm túc nói. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì hay là muốn tuân chương tuân theo luật pháp mới được. Nói tới chỗ này, Sở Vĩnh Quân nói. Được rồi. Sự tình đều phát triển đến nơi này trình độ. Đối với chúng ta mà nói. Hiện tại chuyện cần làm chính là duy trì ổn định. Chỉ cần không ra sai lầm lớn là được rồi. Cho nên à. Không cầu có công. Chỉ cầu không qua. Mọi người lại thương nghị một cách chuyện công tác liền trở về văn phòng. Kỳ thực. Hiện tại mọi người tâm tư cũng không có ở trong công tác rồi. Xảy ra như vậy một ít chuyện. Đối với mọi người tới nói. Thật là có chút hoảng sợ rồi. Vương Tiểu Phi thậm chí nhìn thấy Ngô Sở Sung có vẻ làm có tâm sự bộ dáng rời khỏi. Nhìn xem rời đi Ngô Sở Sung. Sớm đã biết một ít tình huống Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Lần này Lư Tuấn Minh vì biểu hiện một chút. Tại chiêu đầu tiêu sự tình thượng cùng Ngô Sở Sung làm là làm một ít việc không muốn để cho người khác biết. Theo Trịnh Đại Bân người sau lưng vấn đề đi ra. Lư Tuấn Minh bọn hắn có chuyện đã là khó mà tránh khỏi. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là có thể cảm thán không thôi. Chính mình chỉ là muốn đem trong huyện hạng mục này thu vào trong tay. Không nghĩ tới những việc làm sẽ khiến cho lớn như vậy phản ứng. Những người này xem như là được chính mình sửa chỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01667 Trúng Thầu. Liền ở chi nhánh công ty hỗn loạn tưng bừng thời điểm. Nước sông Thiến đập chứa nước công trình mở thầu cũng phải vào ngày mai tiến hành. Lãnh đạo, chúng ta nên làm đều làm rồi, hy vọng là công chính mở thầu. Tiêu Lệ Phương là rõ ràng nhất lần này trả giá sự tình. Vương Tiểu Phi có thể nói là không có làm bất kỳ hoạt động gì sự tình. Hoàn toàn chính là tùy ý tính trả giá. Báo giá càng là Vương Tiểu Phi viết ra con số. Mọi người đối với cái kia báo giá cũng không phải quá lý giải. Tận lực là được rồi. Nhìn thấy Tiêu Lệ Phương lo lắng dáng vẻ, Vương Tiểu Phi lại là có vẻ hờ hững. Tiêu Lệ Phương chần chờ một chút nói. Lãnh đạo, nếu như lần này không có chúng nhãn hiệu, đối với ngươi ảnh hưởng có thể hay không đại. Yên tâm, không chuyện lớn gì. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi căn bản là không có lưu ý. Nhìn thấy Tiêu Lệ Phương đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên, mọi người đều không có xem trọng lần này trả giá á. Đứng dậy đi tới Sở Vĩnh Quân phòng làm việc lúc, Sở Vĩnh Quân chính ngồi ở chỗ đó nghĩ tâm sự. Tiểu Phi có việc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, Sở Vĩnh Quân không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là có chút việc tình. Minh Thiên Hà nước Thiến đập chứa nước công trình mở thầu muốn tiến hành. Ta phải đi tham gia. Nha, ngươi xem ta đều đã quên chuyện này, như thế nào, có mấy phần chắc chắn. Ngươi cũng biết, loại chuyện này không tốt lắm nói, mở thầu mới biết. Sở Vĩnh Quân liền gật đầu một cái nói. Xác thực là tình huống như vậy. Thêm vào đoạn thời gian gần đây tiếng gió cũng nhanh. Coi như là muốn chạy quan hệ cũng không dám a. Được rồi, tận lực là được rồi. Hai người lại nói một trận sự tình sau Vương Tiểu Phi mới đi ra ngoài. Mới vừa tiến vào đến phòng làm việc của mình lúc, Vương Tiểu Phi lại là nhận được Trương Bàn Long gọi điện thoại tới. Trương Bàn Long vừa mở miệng lại hỏi. Xuất hiện ở cái này hạng mục thế nào rồi? Ngày mai mở thầu có mấy phần chắc chắn? Kỳ thực. Đoạn thời gian gần đây chuyện đã xảy ra để Trương Bàn Long trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn phát hiện hết thảy đều là vây quanh Ngô Dương Chí cùng Trịnh Đại Bân thế lực sau lưng triển khai. Lúc bắt đầu Trương Bàn Long chả không nghĩ tới việc này tính chất nghiêm trọng. Nhưng là Theo tình thế phát triển lúc, Trương Bàn Long là càng xem càng hoảng sợ. Càng xem càng đối Vương Tiểu Phi trở nên coi trọng. Người khác không biết tình huống. Hắn là đã nhận được Vương Tiểu Phi báo cáo tình huống người. Biết nước sông Thiến hạng mục chính là cái này hai cái thế lực cường đại nhất. Lúc đó Vương Tiểu Phi đã nói. Chính mình chỉ cần đem quan hệ làm được. Bảo đảm là thuận vị thứ ba là được rồi. Hiện tại theo hai thế lực lớn cùng tranh đấu. Hai phương gặp chuyện không may rồi. Bọn hắn có chuyện sau đó đối với nước sông Thiến cái kia hạng mục tới nói sẽ có một cái biến hóa hoàn toàn mới. Quả nhiên, Trương Bàn Long liền phát hiện cái kia hạng mục người phụ trách cũng xảy ra vấn đề rồi. Sau đó chính là lớn thay máu. Trong tỉnh đối với những thứ này công trình sự tình lại là đưa ra nghiêm yêu cầu. Phải là công khai trong suốt. Sự tình đều là hướng về có lợi cho Vương Tiểu Phi phương hướng của bọn hắn đang phát triển à. Nghĩ đến đây lúc, Trương Bàn Long đối với Vương Tiểu Phi sau lưng sức mạnh mạnh mẽ tình huống cũng có một ít toàn bộ nhận thức mới. Trương Bàn Long hiện tại trong lòng đã là xác định Vương Tiểu Phi sau lưng nhất định là có lớn thế lực tồn tại. Hôm nay Trương Bàn Long gọi số điện thoại này tới một cái mục đích chủ yếu nhất chính là muốn tiến một bước xác nhận một chút suy đoán của mình. Vương Tiểu Phi nhận được Trương Bàn Long điện thoại sau nói. Trương Tổng yên tâm, chúng ta đã hết toàn lực. U, V, Quy, Quy, mơ, chúc các ngươi thành công. Nhận Trương Bàn Long điện thoại. Vương Tiểu Phi ở nơi này chăm chú suy nghĩ một chút lúc liền biết Trương Bàn Long một mực đều chú ý tới đây chính mình. Lần này càng thêm không thể tuột xích rồi. Mở thầu địa điểm là ở trong huyện. Tiêu Lệ Phương rõ ràng đối với cái này việc là để ý. Rất nhanh sẽ đem các phe tình huống sờ soạng một cái rõ ràng. Đối Vương Tiểu Phi nói. Lãnh đạo. Lần này chúng ta vẫn là người thứ ba. U Dương Chí cùng Trịnh Đại Bân công ty của bọn họ cũng đã đi đến. Bất quá. Rất rõ ràng là công ty của bọn họ hẳn là xuất một chút tình hình. Huyện người ở bên trong đối với cùng bọn họ kết giao nhìn qua sẽ không có quá nhiều liên lụy. Có người nói lần này mở thầu phía trên lãnh đạo phi thường coi trọng. Có lãnh đạo lên tiếng. Yếu bảo đảm công khai trong suốt cùng công chính. Tất cả lấy bia làm chủ. Khi nói xong lời này Tiêu Lệ Phương liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nói thật. Đối với Vương Tiểu Phi định cái kia con số thật không có lòng tin quá lớn. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Vậy thì chờ đợi mở thầu. Sáng sớm ngày thứ hai Vương Tiểu Phi xuất đội. Mọi người hướng về trong huyện mà đi. Lần này đi tới thật đúng là có không ít người. Kinh doanh bộ người ở ngoài. Văn phòng cùng khắp mọi mặt người đều tới. Đến nơi này sau đó quả nhiên liền phát hiện lần này mở thầu thay đổi tình huống trước kia. Có giám sát người người. Viên Tràng tiến hành mở thầu. Làm nghiêm a. Ninh Oanh Lệ cũng đi theo đã đi đến. Tâm tình của nàng bây giờ vô cùng tốt. Mặc dù là phó chủ nhiệm. Thế nhưng. Chủ nhiệm lại là Lư Tuấn Minh người. Theo Lư Tuấn Minh có chuyện. Người chủ nhiệm kia đã là không đáng lo lắng. Trong lòng nàng rõ ràng. Cơ hội của mình khả năng lại sắp đến rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đến người tới nhóm đều hơi khẩn trương lên. Lần này là thấu rõ ràng. Mọi người trong lòng đều hiểu. Trước đây làm những công việc kia đều đã vô dụng. Nhìn chính là hợp đồng đấu thầu tình huống rồi. Liền ở tất cả mọi người đang sốt sắng lúc. Vương Tiểu Phi lại là tìm một địa phương ngồi xuống. Rõ ràng Vương Tiểu Phi rất là bình tĩnh. Theo U Dương Chí cùng Trịnh Đại Bân công ty bia công bố. Tiêu Lệ Phương mắt thần lộ ra một loại kinh ngạc tình liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Liền ở Vương Tiểu Phi bọn hắn bia công bố ra lúc. Mọi người trong mắt lộ ra chính là càng nhiều hơn nan giải tình. Này, mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Rất nhanh. Chúng thầu công ty danh sách đã là tại chỗ công bố. Lần này nước sông Thiến hạng mục chúng thầu mới là tỉnh kiến trúc công trình tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn. Làm công bố chúng thầu phương lúc, Vương Tiểu Phi mang tới mọi người đều nhảy lên. Lúc này Tiêu Lệ Phương lại là thần sắc phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Chỉ có trong lòng nàng rõ ràng. Vương Tiểu Phi cho đi ra ngoài cái kia bia là cỡ nào tinh chuẩn. Nếu như lúc này ai nói Vương Tiểu Phi sau lưng không có làm công việc, đánh chết Tiêu Tan Lệ Phương cũng không tin. Không có làm công việc, dựa vào cái gì là có thể đem cái kia hai nhà công ty nhãn hiệu tình huống khiến cho rõ ràng như vậy. Bất quá, trong lòng có loại này hoài nghi, Tiêu Lệ Phương lại là cũng không có nói ra đến. Trong lòng nàng cũng biết, có một số việc là không thể đủ nói ra được. Lúc này Ninh Hồng Lệ nhìn về phía Tiêu Lệ Phương khen. Các ngươi cũng thật lợi hại, vẹn vẹn cách biệt 1.000 đồng tiền a, nay hợp đồng đấu thầu làm được vô địch rồi. Vương Tiểu Phi lúc này mỉm cười nhìn về phía Tiêu Lệ Phương nói. Các đồng chí gần nhất cũng cực khổ rồi, các ngươi làm rất tốt, trở lại nhất định phải khen thưởng. Đi theo Tiêu Lệ Phương đến kinh doanh bộ các nhân viên cũng là thần sắc phức tạp nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Làm Tiêu Lệ Phương lấy ra Vương Tiểu Phi con số này lúc, mọi người còn có rất nhiều cái nhìn bất đồng. Không nghĩ tới chính là con số này để trong công ty nhãn hiệu rồi. Này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là làm sao làm được đâu này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01668. Đem không thể nào. Vương Tiểu Phi xuất đội trúng thầu 100 triệu nước sông Thiến đập chứa nước hạng mục, sự tình lập tức liền tại toàn bộ chi nhánh công ty truyền ra. Chuyện này đối với hiện nay chi nhánh công ty tới nói cũng là một kiện đủ khiến người phấn chấn tin tức tốt rồi. Cái gì? Vương Tiểu Phi trong bọn họ nhãn hiểu. Không phải nói cái kia hạng mục bọn hắn không có bất kỳ hy vọng sao? Nghe nói ưu thế chính là chừng 1.000 nguyên, bọn hắn làm sao làm hợp đồng đấu thầu? Ta nghe nói Vương Tiểu Phi mỗi ngày an vị ở văn phòng, liền ngay cả chạy thị trường đều không có đi a. Vận may này cũng quá ngưu. Tin tức truyền đến, các loại nghị luận đều xuất hiện. Sở Vĩnh Quân nghe thế tin tức thì dã là ngạc nhiên ngồi ở chỗ đó. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một kết quả. 100 triệu a. Nếu như là tập đoàn công ty trúng thầu tình huống, 100 triệu hạng mục đến cũng không tính lớn nhất. Thế nhưng, đặt ở chi nhánh công ty tới nói, hạng mục này chính là siêu cấp đại hạng mục. Vốn là mọi người cũng không coi trọng hạng mục được Vương Tiểu Phi làm thành. Này bản thân liền là một cái thiên đại thành tích. Ảnh hưởng này lực nhưng không phải bình thường sức ảnh hưởng rồi. Hiện tại ai dám nói Vương Tiểu Phi tự không thể đảm nhiệm được phó quản lý công tác. Nghĩ đến chính mình bỏ ra nhiều như vậy tâm tư cũng không có cho tới một cái hạng mục lúc. Sở Vĩnh Quân lần thứ nhất có một loại cảm giác bị thất bại. Chi nhánh công ty các lãnh đạo lúc này cũng là tâm tình phức tạp nghĩ chuyện này. Có hạng mục này, Vương Tiểu Phi tại phân trong công ty địa vị coi như là xác thực dựng đứng lên. Ở trước mắt toàn bộ chi nhánh công ty lòng người kinh hoàng dưới tình huống, Vương Tiểu Phi có thể nghịch thế mà làm. Đạt được khổng lồ như vậy thành quả, mọi người tự nhiên sẽ đứng ở Vương Tiểu Phi phương kia a. Mọi người ở nơi này nghĩ sự tình lúc, Trương Bàn Long cũng vừa mới buông điện thoại xuống. Cú điện thoại này tự nhiên chính là Vương Tiểu Phi gọi điện thoại rồi. Biết Trương Bàn Long quan tâm hạng mục sự tình, Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem kết quả này hướng về Trương Bàn Long tiến hành rồi báo cáo. Nghe xong được Vương Tiểu Phi báo cáo, Trương Bàn Long ngồi ở chỗ này đồng dạng cũng là biểu hiện trở nên phức tạp. Cúp điện thoại sau đó Trương Bàn Long nâng chung trà lên uống một ngụm trà, tự nói. Chỉ hơn 1.000 nguyên ưu thế. Gần nhất tới nay phát sinh loại sự tình tại Trương Bàn Long trong đầu chảy qua. Nghĩ đến vì một cái hạng mục lại là liền trong tỉnh đều rung chuyển đâu thời điểm. Trương Bàn Long là càng nghĩ càng hoảng sợ. Hắn cảm giác được mình không thể đủ nhớ lại nữa. Này Vương Tiểu Phi sức mạnh sau lưng đúng là quá kinh khủng. Không có hiển lộ thân hình, lại là đem lớn như vậy hai cái thế lực đều chém xuống đi. Này là bực nào mạnh mẽ. Này Vương Tiểu Phi ẩn giấu đến mức rất sâu a. Bất quá, vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi là do chính mình đề bạt lúc thức dậy, Trương Bàn Long cặp mắt lại là sáng ngời. Bất kể nói thế nào, Vương Tiểu Phi cũng coi như là chính mình nhất hệ người. Sau lưng của hắn đại nhân vật hẳn là đối với mình có hảo cảm. Không được, còn phải làm một ít công việc mới là. yếu tăng lên thêm một bước Vương Tiểu Phi địa vị, để hảo cảm kia tiến một bước sâu sắc thêm. Trương Bàn Long lại muốn một trận sau tựu đối chủ nhiệm văn phòng nói. Thông báo ở nhà thành viên ban ngành mở hội. Gần nhất mọi người cũng ít có rời đi, thành viên ban ngành hầu như đều tại tập đoàn công ty. Rất nhanh, mọi người đều đi tới phòng hội nghị nhỏ. Đã đến phòng hội nghị nhỏ sau khi ngồi xuống, Trương Bàn Long xem hướng về mọi người nói. Gần nhất công ty tình huống mọi người đều biết, suốt một ít chuyện chúng ta chiêu đầu tiêu công tác đều ngưng lại. Một cái phó tổng nói, đây thật sự là hết cách rồi. Tiền kỳ chúng ta làm rất nhiều công tác. Kết quả rất nhiều nơi xảy ra chuyện sau đó chúng ta manh mối đều đứt đoạn mất. Muốn lần nữa giật dây mới được. Trương Bàn Long nói, công tác khai triển không thể luôn nghĩ làm những quan hệ kia. Chúng ta là tỉnh thuộc cỡ lớn tập đoàn công ty. Thực lực của chúng ta cũng là đặt tại đó. Dựa vào bản lãnh của chúng ta, ở trước mắt đại tốt trong hoàn cảnh, chúng ta trái lại càng thêm có thể đạt được thành quả nha. Nghe nói như thế, mọi người đều nhìn hướng Trương Bàn Long, không biết hắn rốt cuộc muốn làm sao đi nói. Trương Bàn Long nói, ta vừa vặn nhận được tin tức. Chúng ta lại chúc từng cái ướp đập chứa nước nhãn hiệu. Là nước sông Thiến đập chứa nước công trình. Sẽ không, cái này mục chúng ta vẫn luôn đang chăm chú. Có hai nhà công ty nhưng là đem quan hệ đều làm được rất sâu. Bọn hắn thậm chí gần như chính là nội định được rồi. Tại sao lại bị chúng ta lấy được? Phụ trách kinh doanh phó tổng không hiểu hỏi một câu. Trương Bàn Long nghiêm túc nói. Hạng mục này bọn hắn chi nhánh công ty là phân phối được Vương Tiểu Phi đồng chí phụ trách. Chuyện này ta nhớ được có trong một lần hội nghị mọi người trả nghị qua. Có người nói Vương Tiểu Phi đồng chí đối với công tác không chú ý, cũng không có đi làm công làm. Này vừa nói có lãnh đạo sắc mặt cũng có chút khó chịu. Trương Bàn Long nói, hiện tại ai nói Vương Tiểu Phi đồng chí không có làm công tác, không có làm công việc có thể trúng thầu. Không có làm công việc, chúng ta vẹn vẹn là lấy hơn 1000 giá cả lấy được thắng lợi. Mọi người bận bịu hỏi dò tình huống. Dù sao mọi người đều còn không biết trong lúc này nhãn hiểu tình huống. Trương Bàn Long liền cơ bản giới thiệu một chút trúng thầu tình huống. Sau khi nghe xong, mọi người đều khiếp sợ ngồi ở chỗ đó. Đều là lão thủ phương diện này. Đương nhiên biết này báo giá trọng yếu. Vương Tiểu Phi bọn hắn cái này báo giá suốt cuộc là làm nhiều ít công tác mới làm ra đâu này. Mọi người không tin Vương Tiểu Phi bọn hắn vỗ đầu một cách là có thể như vậy tinh chuẩn làm ra con số này. Hướng về mọi người lại nhìn một chút, Trương Bàn Long nói. Đúng vậy. Hiện tại trong tỉnh nói là trong suốt công khai công chính. Khi này đề pháp đi ra lúc mọi người đều cho rằng không cách nào làm công tác. Kỳ thực, từ Vương Tiểu Phi bọn hắn vận tác tình huống có thể cho chúng ta một cái rất tốt dòng suy nghĩ. Tất cả công tác trọng tâm còn tại ở tự thân à. Khi chúng ta có thực lực lúc, trái lại có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Vương Tiểu Phi đồng chí dùng thực tế hành động cho chúng ta lên bài học à. Hiện tại mọi người đều rất nghi hoặc. Mỗi một người đều nghĩ đến việc này phát triển. Lẽ nào thật sự chính là bằng tự thân là có thể trúng thầu. Nhưng là không tin người ta Vương Tiểu Phi là thật sự trúng thầu rồi. Hơn nữa còn là 100 triệu nhãn hiệu A. Gần nhất tập đoàn công ty cũng ít có một người trong ước nhãn hiệu. Làm sao Vương Tiểu Phi bọn hắn liền chúng phải nhãn hiệu đâu này. Hiểu một chút đến Vương Tiểu Phi tình huống công tác đám người thì càng thêm nan giải rồi. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi không phải mỗi ngày đều nhàn dối sao. Hắn dựa vào cái gì là có thể trúng thầu đâu này. Đột nhiên, mọi người liền phát hiện một cách để mọi người đều không để mắt đến vấn đề. Nước sông Thiến hạng mục cái kia hai nhà thực lực mạnh nhất công ty sau lưng là nhân vật nào tình huống cũng hiển lộ ra. Theo đem chuyện này sau cường lực số lượng mổ ra lúc, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Cái này Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì lai lịch? Bó tay rồi à. Mọi người lúc này đều phát hiện mình đúng là chưa hề đem Vương Tiểu Phi tình huống thấy rõ rồi. Lại nghĩ tới hôm nay Trương Bàn Long mở hội nghị này mục đích lúc. Mọi người đối với Trương Bàn Long cũng là kính nể không thôi. Hắn làm sao lại phát hiện Vương Tiểu Phi một ít tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01669. Người có khả năng lên. Xem đến mọi người biểu hiện phức tạp dáng vẻ lúc, Trương Bàn Long âm thầm gật đầu. Đều là một ít khôn khéo người. Hiện tại hẳn là nghĩ tới một ít chỗ mấu chốt rồi. Các đồng chí A, Vương Tiểu Phi năng lực sự tình đã không cho hoài nghi. Vì đồng chí này có tri thức, cũng có thật kiền tinh thần. Lần trước công khai cuộc thi sự tình mọi người đều còn nhớ. Lúc đó nhiều ít đơn vị đều đào Vương Tiểu Phi đồng chí. Kết quả đây, người ta Vương Tiểu Phi đồng chí cũng không hề rời đi tập đoàn chúng ta công ty, mà là bình tĩnh lại làm việc. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng A. Không đợi không dựa vào, càng là không đi bàng môn tà đạo. Đồng dạng cũng là có thể đoạt đến 100 triệu hạng mục. Này bản thân liền là có làm mẫu hiệu ứng. Mọi người biết Trương Bàn Long mục đích, đây là muốn đem Vương Tiểu Phi cây vì trước vào. Bất quá, đang nghĩ đến này hai thế lực lớn đều ngã xuống thời điểm, mọi người trong lòng vẫn cứ chấn động. Đối với thấy không rõ lắm sự tình liền nhiều hơn một chút cẩn thận. Cũng không ai dám chủ động đi trêu chọc một cái khả năng sau lưng có thế lực lớn siêu cấp nhân vật. Có thể giao hảo liền giao hảo. Hiện tại ý nghĩ của mọi người cũng rất là sáng tỏ, không phải trở thành Vương Tiểu Phi đối lập mặt. Chưa thấy mọi người phản đối mình ý kiến, Trương Bàn Long cũng là đắc ý. Dựa vào Vương Tiểu Phi sự tình cũng coi như là đem mình uy vọng tăng lên thêm một bước rồi. Vương Tiểu Phi là mình đề bạt lên người. Mọi người khả năng cũng sẽ suy đoán mình cùng cái kia đại nhân vật có hay không quan hệ. Nay đối với mình đương nhiên cũng coi như là một chuyện tốt rồi. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm nước trà, Trương Bàn Long tiếp tục nói. Bọn hắn nơi đó cái chi nhánh công ty tình huống mọi người cũng là biết rõ. Hiện tại kinh lý Lư Tuấn Minh xảy ra vấn đề rồi. Phó quản lý Cao Gia Thành cũng xảy ra vấn đề rồi. Ngay hôm nay, ta chiếm được tin tức, phó quản lý Ngô Sở Sung cũng xảy ra vấn đề rồi. Các ngươi nói một chút, hiện tại bọn hắn cái kia ban ngành là cái dạng gì tình huống? Lấy tay vỗ bàn một cái, Trương Bàn Long nói. Tình huống bây giờ liền là cả chi nhánh công ty đã là rơi vào một mảnh hỗn loạn. Nhất định muốn đem bọn họ ban ngành lần nữa tiến hành điều chỉnh mới được rồi. Bí thư lúc này nói ra. Đúng. Nhất định phải tiến hành điều chỉnh mới được. Chỉ có điều chỉnh ban ngành mới có thể để chi nhánh công ty công tác có thứ tự triển khai. Trương Bàn Long khẽ gật đầu nói. Nước sông Thiến đập chứa nước hạng mục là 100 triệu. Chúng thầu sau chúng ta phải tổ chức nhân viên vào sân. Đó là 100 triệu hạng mục. Dựa theo dĩ vãng quy tắc, hẳn là trực thuộc tập đoàn công ty phụ trách. Bất quá, xét thấy chi nhánh công ty tình huống, ban ngành điều chỉnh ta có một cái ý nghĩ. Phải chăng hai bộ ban ngành một bộ nhân mã đâu này? Mọi người đối với việc này liền nghị luận một trận. Chờ mọi người nghị luận một trận sau đó Trương Bàn Long nói. Cái kia bất động sản hạng mục cần phải cũng yếu làm xong. Một cái phó tổng nói. Xác thực. Đã là tiến vào giai đoạn kết thúc rồi. Hạng mục hoàn công sau gần như coi như là kết thúc nơi đó công trình. Hiện tại có cái này đập chứa nước công trình, đến cũng có thể đem nhân mã kéo qua đi. Lại một cái phó tổng nói, Trương tổng ý nghĩ là đúng. Xuất hiện ở cái này bất động sản hạng mục cũng gần như nhanh làm xong. Hoàn công sau những người kia liền cơ bản không có chuyện làm. Dưới tình huống như vậy, ý kiến của ta hay là muốn cân nhắc những người này vấn đề sinh tồn. Một số người thu hồi lại, một số người cũng phải vùi đầu vào mấy hạng mục trong. Dù sao đập chứa nước cùng bất động sản là hai cái bất đồng hạng mục. Chúng ta muốn từ việc đập chứa nước công tác, còn phải tìm người chuyên nghiệp sĩ mới được. Công ty hẳn là đem hiểu phương diện này người điều đến đập chứa nước hạng mục bên trên. Tuy rằng Vương Tiểu Phi đồng chí đối với việc này bên trong đã làm nhiều lần công tác, hắn dù sao ở phương diện này không hiểu rõ lắm. Đem hắn thả ở cái này hạng mục thượng liền có chút miễn cưỡng rồi. Nói rồi nhiều như vậy lời nói, làm nửa ngày là ở chỗ này chờ đợi chính mình. Trương Bàn Long liền hướng cái này phó tổng nhìn sang. Nghe được rõ ràng. Cái này phó tổng có ý định xuyên tạc lời của mình. Là phải đem Vương Tiểu Phi cho tới một bên đi rồi. Ngồi ở chỗ này. Trương Bàn Long liền tinh tế nghĩ tới. Bất quá. Hắn trong lòng cũng rõ ràng. Vương Tiểu Phi dù sao thay đổi giữa chừng người. Một cái nông dân công suất thân người. Đem hắn đặt ở đập chứa nước quản lý chỗ ngồi là có chút treo. Chính mình cũng không nhất định biết hắn là không có thể đem công việc này làm tốt. Lúc này các lãnh đạo đều đang nghị luận cái này một ban ngành sự tình. Sở Vĩnh Quân rõ ràng cũng không thích hợp gánh nhâm quản lý. Sở Vĩnh Quân cũng không có qua cấp một hạng mục quản lý quản lý. Cho nên, mặt khác điều một cái hạng mục quản lý đến là thành tất nhiên. Suy nghĩ một chút. Trương Bàn Long nghĩ thầm Vương Tiểu Phi vẫn là rèn luyện một chút cho thỏa đáng. Đặt ở thường vụ phó quản lý chỗ ngồi càng có thể thúc đẩy sự phát triển của hắn. Liền khẽ gật đầu nói. Ý nghĩ của mọi người ta suy nghĩ một chút. Ta có ý nghĩ như thế. Hiện nay cái kia bất động sản hạng mục dù sao không có kết thúc. Do Vương Tiểu Phi đồng chí gánh nhâm quản lý. Bất quá. Xét thấy Vương Tiểu Phi đồng chí tại đập chứa nước công trình hạng mục thượng năng lực. Do hắn tới đảm nhiệm nước sông Thiến công trình hạng mục bộ thường vụ phó quản lý. Cứ như vậy, hai bên đều có thể chú ý. Cũng có lợi cho sự phát triển của hắn. Mọi người thấy thế nào? Nghe được Trương Bàn Long lời nói, mọi người biết chuyện này không đáp ứng không được, đều khẽ gật đầu nói. Được, ta xem việc này có thể. U Vinh Quy Quy Mơ. Có đạo lý. Như vậy đối với Vương Tiểu Phi cái này công thần trưởng thành mới là có lợi. Trương Tổng suy tính được toàn diện. Ta cũng đồng ý. Vậy thì tốt. Vương Tiểu Phi đồng chí nhậm chức vấn đề cứ như vậy. Hiện tại chúng ta nhìn xem Sở Vĩnh Quân đồng chí nhậm chức. Trương Bàn Long nhìn thấy đề nghị của chính mình đã nhận được sự ủng hộ của mọi người, tâm tình cũng không sai lên. Nói đến Sở Vĩnh Quân lúc, mọi người sẽ không có nhiều như vậy chống đỡ ý kiến. Một cái phó tổng nói, vị đồng chí này mới vừa đề bạt lên, còn không có gì thành tích. Dù sao bất động sản hạng mục còn chưa kết thúc, ý kiến của ta chính là hắn vẫn nhưng bất động. Coi như bí thư của hắn, đập chứa nước hạng mục bên kia không cần lẫn vào rồi. Nói tới việc này, ủng hộ người liền tốt hơn. Mọi người đều biết đập chứa nước hạng mục là đại công trình. Tự nhiên đều có được nhân sĩ của chính mình sắp xếp. Coi như là có như vậy một cách muốn giúp hắn nói chuyện lãnh đạo cũng cuối cùng bỏ đi ý nghĩ như thế. Thế là mọi người đều có một cái quyết định. Bất động sản hạng mục tạm thời liền duy trì một cái. Do Vương Tiểu Phi nhâm quản lý. Sở Vĩnh Quân nhiệm bí thư. Điều một cái tên là Trương Tùng Chí người đi nhận chức phó quản lý. Chủ yếu công tác liền do Vương Tiểu Phi đến phụ trách. Kỳ thực chân chính có quyền phát biểu chính là Vương Tiểu Phi rồi. Vây quanh đập chứa nước hạng mục sự tình. Mọi người đều ở đằng kia thần triển khai không ngừng tranh cướp. Ban ngành bên trong thành viên cũng do các phe nhân viên đảm nhiệm. Rất nhanh. Đập chứa nước hạng mục ban ngành cũng thành lập. Đối với cái này kết quả Trương Bàn Long cũng là hài lòng. Quản lý là hắn nói ra nhân tuyển. Một cái tên là Lương Vĩnh Huy người đảm nhiệm. Thường vụ phó quản lý do Vương Tiểu Phi đảm nhiệm. Xem như là đem hạng mục này cũng nắm giữ ở trong tay chính mình. Hội nghị mở xong sau. Từng cái điện thoại liền đánh ra ngoài. Sau đó có quan hệ lần này hội nghị tin tức cũng nhanh chóng truyền phát hình ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01670 Thánh đạo mở ra. Vương Tiểu Phi chính ở trong phòng làm việc ngồi. Trong chớp mắt, liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình từng đợt khí huyết sôi trào. Tình huống thế nào? Lúc này Vương Tiểu Phi rất nhiều ép không được khí huyết xu thế, trong lòng đã là kinh hãi. Nhanh chóng đi qua thanh cửa phòng làm việc đóng lại. Vương Tiểu Phi liền xếp bằng ở bên trong một gian lúc nghỉ ngơi dùng tới được. Từ lúc đi đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi chả thật sự chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay tình huống này để Vương Tiểu Phi rất là lo lắng. Hoàn toàn không biết xảy ra điều gì dạng sự tình. Bên ngoài đã là nghỉ làm rồi, mọi người đều đã lục tục rời đi. Ninh Oanh Lệ bọn hắn nhìn thấy Vương Tiểu Phi phòng làm việc đóng lại. Còn tưởng rằng Vương Tiểu Phi đã tan tầm. Cũng đều từ từ rời đi. Từ từ toàn bộ phòng làm việc khu vực trong yên tĩnh lại. Ngồi xếp bằng ở đây Vương Tiểu Phi lại là giật mình mà nhìn mình toàn thân tình huống. Hắn rõ ràng phát hiện hôm nay có chỗ bất đồng rồi. Chỉ thấy đan điền của mình trở nên càng ngày càng rõ ràng. Sau đó toàn thân của chính mình đều đang phát sinh một loại biến hóa. Đầu tiên là thân thể hóa đi. Sau đó của mình tất cả thần thức đều dung nhập vào trên bầu trời. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đi tới một mảnh hoàn toàn tràn đầy hỗn độn năng lượng địa phương. Sau đó, trước mắt một cái đại đảo hiện ra tại trước mặt. Theo này đại đảo hiện ra, hoàn cảnh chung quanh cũng đang phát sinh biến hóa. Bốn phía lúc này đã là xuất hiện một cái rất là kinh người hoàn cảnh. Đúng lúc này, phía trước một cái cự đại bia đá xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là cự trên tấm bia có hai cái màu vàng đại tự, Thánh Đạo. Hai chữ xuất hiện sau đó một ít tin tức liền hướng Vương Tiểu Phi mà tới. Đứng ở chỗ này nhìn xem cái kia bia lớn cảm ngộ từ bên trong đi ra ngoài tin tức lúc, Vương Tiểu Phi bối rối. Lúc này Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi phát sinh tình huống. Làm một cái người đã nhận được thánh duyên hạt giống, đồng thời bắt đầu dung hợp thánh duyên hạt giống thời gian. Hắn đã là bước lên thánh đạo. Bất quá! Này thánh đạo cũng không phải tùy ý xuất hiện. Chỉ có dung hợp đạt đến nhất định tầng cấp. Đạt đến thấp nhất tiêu chuẩn thời gian mới sẽ hiện hiện. Hiện tại Vương Tiểu Phi dung hợp chính là đạt đến thấp nhất tiêu chuẩn. Theo càng nhiều tin tức hơn tiến vào, Vương Tiểu Phi mới hiểu được. Thánh đạo đối ứng với nhau có một cách gọi chi vì thánh vực chi địa. Ở cách địa phương này cường giả như rừng. Tất cả mọi người là tranh giành thánh người. Từ viễn cổ thời gian bắt đầu, tiến nhập thánh vực người nhiều vô cùng. Thành thánh chi nhân tựu ly khai rồi. Nhưng là càng nhiều người lại thì không cách nào thành thánh. Bọn hắn chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại ở phương này thánh vực. Bọn hắn cũng có luân hồi, cũng có chân thân tại những địa phương khác phát triển. Thế nhưng bọn hắn đều có thể tự do tiến vào cái này thánh vực chi địa. Trước đây Vương Tiểu Phi cho rằng tranh giành thánh người cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình chỗ nghĩ quá đơn giản rồi một ít. Tranh giành thánh sự tình không lúc nào không đang phát sinh. Viễn cổ mà đến, quá nhiều người tồn tích ở nơi này. Tại vùng thế giới này có nhân loại, cũng có rất nhiều tất cả vật chủng, coi như là nhân loại. Khắp nơi thế giới mà đến cũng có rất nhiều. Thậm chí tại tranh giành thánh trong quá trình, hắn thế giới của nó người cũng sẽ thỉnh thoảng tiến vào. Cho nên, tại đây thánh vực chi địa cường giả hoành hành. Những kia tranh giành thánh người cũng không có nói ra nơi như thế này a. Vương Tiểu Phi càng là hiểu rõ thì càng là khiếp sợ. Ở nơi như thế này mới đúng là tràn đầy nguy hiểm. Mỗi người xuất hiện đều là mạnh mẽ vô cùng. Lại nghiên cứu một trận sau Vương Tiểu Phi hiểu rõ. Cũng không phải mọi người cũng không nói gì. Mà là tiến vào nơi này rất nhiều đều là một loại phương thức đặc biệt tiến vào. Có mấy người chính mình tiến vào nơi này đều không biết mình tiến vào. Bọn hắn đều có hai cái thân phận khác nhau. Một cách khi hắn phương kia trong thế giới sinh hoạt. Một cách hay là tại nơi này sinh hoạt. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện thân thể của mình chính đang phát sinh một loại phân liệt, phảng phất lẫn nhau là phân thân. Nguyên lai là như vậy. Tại hoàn toàn đã nhận được tin tức truyền đạt sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là làm hiểu rõ ra. Ở nơi này sinh hoạt người cũng không thể đủ tại tu vi trên được đến tăng lên. Tu vi của bọn họ tăng lên then chốt vẫn là nhìn bọn họ ở thế tục giới dung hợp tình huống. Dung hợp được càng tốt, tu vi của bọn họ lại càng cao. Có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng là càng cường đại. Xem đụng với phía trước thánh đạo, Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức liền tiến lên. Trong lòng hắn rõ ràng, dựa vào mình bây giờ tu vi tình huống, Tiến vào bên trong chỉ có thể là một con đường chết. Cho nên, hiện tại đối với hắn mà nói chính là tận khả năng đem mình dung hợp tiến hành. Xem ra chính mình lại lên chức. Lúc này Vương Tiểu Phi lại có chỗ hiểu ra. Mỗi một lần chính mình thăng quan lúc đều sẽ thêm lần trọng đại này dung hợp tiến hành. Lần này đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Đem mình đưa vào đã đến vùng thế giới này. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là mình thăng quan sự tình sinh ra. Nói cách khác, chỉ cần mình ở thế tục giới đã nhận được phát triển, nơi này liền sẽ sinh thành xuất rất nhiều năng lượng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhiều năng lượng ở nơi này tụ tập. Sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện mình tại vùng thế giới này có một cái thân phận. Có thể hay không bất cứ lúc nào tiến vào, bất cứ lúc nào lại rời đi đâu này. Làm Vương Tiểu Phi có ý nghĩ như thế lúc. Chỉ thấy cái kia ở nơi này phân thân đắt là nhanh chóng thu hồi. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình về tới lập tức. Trợn mắt thấy bên trong phòng làm việc tất cả. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Phát hiện mình cũng không phải nằm mơ. Mà là phi thường chân thực. Nhưng là người khác cũng không phải như vậy tình huống a, bọn hắn đến cùng lại là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi. Có mấy người bế quan sau ngồi xuống chính là mấy chục năm. Chẳng lẽ nói bọn hắn kỳ thực cũng không phải tại chỗ cũ tu luyện. Mà là tiến vào phương thế giới này. Càng muốn Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được của mình loại này suy đoán là đúng. Thánh vực chi địa ngoại trừ cường giả ở ngoài. Đoán chừng cũng có rất nhiều đang tại dung hợp người. Bọn hắn chỉ là cũng không biết mình tình huống mà thôi. Chỉ là thông qua bế quan tiến vào vùng thế giới này. Đây là một loại phi thường kỳ lạ tình huống a. Lại tiến vào một lần thử xem. Vương Tiểu Phi phát ra như vậy ý niệm sau đó liền rõ ràng cảm giác được thánh vực bên trong có một loại mạnh mẽ lực kéo số lượng mà đến. Sau đó một cái thân thể liền xuất hiện tại phương thế giới này. Rất nhiều năng lượng truyền vào dưới. Thân thể này đã là hoàn toàn đã thuộc về Vương Tiểu Phi hết thảy. Quả nhiên ở nơi này chính mình có thân thể của mình, trên địa cầu còn có của mình một thân thể. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này suy đoán tình huống của mình lúc. Liền rõ ràng phát xuất hiện năng lượng của mình nhanh tiêu hao hết. Một cái ý niệm dưới, Vương Tiểu Phi một lần nữa về tới bên trong phòng làm việc. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi hướng về đan điền nhìn lại lúc. Chỉ thấy rất nhiều năng lượng cuồn cuộn không đoạn tạo ra đi ra. Từ bên ngoài cơ thể cũng đang hóa vào từng luồng năng lượng. Bắt đầu từ bây giờ, mình coi như là nắm giữ hai loại sinh hoạt phương thức. Vương Tiểu Phi biết, ở nơi này là mài giũa tâm tính, do đó thúc đẩy dung hợp. Dung hợp kết quả chính là hướng về trong thánh vực thân thể truyền vào cuồn cuộn không đoạn năng lượng, thúc đẩy phát triển của nó. Tại trong thánh vực nhất định phải tiến hành tranh đấu, chỉ có tranh đấu mới có thành thánh khả năng.